Nhưng mà không nghĩ tới, Cao Cá đầu tiên là khám phá yêu châu cao thủ sơ hở, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, giết chết 3 người yêu châu cao thủ. Sau đó, mưa to đồng dạng cung tiễn, bắn chết còn lại 2 người. Hiện tại, vậy mà chỉ còn lại hắn một người. Hơn nữa, vết thương chồng chất Cao Cá, lại vẫn cường đại đến tư. Một cái hoàn quan, vậy mà tu luyện là long lực nảy công. Nay mỗi một kiếm phê hạ xuống, thật sự giống như đạn pháo hoanh kích đồng dạng, trực tiếp tại mặt đất đập ra một cái hố to. Cũng chính là A Sử La tu vi quá mạnh mẽ, đổi thành một người khác, cho dù là Nghiêm Lại Nhi cấp bậc, tiếp không được 3 kiếm, cả người sẽ nổ bùng, thịt nát xương tan. Này Cao Cá võ công, vậy mà mạnh như thế hung hãn. Kia với tư cách là cao hệ hoạn quan người đứng đầu Cao Ẩn, lại cường đại đến hạng gì tình trạng. Lúc này, trước sau như một không sợ hai A Sử La, rốt cục đối với Nộ Lãng Vương quốc võ công cao thủ sinh ra kính nghệ. Cao Cá ba đạo long lực phảng phất quần quận không dứt đồng dạng, điên cuồng chém giết. Đáng tiếc, trong tay hắn chính là một chi dài nhỏ huyết hải long kim kiếm, mà không phải bá đạo cự kiếm, bằng không uy lực càng tăng thêm tăng. Lại Nhi huy vũ lấy bạch kim kiếm xung phong liều chết mà lên. Phía sau của nàng, hơn 1000 danh kỵ binh, toàn thân trọng giáp, huy vũ lấy cự kiếm, truy sát mà lên. Cao Cá tiếp tục đuổi lấy A Sử La, điên cuồng phách trảm. Bá đạo long lực, rút nhanh chóng mà ra. A Sử La, đau khổ trèo trống, long lực nhanh chóng tiêu hao. Đồng nhiên, A Sử La dưới chân một hồi lảo đảo, cánh tay khẽ run lên. Liền vào lúc này, A Sử La long lực đã tiêu hao hết. Cao Cá một tiếng điên cuồng hét lên, thi triển long lực bạo kích. Ngao với tư cách là một cái hoạn quan, hắn vậy mà phát ra sư tử rít gào đồng dạng giống. Long lực bạo kích, lực lượng gấp bội, tốc độ gấp bội. Biển máu của hắn long kim kiếm, nhắm ngay A Sử La lồng ngực tia chớp đâm tới. Phụt. A Sử La long lực rốt cuộc trèo chống không được tốc độ của hắn, rốt cuộc tránh né không ra. Trong chớp mắt, toàn bộ lồng ngực mãnh liệt bị đâm thủng, máu tươi bao táp. Mà lúc này, A Sử La một hồi nhe răng cười. Trong tay yêu nhận, nhắm ngay Cao Cá ngực bộ vị, cùng đâm hạ xuống. Vô cùng thảm thiết một màn xuất hiện. Cao Cá, A Sử La hai cái tuyệt đỉnh cao thủ giúp nhau bị cuốn lấy, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Hai mũi long kim bảo nhận, giúp nhau nhắm ngay đối phương ngực hung manh đối với đâm. Phốc đâm, phốc đâm, phốc đâm. Trong chớp mắt, Cao Cá cùng A Sử La hai người bị đâm vào thành tổ ong. Máu tươi bao táp, huyết nhục mơ hồ. Cao ông Mại Nhi dùng hết tốc độ cao nhất, hướng phía Cao Cá phóng đi. Số tử, 5202. Chương 257, cứu Mại Nhi kéo dài mệnh phương pháp. Phốc đâm, phốc đâm, phốc đâm. Cao Cá cùng A Sử La như trước điên cuồng đối với cái này, thế nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng, hai người vẫn không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, một tay như trước vẹn vẹn bắt lấy đối phương, cái tay còn lại như trước giờ trong tay binh khí. Hai người ngực, tối thiểu bị đâm khoảng chục đến trăm kiếm, chân chính thành tổ ong. Thậm chí, máu tươi cũng đã lưu không ra ngoài. Hai người đều con mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Lại Nhi tốc độ không khỏi chậm lại, đau buồn từ tâm xuất. A Sử La ma quỷ, người này cặn bã, tên hỗn đản này rốt cục chết đi. Thế nhưng vì sao phải để cho Cao Cá để đổi? Cao Cá, tiểu cao ông toàn bộ lãnh khốc ăn nói có ý tứ đại hoạn quan, vì bảo hộ nàng Nghiêm Lại Nhi, mất đi sinh mệnh. Chức trách của hắn vốn chỉ có một, đó chính là nước bị bảo hộ vương bệ hạ. Thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà vì bảo vệ mình mà chết. Mại Nhi bi thương càng ngày càng đậm, cuối cùng khổ sở có lẽ không có cách nào vui mừng. Sâu thở một hơi thật dài, nàng tiếp tục hướng trước, nàng muốn đi hủy diệt A Sử La thi thể, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền thành cho bụi. Nhưng mà, vừa lúc đó, vốn đã đều đã chết A Sử La bỗng nhiên lại một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng phía Nghiêm Mại Nhi lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Bà bối, cho ngươi biến một cái ảo thuật. A Sử La xốc lên quần áo của mình, lộ ra thành tổ ong ngực. Khoảng chừng mấy chục đạo miệng vết thương, mỗi một đạo đều là chí mạng, đều cơ hồ đâm xuyên qua thân thể của hắn. Sau đó, một cái vô cùng quỷ dị, thế nhưng đối với Mại Nhi lại không có so với hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Những cái này đáng sợ miệng vết thương dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng, đang khôi phục. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, những vết thương này liền tiêu thất vô ảnh vô tung. A Sử La nguyên bản mạnh mẽ đau nhức trăm lỗ ngực, lại một lần nữa khôi phục được hoàn chỉnh không sứt mẻ. Lau sạch nhẹ nhẹ phía trên vết máu, bộ ngực của hắn như trước chân bóng một mảnh, bạch bích không tì vết. Mà Mại Nhi nhìn thấy một màn này, thì hoàn toàn kinh sợ. Không nghĩ tới, trên người mình có loại này năng lượng, trên người A Sử La cũng có, hơn nữa nhìn lên trong cơ thể hắn cô năng lượng này càng quỷ dị hơn cường đại. Dọa người A, quỷ dị A. Bà bối. Cho nên cho dù ngươi là cho ta dùng cái miệng nhỏ nhắn phục vụ thời điểm, trong nội tâm cừu hận mãnh liệt một ngụm căn xuống, ta cũng có thể tự động khôi phục. A Sử La nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Cao Cá nói, ngươi thái dám chết bẩm, về phần liều mạng như vậy sao? Tại sao ư? Ta đời này còn không có đã ăn lớn như vậy thiệt thòi. Sau đó, tại ngoại nhi hốc mắt muốn nước. A Sử La trong tay yêu nhận nhẹ nhàng vẽ một cái, trực tiếp đem Cao Cá đầu chặt đứt hạ xuống. Đọc chuyện với HTTP, lúc này, hoạn quan Cao Cá trên người máu tươi đều chảy hết, cắt rơi đầu vậy mà không có bao nhiêu máu tươi phun ra. Cái này đầu lâu là làm chén rượu, hay là làm cái bô hảo đâu này? A Sử La làm khó nói, trước sau như một, ta đều là dùng nam nhân đầu lâu làm chén rượu, nữ nhân đầu lâu làm cái bô, như vậy mỗi một lần nước tiểu thời điểm, đều có một loại đem đại điểu nhét vào miệng các nàng bên trong cảm giác. Thế nhưng này Cao Cá như thế đáng hận, hay là dùng để làm cái bô a? Ngại nhi lúc này cựu hận cùng phẫn nộ hoàn toàn mãnh liệt tới cực điểm, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run rẩy, run rẩy. A Sử La mục quang lại rơi vào Cao Cá cái tay còn lại huyết hải long kim kiếm, đây là chiến đấu bên trong ngại nhi cho hắn. Hoa A, long kim kiếm A, thuộc về ta hắn liền đưa tay đi lấy. Thế nhưng, hoạn quan Cao Cá nắm quá chặt, hoàn toàn vô pháp động đậy. Mà mẹ nó A Sử La một đao chém xuống, đem Cao Cá cổ tay chặt đứt, sau đó hợp với đứt tay cùng long kim kiếm một chỗ nắm ở trong tay. Ta về sau hai mũi long kim bảo nhận, tay trái một chi, tay phải một chi. Tay trái giết nam nhân, tay phải giết nữ nhân. A Sử La nói, à, binh sĩ, hay là hai bên tay bảo kiếm đều chọc vào nam nhân A, ta chỉ dùng đại điểu chọc vào nữ nhân. Ngại nhi toàn thân run rẩy, sau lưng mấy ngàn cưỡi càng ngày càng gần. Nàng mãnh liệt trở mình nhảy lên, cưỡi một thất chiến mã. Xông lên, đem tên cầm thú này mà quỷ bầm thây vạn đoạn Ngại nhi giống lớn nói. A Sử La phảng phất không có trông thấy này chi hướng hắn vọt tới kỵ binh đồng dạng, bắt đầu cầm lấy Cao Cá thi thể cho hạ giận. Gọi ngươi đâm ta, gọi ngươi đâm ta. Gọi ngươi đánh ta, ngươi biết không? Ngươi này đâm ta hơn 10 kiếm, muốn cho ta tiêu hao ít nhiều sinh mệnh lực sao? Ta muốn hút khô bao nhiêu nữ nhân mới bổ được trở về sao? Mà mẹ nó, vậy cũng đều là như hoa như ngọc thiếu nữ đẹp, đẹp ít phụ à, ngươi liền nhẫn tâm ta đem các nàng hấp thành người khô. Ta cũng không nhẫn tâm a, ngươi liền nhẫn tâm. Các nàng chết, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Vừa nói, hắn một bên dùng trợ thủ đắc lực long kim đao kiếm cuồng chém cuồng bổ. Trọn vẹn chém một hồi lâu, A Sử La đem Cao Cá thi thể chém trở thành một bãi thịt nát. Sau đó, dường như rốt cục tiết khí không ít. A Sử La đứng người lên, nhìn qua không ngừng vọt tới mấy ngàn kỵ binh, nhìn qua chính giữa nghiêm lại nhi nói, ngươi đi chuyển cáo Tắc Luân, ta đời này còn chưa từng có đã ăn lớn như vậy thiệt thòi, cho nên nhất định sẽ trả thù. Ta về nhà trước tu dưỡng, thuận tiện đem tiêu hao mất đi sinh mệnh lực bổ trở về. Đợi đến ta hoàn toàn khôi phục, ta sẽ mang theo càng nhiều yêu châu cao thủ trở về. Ta sẽ đem ngươi Nghiêm Lại Nhi cướp được, đem Tác Yên Tĩnh Băng cướp được, đem Tác Luân bên người tất cả nữ nhân cướp được. Sau đó, ta sẽ ngay trước mặt Tác Luân, cưỡng gian ngươi, cưỡng gian Tác Yên Tĩnh Băng, cưỡng gian Nham Tuyết Nhi, cưỡng gian bên cạnh hắn tất cả nữ nhân. Ta sẽ đem võ công của ngươi toàn bộ thôn phệ, đem Nham Nữ Vương võ công toàn bộ thôn phệ. Tắc Luân bên người những cái kia không đủ tuyệt sắc nữ nhân xinh đẹp, ta sẽ sống sờ sờ đem các nàng thôn phệ thành người khô. Cuối cùng, ta muốn đem Tắc Luân tay chân chặt đứt, trẻ thành nhân côn, đặt ở ngựa của ta trong thùng, mỗi ngày nên tiếp ta luân hồi chi vật, ha ha ha ha. 3 tháng, tối đa 3 tháng, ta sẽ dẫn lấy vô số yêu châu cao thủ trở về, tiến hành một hồi cực kỳ bi thảm trả thù. Ta cả đời này, còn không có đã ăn lớn như vậy thiệt thòi. A Sử La nắm lên Cao Cá thi thể một bả thịt nát, quay người rời đi. Vừa đi, trên người của hắn dần dần toát ra một cỗ quỷ dị khói đặc. Này khói đặc càng ngày càng đậm, đem thân thể của A Sử La hoàn toàn vật che chắn. Bán tên. Ngại nhi nhanh chóng hạ lệnh. Nhất thời, mấy ngàn kỵ binh toàn bộ dương cung cài tên, nhắm ngay A Sử La phương hướng cùng xạ. Siêu siêu siêu siêu vèo. Mũi tên đuôi lông vũ một vòng bỏ ra. Cuối cùng, đem kia mảnh đất mặt chọc vào rậm rạp chẳng chịt. Tất cả xương mù tàn đi, A Sử La đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Người này thật sự là giống như quỷ mị yêu vật. Ngại nhi xuống ngựa, đứng ở hoạn quan Cao Cá thi thể bên cạnh. Đã không có thi thể, chỉ có một bãi huyết nục. Ngại nhi cũng nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất che gương mặt, cao giọng khóc giống. Mấy canh giờ sau, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa phản hồi, đáp xuống phủ thành chủ chỗ cao. Nhìn một lần liền gặp được mãn nhãn đỏ bừng Ngại nhi, nàng đôi mắt đẹp tràn ngập bi thương, còn có một chút hoảng hốt nhìn qua Tắc Luân. Mà Tác Yên Tĩnh Băng cũng vành mắt đỏ bừng, lúc này như trước tại nước nở. Tắc Luân trong nội tâm run lên, nói, xảy ra chuyện gì? Ngại nhi trực tiếp nhào lên, chặt chẽ bảo vệ Tắc Luân, không có khóc lớn, lại dùng sức nước nở. Tắc Luân nhẹ nhàng an ủi phía sau lưng của nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh. Tắc Yên Tĩnh Băng nói, Tiểu Cao ông chết rồi. Lời này vừa ra, Tắc Luân cùng Chi Nghiên biến sắc. Tiểu Cao ông, hắn vậy mà đã chết. Võ công của hắn như thế cao như thế, làm sao có thể chết? Tắc Yên Tĩnh Băng nói, là A Sử La, hắn đối với Ngoại Nhi tả tâm bất tử. Mang đến Yêu Châu cao thủ, y đổ cấp đi Ngoại Nhi. Tiểu Cao ông lấy cái chết tương hộ, nguyên bản hắn và A Sử La đã đồng quy vu tận. Thế nhưng trên người A Sử La phảng phất có vô cùng quỷ dị năng lượng, vậy mà rất nhanh khỏi hẳn, khôi phục được hoàn chỉnh không sức mẻ. Lúc này, Ngoại Nhi cực kỳ bi ai hơi trì hoãn, rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Sau đó, A Sử La hủy diệt rồi Tiểu Cao ông thi thể, chém xuống đầu lâu của hắn, cướp đi huyết hải long kim kiếm. Ngoại Nhi run giọng nói, hắn nói về trước đi tu dưỡng, đem tiêu hao sinh mệnh lực bổ trở về. Tối đa 3 tháng, hắn hội mang theo càng nhiều Yêu Châu cao thủ đến đây trả thù, thảm thiết nhất trả thù. Hắn nói, đời này hắn cũng không có đã ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tắc Luân chậm rãi nhắm mắt lại, lại một lần nữa đem Nghiêm Ngoại Nhi bao tiến trong lòng. Thiếu một ít hắn liền mất đi Ngoại Nhi. Hắn thật không có nghĩ đến, A Sử La lại vẫn sẽ đến. Hắn căn bản không biết Chi Nghiên đã đi rồi, hơn nữa Thiên Thủy Thành bên trong Thiên Quân Văn Mã, hắn lại vẫn. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là vì đem Nghiêm Ngoại Nhi ngủ đến tay. Người này là tên điên sao? Một cái biến thái tên điên sao? Vì đem một cái nhìn chúng nữ nhân thu tới tay, hoàn toàn không gãy bất kỳ thủ đoạn nào sao? Không có bất kỳ lý trí sao? Hơn nữa Yêu Châu chủ nhân cũng điên rồi sao? Vậy mà cũng đi theo hắn một chỗ điên, còn phải tới Yêu Châu cao thủ. Đám người kia, cũng không có lý trí sao? Nhưng mà, không để ý tới chi tên điên, là tối đáng sợ nhất, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường xuất bài. Còn có Tiểu Cao ông, kia cái lanh khốc ăn nói có ý tứ đại hoàng quan, vì thực hiện lời hứa của mình. Vậy mà mất đi tánh mạng của mình, hơn nữa chân chính bị bầm thây vạn đoạn. Phu quân, 3 tháng sau kia cái ma quỷ còn có thể lại đến, hơn nữa hội mang theo càng nhiều Yêu Châu cao thủ đến đây, chúng ta thế nào? Ngoại Nhi nói, bằng không để cho Sức Nhi gì cùng phụ thân toàn bộ tới phủ thành chủ. Nham Sức Nhi, Nghiêm Viêm đều là đỉnh cấp cao thủ, còn có Chi Nghiên công chúa. Nếu có cần thiết, còn có thể từ vương cung điều tới một đám đại nội cao thủ. Thế nhưng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Cho nên, đem cái tên điên này chân chính giết chết, mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Không cần. Tắc Luân nói, trên cái thế giới này có thể giết chết người của A Sử La rất ít, nhưng không phải là không có. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chi Nghiên công chúa nói, xem ra, kế hoạch của chúng ta lớn hơn đại nói trước. Trong 3 tháng, giải quyết A Sử La. Chi Nghiên công chúa gật đầu. Thế giới này có một người có thể giết chết A Sử La, hơn nữa trên cơ bản sẽ không bị Yêu Châu trả thù. Đó chính là A Lịch Sử thiếu người, thứ nhất nàng giết đệ là vì A Sử La đối với nàng có tặc tử chi tâm, ý đồ tiến hành không chỉ sự tình. Hơn nữa, nàng giết A Sử La hoàn toàn là A Sử gia tộc gia sự. Đương nhiên quan trọng nhất là, A Lịch Sử thiếu người sau lưng là Đông Ly Vương Khương. Đây là một cái tụ tập vũ lực cùng quyền lực vì một thân tuyệt thế cường giả, thiên hạ này đệ nhất cường giả, thế nhưng là liền thần Long Thánh Điện cũng không như thế nào để ý tới, càng sẽ không sợ hai Yêu Châu. Đông Ly Vương quốc truyền thừa gần ngàn năm, có được lấy không gì so sánh nổi nội tình. Hắn tổ tiên, thế nhưng là Long Đế bệ hạ phụ tá đắc lực. Cho nên thần Long Thánh Điện tại cả nhân loại vương quốc đều trải rộng thế lực. Thế nhưng tại Đông Ly Vương quốc, đi qua 100.000 nỗ lực, mới đã thành lập 3 cái thần điện, hơn nữa không được đi vào vũ lực. Tuyệt thế cường giả Khương trên liền thần Long Thánh Điện cũng không sợ, đương nhiên cũng không sợ Yêu Châu trả thù. Tắc Luân nói, kế tiếp, ta đi trước đem nữ nhi của ta nhận về nhà. Sau đó tại trong vòng vài ngày, lập tức lẻn vào Nhu Nhiên Thành A Lịch Sử thiếu người bên người, dùng nàng giết chết A Sử La, đến đỡ nàng trở thành Nhu Nhiên Thành chủ. Vâng. Chi Nghiên công chúa nói, trong nhà, liền giao cho Ngoại Nhi cùng ta. Lúc này, Ngoại Nhi đôi mắt đẹp đỏ lên, hướng phía Chi Nghiên hô, tỷ tỷ, chịu muội muội cúi đầu. Ngoại Nhi này cúi đầu, chẳng khác nào hoàn toàn nhận đồng Chi Nghiên vì chính thê sự tình. Tắc Luân trong nội tâm khó chịu, vốn éo qua một bên. Tắc Yên Tĩnh Băng tiến lên hỏi. Tiểu đệ, ngươi là định dùng đồ linh bùi tới trao đổi con gái chúng ta tung tích, hay là dùng đồ lợi văn bá tước? Tắc Luân nói, dùng đồ linh bùi, bất quá. Không phải là hoàn chỉnh đồ linh bùi. Sau đó, Tắc Luân nói, Chi Nghiên, đi với ta một chuyến bí mật địa lao. Hảo. Chi Nghiên nói. Sau đó, hai người rời đi phủ thành chủ. Tắc Yên Tĩnh Băng dắt tay của Ngoại Nhi, nói, hảo hài tử, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất. Ngoại Nhi nhìn qua Tắc Luân bóng lưng nói. Phu quân đây là muốn đi tra tấn đồ linh bụi, trong lòng của hắn có một cỗ lửa giận muốn phát tiết. Cũng không nguyện ý ta thấy đến loại này âm u sự tình, cho nên mới phải gọi Chi Nghiên cùng nhau đi, trong lòng của hắn yêu là ta. Tạ Yên Tĩnh băng tâm bên trong một đu, nhẹ nhàng đem Lại Nhi ôm vào trong ngực nói, đúng, hắn yêu nhất chính là ngươi. Nếu như không phải là quốc vương hấp hối chỉ kịp yêu cầu, không phải là tiểu cao ông gặp chuyện không may, hắn làm thế nào cũng không chịu lấy Chi Nghiên. Lại Nhi đem khuôn mặt dán sát vào Yên Tĩnh băng bộ ngực nói, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ, cùng phu quân cùng một chỗ, mặc kệ có nhiều lâu, ta cũng không có so với thỏa mãn. Lại Nhi trong lòng dâng lên vô hạn đau đớn, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được, mình đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Nàng thật không biết có thể sống đã bao lâu. Tắc Luân cùng Chi Nghiên đi đến giam giữ đồ linh bụi bí mật địa lao vị trí cụ thể, thêm vào không cao hơn 5 người biết. Tắc Luân đột nhiên hỏi, yêu sao, trên người A Sử là cũng có cố này quỷ dị năng lượng, mặc kệ tổn thương nặng thế nào đi nữa thế cũng có thể trong chớp mắt khỏi hẳn. Thế nhưng hắn tiêu hao sinh mệnh lực lại có thể bổ trở về, là làm sao làm được? Tắc Luân đương nhiên để ý Mại Nhi tánh mạng, hắn biết Mại Nhi lần này lại bị thương, lại tiêu hao sinh mệnh lực. Cho nên, nàng đến cùng có thể còn sống bao lâu? Tắc Luân hoàn toàn vô pháp dự đoán, có lẽ 2 năm, có lẽ càng thêm không được. Tắc Luân lo lắng, Mại Nhi liền hôn lễ ngày đó đều trèo trống không được. Yêu sao nói, A Sử La là dùng thải âm bổ dương tà thuật, hút khô nữ tử sinh mệnh bù đắp chính mình. Biện pháp, Mại Nhi phu nhân là không thể dùng. Tắc Luân nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Mại Nhi cùng A Sử là trong cơ thể cỗ này quỷ dị năng lượng, đến tuột cùng là cái gì? Yêu sao trầm mặc một lát, nói, là ác ma chi huyết, ma vương chi huyết. Tắc Luân run giọng nói, chính là kia cái đem huyết hải mê thành diệt vong, đã từng gần như đem cả nhân loại văn minh triệt để phá hủy ác ma chi vương. Đúng. Yêu sao nói. Vậy như thế nào tài năng lùi lại Mại Nhi tánh mạng? Tắc Luân hỏi. Yêu sao nói, rất đơn giản, ngươi trở thành diệt thế ma đế, trở thành ác ma chi vương. Câm miệng, Tắc Luân trong nội tâm cả giận nói. Tắc Luân cùng Chi Nghiên đi vào bí mật trong địa lao, nhìn bên trong duy nhất tù phạm, đồ linh bụi. Mà lúc này Tắc Luân trong nội tâm, có được vô cùng lửa giận, tại trong lòng sục sôi mãnh liệt. Số tử, 3832. Chương 258, Thiến Đồ Linh Trần. Tiếp nữ nhi về nhà. Đồ Linh Trần bị giam ở chỗ này, đã vượt qua hơn 10 ngày. Trong mấy ngày nay, ngoại trừ một cái vừa điếc lại vừa câm đưa cơm lão nhân, không còn có người xuất hiện qua, trong tưởng tượng tra tấn cũng không có xuất hiện. Lúc Tắc Luân cùng Chi Nghiên đi lúc tiến vào, hắn đang bốn ngã chỏng vó địa nằm trên mặt đất, nhìn qua hắc ám trần nhà. Cái gọi là địa lao, liền thật sự là dưới mặt đất nhà tù, không có cửa sổ, không có bất kỳ dương quang chiếu vào, căn bản không biết ban ngày hắc dạ. Nhìn thấy Tắc Luân cùng Chi Nghiên, hắn nhất thời kinh ngạc, sau đó mãnh liệt ngồi dậy. Thế nhưng hắn rất nhanh áp chế kích động tâm tình, nói, Tắc Luân, tìm ta chuyện gì a? Tắc Luân nói, chi cách điện hạ tới chuộc đồ các ngươi. Đồ Linh Trần nói, chuộc đồ, ta đây ngược lại là phi thường tò mò, ngươi Tắc Luân thành chủ phú giáp thiên hạ chẳng lẽ còn hội thiếu tiền sao? Là vì cảm nhận được cái gì to lớn chi áp lực sao? Tắc Luân nói, hắn có hai người tung tích, một cái là mẹ của ta, một cái là ta tư sinh nữ. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần ngược lại là kinh ngạc. Tắc Luân mẫu thân vậy mà không có chết, hơn nữa Tắc Luân vẫn còn có một cái tư sinh nữ. Đồ Linh Trần nhất thời nhìn về phía Chi Nghiên công chúa nói, công chúa điện hạ, ngài thật đúng là bụng đói ăn quàng à, liền người như vậy cặn bã cũng ỷ vì trụ cột. Ta không có ỷ vì trụ của ta. Chi Nghiên công chúa nói, vợ chồng chúng ta nhất thể, dùng ỷ vì trụ cột hình dung quá phai nhạt. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần gần như muốn thổ huyết. Vợ chồng nhất thể. Chi Nghiên công chúa những người nào cũng đã từng thần long thánh điện thánh nữ, trên cái thế giới này tối nữ nhân xinh đẹp. Võ công tối cao mạnh nữ nhân, thân phận cao quý nhất nữ nhân. Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc nam nhân, cũng không có so với ngưỡng mộ nàng xuất trần mỹ lệ, nhưng không ai thật sự dám đi truy cầu. Cho tới bây giờ, chỉ có một phương thanh thư dám chân chính truy cầu Chi Nghiên công chúa. Đây là một cái chân chính tiên tử đồng dạng nữ tử, làm cho người ta tự ti tiện tàm tục nữ tử. Hiện tại, vậy mà cùng Tắc Luân vợ chồng nhất thể. Không có khả năng. Đồ Linh Trần nói, ngươi Chi Nghiên công chúa tiên tử đồng dạng. Thấy thế nào vượt được Tắc Luân loại người này cặn bã, ngươi chỉ là đang lợi dụng hắn, đừng cho là ta không biết. Đón lấy, Đồ Linh Trần nghĩ tới một cái khác càng thêm vấn đề trọng yếu nói, vậy Nghiêm Mại Nhi đâu này? Nàng biết chuyện này sao? Chi Nghiên công chúa nói, tự nhiên biết. Đồ Linh Trần nói, vậy Nghiêm Mại Nhi có phải hay không đã phẫn nộ mà ra đi, cùng Tắc Luân một đao hai đoạn, Tắc Luân thật đúng là lang tâm cẩu phế á lợi dụng Nghiêm Mại Nhi đoạt lại Thiên Thủy Thành, sau đó gặp được mặt khác cảnh cây cao. Liền đem Nghiêm Mại Nhi vứt bỏ ở một bên. Nghiêm Mại Nhi thật sự là mắt bị mù a, vậy cũng là báo ứng a. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C. U-A-N-E-T ha ha ha đồ linh trần cảm thấy sảng khoái nói, ngày đó nghiêm mại nhi có mắt không trọng, xem ta giống như tệ lý. Hiện giờ hắn lại một lần nữa bị ngươi vứt bỏ, thật sự là báo ứng A, báo ứng A. Chi nghiên công chúa nói, nghiêm mại nhi muội muội, hộ tống ta cùng nhau gả cho Tắc Luân. Ách lời này vừa ra, đồ linh trần phảng phất triệt để nghẹn ở đồng dạng, gương mặt một hồi mãnh liệt địa run rẩy, hoàn toàn không dám tin. Hắn muốn nhất nghe được tin tức, chính là nghiêm mại nhi lại một lần nữa bị ném bỏ, nghiêm mại nhi rời xa Tắc Luân. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hai người cùng nhau gả cho Tắc Luân. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đồ linh trần thét to, nghiêm mại nhi hạng gì tính liệt, hạng gì tự tôn, làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cộng hưởng nam nhân. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một đạo nhân ảnh, chỉ xem gần như khoa trương dáng người ma quỷ đường cong, cũng biết là nghiêm mại nhi. Không sai. Ta là không nguyện ý cùng những nữ nhân khác cộng hưởng một người nam nhân. Nghiêm mại nhi nói, thế nhưng, lúc ta đối với hắn ý nghĩ yêu thương vượt qua tự ái của ta, kia là được rồi. Sau đó, mại nhi đi đến trước mặt Chi Nghiên, hơi hơi xoay người hành lễ nói, tỷ tỷ. Nhất thời, Chi Nghiên có chút không có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, đồ linh trần nội tâm hoàn toàn ở nhỏ máu, liều mạng đánh mặt đất quát tầm lên, nghiêm mại nhi, ngươi tại đám mình, ngươi đám mình. Hắn thật sự gần như muốn hộp máu. Hắn đối với nghiêm mại nhi xem như chân bảo, vô cùng một lòng. Kết quả, nghiêm mại nhi lại đầu nhập vào Tắc Luân người này cặn bã ôm ấp hoài bão. Nay còn chưa tính, nàng bị Tắc Luân từ bỏ, làm Tắc Luân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại một lần nữa làm việc nghĩa không được chùn bước đầu nhập ngực của hắn. Hiện tại, vậy mà nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng giả nhất phu. Nay đối với đồ linh trần đả kích thật sự là chí mạng, không gì so sánh nổi được. Thân phận của mình, võ công, tướng mạo, khí chất. Bên nào vẽ sổ luôn kém. Vì sao hai người gặp gỡ, dĩ nhiên là như thế cách biệt một trời một vực. Nhìn thấy đồ linh trần nằm dạp trên mặt đất, đã thống khổ đến không tiếng động. Mại nhi hướng Tắc Luân nói, phu quân ta biết ngươi không nguyện ý ta thấy đến bực này âm u sự tình, thế nhưng ta cảm thấy được chúng ta hẳn là cùng nhau đối mặt, hơn nữa ta biết hắn nhất định sẽ nói ra một ít khó nghe ngôn ngữ. Tắc Luân nhẹ nhàng mà ngắt một chút khuôn mặt của nàng nói, được rồi, ngươi đã cho ta chút giận, kế tiếp hình ảnh ngươi không thích hợp lắm gặp được. Đi ra ngoài trước ca. Hảo. Mại nhi nói, quay người đi ra. Tắc Luân tiến lên phía trước nói, đồ linh trần, ta chỉ định đem nữ nhi của ta đổi về. Về phần mẹ của ta, nàng nếu như có lẽ là thời điểm liền từ bỏ chúng ta tỷ đệ, đây cũng là không cần trở về. Cho nên ta cho ngươi một cái lựa chọn, như thế nào? Đồ linh trần yên tĩnh trở lại, nói. Tắc Luân nói, cái thứ nhất lựa chọn, ta dùng ngươi tới trao đổi nữ nhi của ta. Cái thứ hai lựa chọn. Ta dùng đồ lợi văn bá tức tới trao đổi nữ nhi của ta. Cái thứ nhất lựa chọn. Đồ linh trần lập tức nói, đem đồ lợi văn bá tức vứt ở một bên. Tắc Luân nói, vậy hảo, vậy chúng ta làm tiếp một cái lựa chọn. Ngươi cảm thấy là tự do trọng yếu, hay là chơi nữ nhân trọng yếu? Đồ linh trần lông tơ dựng lên, nói, có ý tứ gì? Tắc Luân nói, ngươi trả lời ta. Tự do trọng yếu. Đồ linh trần nói. Tắc Luân nói, vậy đi, ta đây liền đem ngươi thiến mất. Lại thả ngươi ra ngoài. Lời này vừa ra, đồ linh trần ngạc nhiên biến sắc, mãnh liệt co lên hai chân nói, ngươi dám. Tắc Luân ngươi dám. Nam nhân tối quan trọng nhất là cái gì, không phải là tề dưới ba tấc sao. Dựa vào nó chinh phục mỹ nhân, dựa vào nó nối roi tông đường. Hơn nữa, đã không còn hắn, đồ linh trần công tức thế tử thân phận liền khó giữ được. Ngươi nếu như không nguyện ý bị ta thiến sạch, ta đây liền đem đồ lợi văn bá tức thả ra, đổi nữ nhi của ta. Tắc Luân nói, mà ngươi liền một mực chôn tại này trong địa lao. Đợi đến cùng chi cách đoạt vị đại chiến sau khi kết thúc, bất kể là thắng thua, ngươi đều phải chết. Đồ linh trần run lên. Đầu tiên, trận này đoạt vị đại chiến Chi Nghiên là không thể nào thắng, hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, chờ quốc vương băng hà là được rồi. Mà quốc vương băng hà cái ngày đó, chính là Tắc Luân cùng Chi Nghiên diệt vong cái ngày đó. Đến lúc sau, hắn đồ linh trần với tư cách là tù nhân, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không nguyện ý chết. Tuyệt đối không nguyện ý chết. Thế nhưng, một người nam nhân nếu như bị thiến, kia còn sống còn có ý gì? Tắc Luân nói tiếp, ngươi yên tâm, ta thiến thuật là phi thường văn minh, không phải là nhất đao lưỡng đoạn cái loại kia. Mà là dùng một loại vô cùng thần bí biện pháp, trực tiếp đem phía dưới ngươi gân mạch cắt đứt, như vậy ngươi liền mất đi dục vọng, cũng mất đi nối dõi tông đường năng lực. Nhìn mặt ngoài là không có bất kỳ khác thường, phụ thân ngươi sẽ không động tới ngươi thế tử chi vị. Đồ Linh Trần biến sắc nói, ngươi đây là muốn để ta với tư cách là quân cờ, như đổ linh gia tộc. Còn chưa tới một bước kia, chỉ là trước giấy lụa mà thôi. Tác Luân nói, hơn nữa, ngươi gân mạch ta có thể đủ cắt đứt, cũng có thể khôi phục. Tương lai ngươi thật sự muốn nối roi tông đường, chúng ta cũng không phải là không thể được thương lượng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử đi tìm Thần Long Thánh Điện, ta cam đoan hắn trị không hết ngươi, hơn nữa ngươi cũng không dám tìm, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ngươi đã bị thiến, bằng không ngươi thế tử chi vị sẽ ném đi. Đồ Linh Trần nhất thời rơi vào trầm mặc. Như thế nào đây? Cân nhắc một chút. Tác Luân cười nói, ta là người, tuyệt đối không người khác, nhất định sẽ trưng cầu ngươi đáp ứng. Đồ Linh Trần run giọng nói, ngươi cam đoan, từ mặt ngoài xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa về sau cũng có thể khôi phục. Ta cam đoan. Tác Luân nói, ngươi nên biết, con người của ta tuy ác độc, thế nhưng đã nói từ trước đến nay đều giữ lời. Đồ Linh Trần gương mặt run rẩy, thân thể run rẩy, gần như sủi lơ trên mặt đất. Hắn biết, chỉ cần mình lấy đáp ứng, mạng của mình cửa coi như là nắm giữ ở Tác Luân trong tay. Hơn nữa, đây là hạng gì lớn lao sỉ nhục, hoàn toàn điếm ố tự ái của mình. Thế nhưng, từ khi hắn quỳ xuống hướng Nghiêm Mại Nhi cầu xin tha thứ xin mệnh thời điểm, hắn liền đã không có tự tôn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đồ Linh Trần nói. Tác Luân nói, ngươi đem lời nói rõ hơn một chút, đáp ứng ta cái gì? Đồ Linh Trần nói, đem ta thiến, sau đó dùng ta đổi con gái của ngươi. Đi. Tác Luân móc ra một phần công văn nói, giấy trắng mực đen, rõ ràng, ở phía trên đẻ xuống ngươi giấu tay a. Lúc này, Đồ Linh Trần càng thêm hảo hộp máu. Khinh người quá đáng, liền thiến loại chuyện này còn muốn ký tên đồng ý, khinh người quá đáng. Hơn nữa ngày sau, lúc Tác Luân lấy ra phần này công văn thời điểm, Đồ Linh Trần không cần nói không mặt mũi làm Đồ Linh phủ công tức thế tử, chỉ sợ liền sống trên thế giới này cũng không có mặt. Thế nhưng hắn hiện tại, đã không có lựa chọn nào khác. Nhìn công văn trên tràn ngập sỉ nhục văn tự, Đồ Linh Trần nguyện ý lấy tự mình thiến, đổi lấy tự do, đổi lấy sống tạm các loại. Hắn mãnh liệt khẽ cắn ngón cái, tại công văn trên nhấn xuống dấu tay. Tác Luân thu hồi công văn, sau đó hướng Chi Nghiên công chúa nói, phiền thoái ngươi, đưa hắn triệt để đánh ngất xỉu. Chi Nghiên tiến lên, sử dụng kiếm chui nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời, Đồ Linh Trần hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tác Luân dùng chùy thủ, cắt vỡ Đồ Linh Trần phần gáy, sau đó cắt vỡ ngón tay của mình, để cho hai người máu tươi dung hợp cùng một chỗ. Yêu sao năng lượng sở trảo, thông qua huyết dịch chui vào thân thể của Đồ Linh Trần gân mạch. Đầu tiên, đem Đồ Linh Trần trong cơ thể phụ trách truyền thâu hormone, kích thích tố sinh dục, hormone kích thích đợi tất cả gân mạch, toàn bộ cắt đứt. Sau đó, đem Đồ Linh Trần trứng bên trong phụ trách sinh sản sinh mệnh con sâu nhỏ mạch lạc toàn bộ cắt đứt. Lúc này, Đồ Linh Trần tuy bề ngoài như trước hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đã bị triệt để thiến. Đồ Linh Trần lần nữa khi tỉnh lại, lập tức cởi xuống quần của mình, phát hiện quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó, hắn bắt đầu liều mạng ảo tưởng Nghiêm Mại Nhi dáng người đường cong. Chẳng quản, hắn từ trước đến nay cũng không có xem qua thân thể của Mại Nhi, thế nhưng Mại Nhi dáng người đường cong vô cùng hòa bạo, cho dù ăn mặc quần áo cũng đầy đủ nhen nhóm dục vọng. Nhưng mà, hắn lại liều mạng tưởng tượng, bất kể là nội tâm hay là thân thể, đều không có bất kỳ gợn sóng. Nhất thời, nội tâm của hắn mát lạnh, chính mình thật sự bị thiến. Kế tiếp, mấy cái võ sĩ đem Đồ Linh Trần mang ra địa lao, để cho hắn tắm rửa thay quần áo, đổi lại cẩm y ngọc áo choàng, lại khôi phục nhẹ nhàng tốt công tử. Thậm chí, Tác Luân còn vì hắn chế tạo một chi hoàng kim mượn tay người khác. Sau đó, mang theo hắn đi thấy Chi Cách. Tác Luân bá tức rốt cục nghĩ thông suốt. Chi Cách cười nói. Tác Luân nói, ta chỉ đổi một cái, nữ nhi của ta. Chi Cách mục quang nhìn về phía Đồ Linh Trần, tiến lên cầm chặt hai tay của hắn nói, Đồ Linh Thế Tử, ngươi chịu khổ. Đồ Linh Trần quỳ xuống, nói, không có gì, chính là cho điện hạ mất thể diện. Không có gì. Chi Cách vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai Đồ Linh Trần nói, có ít người nhìn mặt ngoài thắng, kỳ thật vẫn thua. Ngươi bị hủy khuất, ngươi cánh tay đứt chi cửu ta sẽ cho ngươi báo, đợi đến ngày đó, Nghiêm Mại Nhi nữ nhân này ta liền ban cho ngươi. Quả nhiên là xé toang ra mặt, Chi Cách ngôn ngữ đã không có bất kỳ khách khí. Đón lấy, Chi Cách mục quang nhìn về phía Tác Luân nói, Tác Luân bá tức cùng Chi Nghiên mới vừa từ Vương Thành trở về, quả nhiên chúng ta quốc vương bệ hạ lại đã xảy ra chuyện. Xem ra thật sự là mệnh không lâu sau vậy. Tác Luân gương mặt một hồi run rẩy, chẳng quản quốc vương lần thứ hai trúng gió là một tuyệt mật. Thế nhưng, Chi Cách không biết phái ít nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vương cung, biết cũng không kỳ quái. Chi Cách nói, Tác Luân, quốc vương còn có thể sống bao lâu? 3 tháng, 5 tháng. Một khi hắn đã chết, người Tác thị tận thế đã tới rồi. Đến lúc đó liền thật không phải là chu sát cựu tộc đơn giản như vậy. Tác Luân không nói gì, cũng chỉ là nhìn qua Chi Cách. Cho nên, kế tiếp trong thời gian, nên ha ha, nên ngủ ngủ, nên. Chi Cách nói, đối với Chi Nghiên cũng không nên khách khí, nếu như có thể ngủ đến tay cũng tận lượng ngủ a, bằng không trận này đấu tranh, ngươi liền thật sự không thu hoạch được gì, không công thường tánh mạng. Tắc Luân cười nói, Chi Cách điện hạ lúc nào cũng trở nên như thế nhàm chán. Chi Cách nói, xin lỗi, biết được quốc vương bệ hạ mệnh không lâu sau vậy, triệt để tê liệt tin tức, có chút hưng phấn. Tắc Luân nói, nữ nhi của ta ở nơi nào? Nếu như tin tức là giả, ta sẽ đem đồ lợi văn bá tước đầu người đưa đến trước mặt ngươi. Chi Cách lấy ra một trang giấy, phía trên là một địa đồ. Bạch Linh Thành lấy tây một cái trấn nhỏ, tên là Gió Thu Tụ Tập, chỗ đó có một cái nho nhỏ thần long tu viện. Ngươi biểu tỷ Phục Yên Nhi cùng ngươi vụ thái tiếng tuân ra, bị đuổi ra khỏi nhà, đưa đến một cái vắng vẻ Gió Thu Tụ Tập thần long tu trong nội viện, nữ nhi của nàng chính là tại tu trong nội viện sinh hạ. Nàng ở bên trong một bên tĩnh tu, một bên ăn năn, cũng giúp đỡ nữ tu sĩ nhóm làm việc làm việc. Chi Cách nói, nàng mặc dù không có chịu cái gì ngược đãi, nhưng rốt cuộc nội tâm ứ kết, cho nên không lâu sau lúc trước được bệnh nặng. Phúc Ách Hầu tức không nguyện ý mang nàng nhận về, cho nên liền đem nàng tin tức nói cho ta biết. Nguyên bản như thế. Phúc Ách Hầu tức đem tin tức này báo cho Chi Cách có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất, hy vọng Tắc Luân đem Phục Yên Nhi cùng nữ nhi nhận về, tránh tiếp tục chịu khổ sở, thậm chí chết tại đây Gió Thu Tu trong nội viện. Tầng thứ hai ý tứ, Phúc Ách không có đem tin tức báo cho Tắc Luân, mà là báo cho Chi Cách. Đây là cho Chi Cách một cái nhân tình, để cho Chi Cách dùng tin tức này cùng Tắc Luân tiến hành một hồi giao dịch. Đây cũng là bái hỏa thành âm thầm thuần phục Chi Cách ý tứ. Phúc Ách Hầu tức thật đúng là giỏi tính toán a, một phương diện cứu vãn bệnh tình nguy kịch cháu gái, một phương diện lừa rồi Tắc Luân thân ngoại tôn. Dẫm lên Tắc Luân, hướng Chi Cách lấy lòng thuần phục a. Được rồi, giao dịch xong, Chi Cách điện hạ mời trở về đi, ta Thiên Thủy Thành cũng không lớn hoan nghênh ngươi. Tắc Luân nói. Chi Cách đứng lên nói, vậy cái này cáo tử, tiếp theo ta lại đến, chính là tác thị tận thế. Sau đó, hắn mang theo đồ linh trần, tại Lý Thành Liên nhóm cao thủ dưới sự bảo vệ rời đi. Vào lúc ban đêm, Tắc Luân cùng công chúa Chi Nghiên, cưới sư thiếu thú đi đến Nộ Lãng Vương quốc biên cảnh thành thị Bạch Linh Thành. Ngày kế tiếp, hai người chạy tới Gió Thu Tụ Tập, giàu có dị vực phong tình an tĩnh thị trấn nhỏ. Thần Long Tu Viện, ngay tại thôn trấn trung tâm, là tối cổ xưa thần thánh một tòa kiến trúc. Tắc Luân biểu tỷ Phục Kiên Nhi, còn có nữ nhi ruột thịt của hắn, ngay ở chỗ này mặt. Số tử, 3955. Chương 259. Nữ nhi bà bối. Nại nhi kiên hiến thân. Tắc Luân biểu tỷ Phục Kiên Nhi, còn có hắn tư sinh nữ Thấm Thấm, ở nơi này Gió Thu Tu trong nội viện. Toàn bộ Gió Thu Tu viện, ước chừng chiếm diện tích hơn 10 mẫu, có một cái đình viện, một cái tháp cao. Tại toàn bộ Gió Thu tập trung, xem như hoa lệ nhất chắc chắn một chỗ kiến trúc. Bất quá, giống như vậy tu viện toàn bộ thiên hạ đếm không hết, ngoại trừ đông cách quốc người bảo thủ, thiên hạ các nước từng cái chấn tụ tập đều có một cái tu viện. Có thể thấy Thần Long Thánh Điện đối với thiên hạ thẩm thấu sâu. Hơn nữa tu trong nội viện bộ công việc, cho dù là giết người phóng hỏa, địa phương quan viên tướng lãnh cũng không có quyền xử trí. Mà tu viện ngoại trừ là đại biểu Thần Long tín ngưỡng chi địa, hay là trường học, cô nhi viện, kiêm bệnh viện địa phương. Chi Cách đem Tắc Luân dẫn tới Gió Thu Tụ Tập tu viện, có phải hay không là một cái bẫy? Có khả năng, thế nhưng tính khả năng không lớn. Bởi vì, để cho Tắc Luân đem nữ nhi tiếp đi là Phục Ách Hầu tức ý nguyện. Mà Chi Cách một khi ở chỗ này thiết lập cạm bẫy, kia không thể nghi ngờ chính là đắc tội thiên hạ đệ nhị chư hầu Phục Ách Hầu Tước. Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái nghi hoặc. Phục Ách Hầu Tước nếu như âm thầm hướng Chi Cách biểu thị thuần phục, vậy có nghĩa là hắn cũng xem trọng Chi Cách. Một khi tại đây trận đoạt vị đại chiến bên trong thất bại, Tắc Luân thế nhưng là chết không có chỗ chôn, kia vì sao Phục Ách Hầu Tước còn có thể đem cháu gái cùng cháu cố gái đưa đến Tắc Luân bên này nha. Nhưng mặc kệ như thế nào, nơi này là một cái bẫy xác suất vẫn tương đối thấp. Mặc dù như thế, Tắc Luân cùng Chi Nghiên vẫn phi thường cẩn thận vây quanh tu viện một vòng, thả ra tinh thần lực cảm ứng bên trong hết thảy. Không có phát hiện bất kỳ năng lượng cường đại ba động. Sau đó, hai người đi vào Gió Thu Tụ Tập tu viện. Nơi này cấp cao nhất nữ tu sĩ, là một người trung niên nữ tử, là một cái ý đạo tu sĩ. Tắc Luân tiến lên hành lễ, hỏi, nữ tu sĩ các hạ, xin hỏi Giao Duyên nữ sĩ có thể tại. Giao Duyên, chính là biểu tỷ Phục Yên Nhi dùng tên giả. Kia cái nữ tu sĩ lập tức cảnh giác lên, nói, các hạ là ai? Chúng ta nơi này không có một cái gọi Giao Duyên người. HTTP, chòe nụ ạ tòi Tắc Luân kinh ngạc, vì sao đối phương đúng là loại này phản ứng? Đón lấy, kia cái nữ tu sĩ mục quang rơi vào Tắc Luân trên mặt một hồi lâu, phảng phất cảm thấy quen mắt, sau đó nàng đống nhiên nói, ngươi là Tiểu Thấm Thấm phụ thân. Tiểu Thấm Thấm, chính là Tắc Luân nữ nhi nhủ danh, bởi vì sắc thực lớn lên cùng Tắc Luân rất giống. Cho nên khó trách nữ tu sĩ liếc một cái liền nhận ra. Là ta. Tắc Luân nói. Lang tâm cẩu phế đồ, cút ra ngoài. Nữ tu sĩ gọn gàng dứt khoát nói, yêu ghét vô cùng rõ ràng. Tắc Luân nói, ta một cho đến hôm nay, mới biết được có nữ nhi này, cho nên vạn dặm xa xôi đến đây nên tiếp, thỉnh nữ tu sĩ thứ tội. Nữ tu sĩ nói, vậy giao duyên đâu này? Vì sao ngươi đem nàng vứt bỏ, khiến cho nàng một người lang thang ở đây, một mình nuôi dưỡng hải tử lớn lên, buồn bực không vui, khiến cho bệnh thể triền miên. Tắc Luân nói, nàng khác có vị hôn phu, chúng ta sự tình sau khi bại lộ, ta bị cầm tù, nàng bị trục xuất khỏi gia môn, đối ngoại dối xưng đã bạo vong, ta cũng là đến nay mới biết được nàng như cũ còn sống, còn có một cái nữ nhi. Nữ tu sĩ sắc mặt lúc này mới nhu hòa một chút. Tắc Luân tiếp tục bài dưới nói, tình nữ tu sĩ thành toàn, ta mang mẹ con hai người về nhà đoàn tụ. Nữ tu sĩ nói, phụ nữ đoàn viên đương nhiên là chuyện tốt, bất quá ngươi tới đã chậm mấy ngày. Lời này vừa ra, Tắc Luân sắc mặt nhất thời kịch biến, giật mình âm thanh nói, làm sao vậy? Nữ tu sĩ nói, giao duyên mẹ con, tại mấy ngày lúc trước, đã bị người mang đi. Tắc Luân ngạc nhiên, nói, là ai? Bị ai mang đi? Có thể tuyệt đối không muốn là A Sử là tên cầm thú kia A. Nữ tu sĩ nói, vài ngày lúc trước, có một cái công tử đưa một cái hôn mê bất tỉnh phu nhân đi đến ta tu viện, còn có một cái suy yếu tiểu cô nương. Đương nhiên bất kể là vị này phu nhân, hay là tiểu cô nương này chứng bệnh, ta đều trị không được, chỉ có thể đem hai người dàn xếp. Lúc ấy chính là giao duyên chiếu cố vị này phu nhân. Mà ngài nữ nhi tiểu thấm thấm, là một cái ai cũng vô cùng thích hài tử, không được hai ngày thời gian cùng với phu nhân kia mang đến tiểu cô nương khiến cho phi thường tốt, hai người như hình với bóng. Phu nhân. Tắc Luân nghi hoặc, nữ tu sĩ trong miệng phu nhân đến tột cùng là ai? Nữ tu sĩ tiếp tục nói, về sau hai ngày bên trong, lần lượt có kẻ xấu đi đến chúng ta tu viện dò xét, thậm chí mạnh mẽ xâm nhập tu viện ở trong. Vị kia phu nhân võ công, quả thật cao đến không gì so sánh nổi tình trạng. Vẹn vẹn một cái tay áo, để cho xông vào mười mấy cái kẻ xấu hồi phi yên diệt. Về sau giao duyên cầu khẩn, để cho vị này phu nhân mang đi nữ nhi của nàng, nói các nàng tại đây tu trong nội viện gặp nguy hiểm, đã có người phát hiện tung tích của các nàng. Vị kia phu nhân lúc hôn mê, là giao duyên chiếu cố, hơn nữa hai tiểu cô nương lại khiến cho tốt như vậy. Cho nên vị kia phu nhân đã đáp ứng, thời điểm ra đi đem giao duyên cùng ngài nữ nhi tiểu thấm thấm cũng mang đi. Dứt lời, nữ tu sĩ thở dài một tiếng nói, tuy ta đối phó duyên cảm giác không tốt, không quá thích nàng. Thế nhưng tiểu thấm thấm, nhiều khả ái, nhiều làm cho người ta đau hài tử a, là mệnh căn của chúng ta a, chúng ta là hết sức không nỡ bỏ nàng rời đi. Thế nhưng như giao duyên theo như lời, thật sự có kẻ xấu đôi mẹ con bất lợi, chúng ta cũng vô lực bảo hộ. Vị kia phu nhân võ công tuyệt đỉnh, đáy lòng thiện lương, cho nên chúng ta liền đồng ý nàng đem tiểu thấm thấm mang đi. Sớm biết ngươi cha ruột sẽ đến, chúng ta nhất định sẽ lưu lại tiểu thấm thấm. Tắc Luân dài thở phào nhẹ nhõm, không phải là chi cách người, cũng không phải người của A Sử La là tốt rồi. Tắc Luân nói, ngài nói phu nhân kia, lớn lên bộ dáng gì nữa. Nữ tu sĩ nhìn về phía Tắc Luân bên người chi nghiên công chúa nói, chúng ta là nước ngoài người, cho nên đối với dung mạo cũng nhìn phai nhạt. Thế nhưng ta có thể nhìn ra, ngài bên người nữ tử này, đại khái là thiên hạ tối nữ nhân xinh đẹp. Mà vị kia phu nhân mỹ lệ, cùng ngài bên người cô gái này không phân cao thấp, chẳng quản nàng thủy chung che mặt, thế nhưng lộ ra tới một đôi mắt, đã mỹ lệ tới cực điểm. Nơi nàng đi qua đều trở nên băng lãnh, trên người của nàng có một cô vô cùng thần bí mát lạnh mùi thơm. Tới gần thân thể nàng gần nhất không khí, còn có thể ngưng kết thành lam sắc đông tuyết. Nữ tu sĩ con mắt một hồi mê ly, nói, tóm lại, ta đời này từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy phong độ tư thái tuyệt đại nữ tử, dù cho tại Thần Long Thánh Điện cũng chưa từng gặp qua. Có lẽ, chỉ có bên cạnh ngươi vị nữ tử này, tài năng tới đánh đồng. Tắc Luân biết nữ tử này là ai? A lịch sử thiếu người. Chẳng quản nàng không có mở miệng nói câu nào, nhưng lại đã cho nữ tu sĩ không gì so sánh nổi ấn tượng khắc sâu. Như nàng như vậy nữ tử, dù cho che mặt, bất luận kẻ nào nhìn thoáng qua, cũng suốt đời khó quên. Bất quá, A lịch sử thiếu người làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Gió thu tụ tập, thuộc sở hữu tại Phiêu Linh Thành, là một cái trung lập thế lực, không thuộc về Nộ Lãng Vương quốc, cũng không thuộc về Viêm Đế quốc. Hơn nữa, nơi này vắng vẻ hoang vu, A lịch sử thiếu người tới nơi này làm gì? Nàng là tới bái tế trượng phu Tiệp Bình, lá dụng thôn thuộc sở hữu tại gió thu tụ tập. Xin hỏi, vị kia phu nhân mang đi nữ nhi của ta, đã mấy ngày? Hướng phía phương hướng nào rồi? Tắc Luân hỏi. Nữ tu sĩ nói, 4 ngày lúc trước đi, hướng phía nam mà đi. Hướng phía nam đi, kia không hề nghi ngờ là quay về Nhu Nhiên Thành. 4 ngày thời gian, Tắc Luân cùng Chi Nghiên cưới sư thiếu thú, đoán chừng còn đuổi đến. Đa tạ nữ tu sĩ các hạ báo cho biết. Sau đó Tắc Luân lấy ra một tờ kim phiếu nói, những cái này vàng, cho tu trong nội viện bọn nhỏ thêm mấy bộ y phục, cho tới nơi này xem bệnh người, nhiều bắt mấy tấm hảo dược. Vị kia nữ tu sĩ bình yên địa nhận lấy tắc luân kim phiếu, thần long tu viện người đối với kim tiền là rất nhạt nhưng. Các hạ muốn đuổi theo sao? Nữ tu sĩ hỏi. Đúng vậy. Tắc luân nói. Nữ tu sĩ nói, ngài đại khái đuổi không kịp, bởi vì các nàng là cưới hai cái sư thiếu thú rời đi. Bởi vì, vị kia phu nhân bên người tiểu cô nương kia chứng bệnh phát tác, cần mau chóng về nhà trị liệu. Sư thiếu thú. Tắc luân kinh ngạc. Á lịch sử thiếu người đâu sư thiếu thú. Thiên hạ chư hầu, lại không có một nhà có sư thiếu thú. Thiên hạ tứ đại vương quốc, một cái đế quốc, dịp phần kỵ sĩ đều là vương thất biểu tượng. Nếu không phải dính chi nghiên quang, Tắc Luân cũng cười không hơn sư thiếu thú. Nữ tu sĩ nói, sư thiếu thú, là một cái bạch y công tử mang đến, một cái so với ngươi xinh đẹp hơn tốt công tử. Trong thiên hạ vẹ sổ luân lớn lên anh Tuấn có lẽ còn có, thế nhưng lớn lên so với hắn xinh đẹp, trên cơ bản chỉ có một người. Đó chính là Đông Cách Quốc Khương Huyết. Dù cho A Sử La, tại tướng mạo trên cũng chỉ là cùng Tắc Luân không phân cao thấp, chỉ bất quá hắn có một cô yêu dị tuấn Mỹ, cho nên thoạt nhìn lực sát thương rất lớn. Cũng chỉ có Khương Huyết, mới có sư thiếu thú. Chi Nghiên nói, cưới sư thiếu thú, hai ngày trước các nàng đã đến nhà, chúng ta không đổi kịp. Tắc Luân trong nội tâm thở dài nói, đây là thiên ý sao? Hắn vốn muốn đi Nhu Nhiên Thành, hiện tại càng thêm muốn đi, bởi vì nữ nhi cũng ở Nhu Nhiên Thành. Sau đó Tắc Luân lại một lần nữa hướng nữ tu sĩ chắp tay bái dưới nói, đa tạ tu sĩ những năm nay đối với ta nữ nhi chiếu cố, tắc nào đó vô cùng cảm kích. Nữ tu sĩ cười nói, đây cũng là ta cùng tiểu thấm thấm duyên phận. Nàng luôn mồm chỉ nói tiểu thấm thấm, không đề cập tới Phục Kiên Nhi, xem ra đối với nàng cảm giác xác thực không tốt. Đón lấy, nữ tu sĩ muốn nói lại thôi, nói, tắc công tử nhận về tiểu thấm thấm cùng nàng mẫu thân, định làm như thế nào đâu này. Tắc Luân kinh ngạc nói, đương nhiên là yêu thương chiếu cố nàng. Nàng thích gì sẽ dạy nàng cái gì, chiếu cố nàng trưởng thành, lại chọn lựa một cái yêu nàng hảo vị hôn phu, hạnh phúc cả đời. Nữ tu sĩ nói, vậy mẹ của nàng giao duyên đâu này? Tắc Luân nhẹ khẽ lắc đầu nói, tính dưỡng ở nhà. Nữ tu sĩ nói, chúng ta nước ngoài người, vốn không nên tiếng người nói bậy. Thế nhưng giao duyên, chúng ta xác thực không thích. Ngài bên người vị nữ tử này, thế nhưng là ngài thê tử. Tắc Luân gật đầu nói, là vị hôn thê. Nữ tu sĩ nói, vậy nhận về mẹ con các nàng. Người tốt nhất ngài thê tử tự mình chiếu cố tiểu thấm thấm, không muốn toàn bộ giao cho giao duyên, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng tiểu thấm thấm tâm tính. Chi Nghiên tiến lên phía trước nói, xin ngài yên tâm, ta biết rồi. Tắc Luân thật sự phi thường tò mò, này Phục Kiên Nhi đến rốt cuộc đã làm cái gì, để cho nữ tu này sĩ như thế không thích, thậm chí không nguyện ý nữ nhi tiểu thấm thấm cùng mẫu thân sống chung một chỗ. Đón lấy, nữ tu sĩ nói, còn có, lúc ngươi nhìn thấy tiểu thấm thấm, ngàn vạn không muốn thất vọng, muốn tận lực yêu thương nàng cởi nàng. Ta cam đoan, chỉ cần vài ngày thời gian, ngươi nhất định sẽ rất đau nàng. Nàng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất, thông minh nhất, cũng đáng thương nhất nữ hải. Tắc Luân gương mặt run lên nói, ta, nữ nhi của ta nàng làm sao vậy? Nữ tu sĩ nói, nàng sẽ không nói chuyện. Tắc Luân ngạc nói, làm sao lại như vậy? Nữ tu sĩ nói, ngươi yên tâm, nàng không phải là không nói gì, tâm trí cũng vô cùng thông minh, chúng ta nói cái gì nàng đều hiểu, thế nhưng chính là sẽ không nói chuyện. Tắc Luân nhất thời vành mắt nóng lên, tiểu thấm thấm 5-6 tuổi còn sẽ không nói chuyện, nhưng lại rất thông minh. Rất hiển nhiên là tâm lý vấn đề, hoặc giả hứa chịu qua mãnh liệt kích thích. Nghe nữa nữ tu sĩ nói đến Phục Yên Nhi không khoái, rất hiển nhiên nàng người mẹ này làm được không tốt. Nhất thời, Tắc Luân càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Tu sĩ các hạ, vậy chúng ta cáo tử. Tắc Luân nói. Nữ tu sĩ nói, chúc các ngươi phụ nữ sớm ngày đoàn tụ. Tắc Luân cùng Chi Nghiên rời đi tu viện. Tại chỗ hẻo lánh tơi sư thiếu thú, phản hồi Thiên Thủy Thành. Ngươi ý định khi nào đi Nhu Nhiên Thành? Chi Nghiên hỏi. 2-3 ngày bên trong. Tắc Luân nói, bẩm Thiên Thủy Thành, để cho thuật sĩ cho ta làm một cái hoàn mỹ vô khuyết dịch dung. Sau đó, tại Thiên Thủy Thành cho ta tìm một cái thế thân. Nhu Nhiên nội thành. Một cái lại xinh đẹp, vừa gầy yếu tiểu cô nương, đang cầm lấy bút trên giấy vẽ tranh. Nàng hai mắt thật to, đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần, lại sắc mặt tái nhợt. Nàng, chính là Tắc Luân nữ nhi, Phục Thấm Thấm. A lịch sử thiếu người cứu tiểu cô nương kia An Yếp, đang ghé vào bên cạnh của nàng nhìn nàng vẽ tranh. Thấm Thấm, ngươi ma ma đêm qua có phải hay không lại đánh ngươi nữa? An Yếp tức giận nói, mục quang rơi vào tiểu Thấm Thấm trên cánh tay, có một luồng bầm đen. Tiểu Thấm Thấm không nói gì, đem tay háo xuống lôi kéo, tiếp tục vẽ tranh. Ngươi ma ma là một xấu nữ nhân. An Yếp nói, ta cái này đi nói cho ta biết mẹ. Tiểu Thấm Thấm dừng lại vẽ tranh. Ngẩng đầu, con mắt lớn cứ như vậy nhìn chằm chằm An Yếp, nàng một câu đều không cần nói, chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể toát ra chính mình lời muốn nói. Được rồi, ta không đi nói. A Niếp nói, thế nhưng, ta muốn đi tìm mẹ ngươi, nàng không thể đánh tiếp ngươi rồi. Tiểu Thấm Thấm lắc đầu, tiếp tục túi đầu xuống vẽ tranh. Ngươi họa chính là cái gì? A Niếp nói. Tiểu Thấm Thấm cũng không nói, tiếp tục vẽ tranh. Rất nhanh, một cái sư thiếu thú rất sống động, sôi nổi trên giấy. Hoa, Thấm Thấm, ngươi thật là lợi hại a. A Niếp vô cùng sùng bái mà nhìn Phục Thấm Thấm. Đón lấy, A Niếp thần thần bí bí nói, Thấm Thấm, ta đã thấy cha ngươi, thật sự. Phục Thấm Thấm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua A Niếp. Cha ngươi lớn lên rất ngươi rất giống, bất quá hắn nhất định là một cái người xấu. A Niếp nói, ta vừa nhìn liền biết hắn là người xấu, bằng không thì cũng sẽ không phải không muốn ngươi cùng mẹ ngươi. Thấm Thấm vành mắt đỏ lên, gục đầu xuống tiếp tục vẽ tranh, thế nhưng đã họa không được há. Một hồi lâu, rốt cục nhịn không được nước mắt, một khỏa lăn xuống, nhỏ tại họa trên giấy. Liên vào lúc này, bên ngoài đống nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân rồn rập, sau đó một cái cẩm y tiểu nam hải mãnh liệt vọt vào. Các ngươi chính là ta mẹ mang đến hai tiểu cô nương, lớn lên cũng không tệ lắm, sau này sẽ là nha hoàn của ta. Khỏe mạnh kháo khỉnh xinh đẹp tiểu nam hải cầm trong tay một chi roi ngựa, mặt mũi tràn đầy ương ngạnh, mang cái cầm nhìn hai tiểu cô nương, nói, hiện tại các ngươi vươn tay, mỗi người 10 roi, xem như ta cho các ngươi một cái lễ gặp mặt. Mà liên vào lúc này, bên ngoài không khí lạnh lẽo. Một cỗ mùi thơm truyền đến, A Lịch Sử thiếu người tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ương ngạnh biểu tình biến đổi, từ trong lòng ngực móc ra hai cái ngọc thạch đồ chơi, cười không ngớt nói, hai vị muội muội, đây là ca ca đưa cho các ngươi lễ vật, xem như một cái lễ gặp mặt. Này, thật đúng là một cái tiểu tắc kẻ hoa. Tiểu bại hoại, tại Nhu Nhiên thành vô pháp vô thiên, đã đánh chạy mười mấy cái lao sư. Hiện tại, đã không người dám dạy hắn. Tiểu A Niếp nhìn chằm chằm nam hải này trong tay lễ vật, lạnh giọng một tiếng. Quay đầu không để ý tới. Sau đó, nàng đỗng nhiên ngã xuống đất, sắc mặt trắng xám, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. A Lịch Sử thiếu người nhanh chóng xông tới, đem tiểu A Niếp ôm lấy. Đây là A Sử La tạo hành hạ, tiểu A Niếp mỗi ngày muốn phát tác hai lần, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm. Thiên Thủy Thành. Tắc Luân đã bố trí xong hết thảy, ngày mai liền đi Nhu Nhiên Thành. Mà hắn đem Dịch Dung thành một cái dung mạo không đặc biệt trung niên thư sinh. Cùng A Lịch Sử thiếu người phu quân tiệc bình khí chất có chút tương tự. Mà hắn chỗ vai trò nhân vật, sẽ trở thành A Lịch Sử thiếu người nhi tử lão sư. Hắn lặng lặng nằm ở trên giường, trong đầu ảo tưởng chính mình kia cái sẽ không nói chuyện nữ nhi, trong lòng dâng lên vô cùng chịu mến. Mặc dù hắn không phải chân chính Tắc Luân, nhưng hắn hiện tại chính là Tắc Luân. Hắn là cô nhi, cho nên nội tâm đối với hải tử càng thêm tràn ngập yêu thương cùng khát vọng. Mà liền vào lúc này, đông nhiên một đạo nhân ảnh đi vào. Sau đó trắng nón làm tức giận thân thể mềm mại chui vào ổ chăn. Phu quân, muốn ta. Là Nghiêm Lại Nhi, nàng trực tiếp nằm sấp ở trên người Tắc Luân, thở gấp địa hôn lên Tắc Luân miệng, nói, ta nhất định phải, ta muốn cho ngươi sinh con, hiện tại muốn. Số tử, 4077. Chương 260, An Tươi Lại Nhi. Tiến nhập Nhu Nhiên. Đây là Lại Nhi lần thứ 2 chủ động hiến thân. Lần trước vẫn chỉ là trên miệng, mà lần này hoàn toàn là hành động. Hơn nữa, lần này đã vô cùng kiên quyết. Đêm hôm đó A Sử La xâm phạm, gần như bức bách được Mại Nhi binh giải bảo vệ trong sạch, tại lúc đó nàng liền đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Tắc Luân nhẹ nhàng lâu chủ tiểu man của nàng eo, dùng sức nhún nhún. Nhất thời, Mại Nhi thân thể mềm mại run lên, nói, phụ thân hôm qua tới qua. Tắc Luân bản năng co rụt lại, hắn đối với người nhạc phụ này đại nhân quả thật có chút sợ hãi. Hơn nữa hắn đáp ứng lấy chi nghiên, coi như là thật xin lỗi Nghiêm Mại Nhi. Cho nên Nghiêm Viêm đến đây chất vấn là chuyện rất bình thường. Thậm chí, nếu như Nghiêm Viêm hướng hắn chất vấn, Tắc Luân gần như không còn lời để nói. Ngại Nhi nói, thế nhưng, hắn không có tìm ngươi, chỉ là tới tìm ta, sau đó bái tế một chút tiểu cao ông mộ chôn quần áo và di vật, cũng ngay trở về Thiên Lang đóng. Tắc Luân đã minh bạch, Nghiêm Viêm quan tâm nhất chính là nữ nhi của mình, chỉ cần Ngại Nhi không biết là ủy khuất thống khổ, hắn cũng liền không có cái gì. Tiểu cao ông vì Ngại Nhi mà chết, nhân tình này chỉ có thể ghi tạc vương thất trên đầu. Cho nên, chẳng quản Nghiêm Viêm không cam lòng Tắc Luân đi chi nghiên công chúa, nhưng ân đoán rõ ràng hắn, lúc này cũng vô kế khả thi. Hơn nữa, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc vui vẻ, hắn cũng liền không còn sợ cầu. Tắc Luân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu man của nàng eo, sau đó một mực xuống, càng thêm địa yêu thích không buông tay. Bà bối, ta biết ngươi vì sao sốt ruột. Tắc Luân ôn nhu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi sống không được bao lâu, cho nên muốn cho ta sinh một cái hài tử. Mại Nhi không nói gì, cũng chỉ là nằm sấp ở trên người Tắc Luân, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng liếm hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão, chúng ta một lát tôn cả sảnh đường. Tắc Luân tại Ngoại Nhi trên mông tay hơi hơi dùng sức nói, lớn như vậy bờ mông, không nhiều lắm sinh mấy hải tử thật sự là đáng tiếc. Ta thể, mặc kệ trả giá bất kỳ giá lớn, ta đều để cho ngươi cùng ta một chỗ đầu bạc, này của ngươi cỗ thân thể như vậy mỹ diệu, ít ngày nữa cái vài chục năm liền quá thua lỗ. Tắc Luân mấy câu đã nói được Ngoại Nhi động tình, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập lên. Hảo, chúng ta tiên sinh cái thứ nhất hải tử, đợi đến đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta liền một mực sinh hạ. Ngoại Nhi hô hấp lửa nóng nói, ta cam đoan so với Chi Nghiên có thể sinh, chỉ có một mình ta liền có thể để cho tác thị sinh sôi nảy nở tăng cường. Sau đó, Ngoại Nhi thân thể mềm mại khó nhịn địa vặn mèo, cũng chỉ hội ôm chặt Tắc Luân cái cổ, lại không biết nên làm như thế nào. Bà bối, có một chuyện cười ngươi muốn nghe sao? Tắc Luân hỏi, thật là lưu manh cái loại kia chê cười sao? Ngoại Nhi run giọng nói, đúng. Tắc Luân nói, muốn nghe. Ngoại Nhi nói, Tắc Luân nói, có một cái rất bá đạo nam nhân, hắn và nữ nhân lúc ngủ, thường xuyên nói câu nói đầu tiên là, đi lên, chính mình động. Ngoại Nhi biết người yêu là đang dễ cận nàng, nhất thời mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn lỗ thai hắn một ngụm. Tắc Luân nói, bà bối, ngươi đã như vậy chủ động, kia chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi rồi, đi lên chính mình động, ta liền nhắm mắt hưởng thụ lấy a. Ngoại Nhi cũng nhịn không được nữa, thoáng dùng sức tại trên cổ hắn cắn một cái, nói, phu quân, ngươi nhanh lên, ta sẽ không đâu. Tắc Luân một cỗ trở mình, đem Ngoại Nhi đè ở phía dưới, nói, loại chuyện này phân ra ba bước, tiền hí, đang đùa giỡn, dư vị, chúng ta bắt đầu bước đầu tiên, hiện tại để cho ngươi cảm thụ một chút miệng ta môi, đầu lưỡi, cùng hai tay ma lực a. Kế tiếp, Tắc Luân liền hóa thân đã trở thành lao sói xám, mà võ công cao cường Ngoại Nhi, thì đã trở thành một cái thơm ngào ngạt con cừu nhỏ. Hắn rốt cuộc không phải là Tắc Luân, không có thiên nhân chạm kinh lịch. Thế nhưng, từ trên địa cầu tình yêu động tác mảnh, còn có rất nhiều sách vở, Tắc Luân có được phong phú lý luận tri thức. Sau đó, toàn bộ thi triển ở trên người Ngoại Nhi. Ngoại Nhi hồn phi phách tán, nào biết đâu Tắc Luân cũng là nửa chim non. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý mình tại trong hải dương chảy xuôi. Bởi vì nội tâm tràn ngập cực độ tình cảm cùng ý nghĩa yêu thương, cho nên một cái hôn cùng đụng vào cũng có thể run rẩy. Huống chi, Tắc Luân lý luận lao lái xe. Cho nên, Tắc Luân ba bước. Quang bước đầu tiên, Ngoại Nhi liền thất thủ hai lần. Đợi đến bước thứ hai thời điểm, hoàn toàn là có dũng khí người nào chết cảm giác. Bước thứ ba thời điểm, liền đã hoàn toàn trở thành một gành bùn nhão, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Bất quá, Ngoại Nhi so với Chi Yên Tĩnh lại muốn mạnh mẽ rất nhiều, nàng dáng người ma quỷ, thể lực khỏe mạnh. Mặc dù là chim non, nhưng Tắc Luân ăn luôn nàng đi một lần lại một lần, một lần lại một lần. Cuối cùng, hắn cảm giác chính mình ngón chân đều có quắp. HTTP. Ngày kế tiếp, Tắc Luân khi tỉnh lại, Ngoại Nhi như trước bạch tuộc quấn quýt lấy hắn, hơn nữa nàng đã sớm tỉnh lại, đang chờ con mắt lớn nhìn qua hắn. Tắc Luân khịt khịt mũi, nói, đêm qua không có tẩy đi ngủ, hương vị thật lớn. Đương nhiên là Tắc Luân hương vị. Ta rất thích. Ngoại Nhi nói, còn đau không? Tắc Luân hỏi. Ngoại Nhi lắc đầu nói, hoàn toàn không được. Tắc Luân nhất thời nghĩ tới một việc, Ngoại Nhi trong cơ thể có tà ác năng lượng, có thể khôi phục hết thể miệng vết thương. Vậy, thật là sẽ không mỗi một lần. Ngoại Nhi cái nào đó địa phương cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu a. Vậy, mỗi một lần đều làm khai hoang lưu, sẽ sống sống mệt chết. Ta cùng Chi Yên Tĩnh, ai hơn hảo? Ngoại Nhi hỏi. Ngươi tốt hơn, ngươi dáng người so với nàng hảo không chỉ gấp 10 lần. Tắc Luân nói, trên cái thế giới này, dáng người so với ngươi hảo nữ nhân còn không có. Sau đó, Tắc Luân nhẹ nhàng nắm bắt Ngoại Nhi cái miệng nhỏ nhắn, để cho nàng hơi hơi lộ ra đầu lưỡi, hai người hơi hơi dùng sức dây dưa. Được rồi. Nên đi lên, không nhiên tỷ tỷ muốn chê cười. Tắc Luân nói. Ta không sợ. Ngoại Nhi nói, lại nhịn không được đối với Tắc Luân bở môi hôn lên, nỉ non nói, phu quân, buổi tối hôm qua cái loại kia hương vị thật tốt quá, ta cũng không biết trên thế giới còn có như vậy cảm giác tuyệt vời. Lúc trước ngươi tổng nói Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số, ta tuy cũng đi theo nói, nhưng lại không hiểu lắm có ý tứ gì, thế nhưng đêm qua ta thật sự cảm thấy. Tắc Luân cũng cảm thấy. Cho nên hiện tại eo đều muốn đã đoạn. Ngoại Nhi tiếp tục nói, phu quân, ngươi nói giữa nam nữ thích, có phải hay không nhìn một lần nhìn, liền nghĩ làm loại chuyện này. Tắc Luân kinh ngạc, không nghĩ tới nàng ở thời điểm này lại muốn nghiên cứu thảo luận như vậy vấn đề thâm ảo. Tắc Luân gật đầu nói, đúng, tối thiểu ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã nghĩ ngợi lấy hết ngươi, sau đó đem ngươi ngủ. Nếu như một nữ nhân thật sự thật đẹp quá khả ái, vậy sẽ nhớ muốn ngủ cả đời. Ngoại Nhi gật đầu nói, hiện tại ta tin tưởng tại Chi Nghiên cùng ta trong đó, ngươi càng ưa thích ta. Bởi vì Chi Nghiên tiên khí nặng như vậy, nam nhân nhìn thấy nàng nhìn một lần, phải không đại nghị biết làm loại chuyện như vậy? Tắc Luân ngạc nhiên, Ngoại Nhi suy nghĩ vấn đề phương thức, thật đúng là đơn thuần và sắc bén trực tiếp. Ngoại Nhi hãm vào hồi ức nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, chán ghét bên trong, cũng có chứa một loại cảm giác. Bởi vì ngươi rất xấu, cũng không tà ác. Đồ Linh Trần quá đứng đắn, không có ý tứ, Á Sử La quá tà ác, rất buồn nôn. Ngoại Nhi tiếp tục nhìn qua Tắc Luân xinh đẹp gương mặt, sau đó lắc đầu nói, nhớ không được, không biết vì cái gì, lần đầu tiên cùng ngươi yêu đương tình cảnh đều nhớ không được. Phảng phất hết thệ ký ức, là từ ngươi đến Thiên Giã Thành tìm đó của ta một khoảnh khắc, thật sự là thật là lạ. Nghe nói như thế, Tắc Luân trong nội tâm không khỏi run lên. Ngoại Nhi cảm giác quá nhạy cảm, tuy chính nàng cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nàng sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tắc Luân đã thay đổi một người. Chẳng quản nàng hoàn toàn không biết, lại bản năng mơ hồ lúc trước kia đoạn ký ức. Vậy ngươi là ưa thích bây giờ ta, hay là lúc trước ta đây? Tắc Luân hỏi. Ngươi bây giờ? Ngoại Nhi lại cùng Tắc Luân hôn sâu, hai con ngươi cùng Tắc Luân đối mặt nói, lúc trước ta thích ngươi còn mang theo ngây thơ, mà bây giờ là sâu sắc tận xương yêu, là loại ngươi kia dù cho rơi vào hầm cầu bên trong, ta cũng nguyện ý ôm ngươi, hôn đó của ngươi loại. Ta cũng thế. Tắc Luân nói, bất quá bảo bối, ngươi ví von rất hình tượng, chính là buồn nôn một chút. Vậy ta muốn làm một kiện càng buồn nôn sự tình. Ngoại Nhi nói, sau đó nghịch ngợm địa tại Tắc Luân trong miệng nhẹ nhàng gắt một cái. Thuật sĩ yêu ngộng, trọn vẹn trang điểm 5 canh giờ, rốt cục hoàn thành hai cái tác phẩm. Cái thứ nhất tác phẩm, Tắc Luân biến thành một người trung niên thư sinh, tướng mạo thanh tú, có một luồng đẹp tu, thanh cao bên trong mang theo một tia âm nhu. Cái thứ hai tác phẩm, từ Thiên Thủy Thành lãnh địa bên trong chọn lựa ra một cái thân hình giống như Tắc Luân tuổi trẻ võ sĩ, sau đó đưa hắn dịch dung thành Tắc Luân bộ dáng. Trước một cái, cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Tắc Luân trung niên thư sinh này, gần như không có bất kỳ sơ hở, bất kể là khí chất, thậm chí thân thể chi tiết, đều phù hợp một cái gần 40 tuổi trung niên nam tử. Yêu giấc mơ một cái tác phẩm, chỉ có thể nói miễn cưỡng. Tắc Luân này thế thân, nhìn từ xa coi như cũng được, gần khám phá chán cũng rất nhiều. Thế nhưng yêu mộng nói, đây đã là đến cực hạn. Dịch dung không phải là vạn năng, một cái xinh đẹp người biến dạng rất dễ dàng. Thế nhưng phổ thông tướng mạo, muốn trở nên xinh đẹp cũng rất khó khăn. Mà một trương xinh đẹp gương mặt, thường xuyên tăng thêm một phần không được, giảm bớt một phần cũng không được. Tắc Luân này cái khuôn mặt thực sự quá tại xinh đẹp, cho nên dù cho thế thân đã đầy đủ anh tuấn, đơn thuần dựa vào dịch dung thủ đoạn, vẫn rất khó hoàn mỹ. Thế thân, nhiều nhất chỉ có cùng Tắc Luân 8 phần tương tự. Mà Tắc Luân vai trò thư sinh, vì 100% chân thật, cho nên người này là chân thật tồn tại. Tên của hắn gọi Tiệc Tử Vũ, là nhu nhiên lãnh địa một cái nổi danh nho sinh, cầm kỳ thư họa, văn thao binh nghệ không gì không giỏi. Thế nhưng, làm người tính cách thanh cao, cao siêu quá ít người hiểu, ẩn cư ở một cái trong núi nhà tranh. A lịch sử thiếu người đã từng phái người nhiều lần tiến đến muốn mời hắn với tư cách là nhi tử lao sư, thế nhưng này Tiệc Tử Vũ thủy chung không có đáp ứng. Mấy tháng trước, Tắc Luân kế hoạch tiến công chiếm đóng nhu nhiên thành thời điểm, trung thành với vương thất tổ chức tình báo, liền tại đại lượng tìm tòi chọn người thích hợp, cuối cùng lựa chọn Tiệc Tử Vũ. Mà chân thật Tiệc Tử Vũ, tại một lần khách tới thăm về nhà đường về, bị cao hệ tổ chức tình báo bắt được, bị triệt để cầm tù ở một chỗ, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Thật sự phi thường giống sao? Tắc Luân hỏi Chi Nghiên nói. Chi Nghiên gật đầu nói, quả nhiên là biến dạng dễ dàng, thật sự gần như không hề có sơ hở, nhất là này một luồng trồng dâu, đầy đủ che lấp tất cả khuyết điểm nhỏ nhặt. Hơn nữa người này từ xa xưa tới nay đều quái gở ẩn cư, gặp qua người của hắn không nhiều lắm. Hắn mấy cái hảo hữu trí giao, cũng bị chúng ta bắt tới. Tắc Luân ngạc nhiên. Chi Nghiên nói, cho nên cho dù ngôn hành cử chỉ không quá giống, cũng không có quá lớn quan hệ. Buổi tối, Tắc Luân đi đến tiểu cao ống cao cá phần mộ trước mặt quỳ xuống. Thái sư thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ Chi Nghiên đoạt đến vương vị. Ngài huyết sẽ không chảy vô ích, ta chẳng những hội dành nhu nhiên thành thuần phục, còn có thể vì ngài báo thù rửa hận, đem Á Sử La bầm thầy vạn đoạn. Sau đó, Tắc Luân khấu ba đầu. Đi đến trước mặt Chi Nghiên, Tắc Luân nói, kế tiếp, toàn bộ Thiên Thủy Thành liền giao cho ngươi rồi, bán muối, bán ma kính, trắng trợn rèn đúc binh khí áo giáp, trắng trợn chiêu binh mãi mã. Hảo. Chi Nghiên nói. Đi đến trước mặt Ngoại Nhi, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng, tại nàng trên miệng nhỏ hôn một ngụm, nói, đợi ta lúc trở lại, nếu như ngươi chịu qua một lần tổn thương, ta liền duy ngươi là hỏi a. Ngoại Nhi dùng sức gật đầu, nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt tỷ tỷ. Đi đến Tắc Yên tĩnh mặt băng trước, Tắc Luân nói, tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Yên tĩnh băng khuôn mặt đỏ lên, cố nén nước mắt, không nói gì. Đi đến Nham Sức Nhi, nữ vương, trước mặt, Tắc Luân nói, gì, Loạn Thạch Đảo, Ma Kính Đảo, Dâu Đen Đảo, đều toàn bộ giao cho ngài. Biết. Nham Sước mới nói, sau đó tiến lên nhẹ nhàng cầm giữ Tắc Luân. Đi đến Nham trước mặt Tuyết Nhi, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng trà sát nàng một chút cái mũi nhỏ nói, muốn nghe tỉ tỉ lời a. Biết rồi, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nói, ngươi gần nhất cũng không có cùng ta kể chuyện xưa, cũng không bồi lấy ta ngủ, ta đều có chút không thích ngươi rồi. Nhất thời, Tắc Luân mặt đỏ tới mang hai. Đồng Nôn Vô Kỵ, Đồng Nôn Vô Kỵ. Nàng cái gọi là cùng nàng ngủ, là chỉ tại nàng bên cạnh kể chuyện xưa, dụ dỗ nàng chìm vào giấc ngủ mà thôi. Cuối cùng, đi đến thuật sĩ yêu giấc mơ trước mặt, Tắc Luân trịnh trọng nói, ta sẽ đem con gái của ngươi cứu ra. Vâng, chủ nhân. Yêu ngộng hai đầu gối quỳ xuống. Về phần Đêm Kinh Vũ cùng Đêm Bệnh Kinh Phong, bởi vì có chuyện muốn bận rộn, cho nên không thể cùng Tắc Luân cáo biệt. Sau đó, tại tất cả mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Tắc Luân cưỡi ngựa rời đi Thiên Thủy Thành. 7 ngày sau, Tắc Luân giả mạo danh nho Tiệc Tử Vũ, tiến nhập Nhu Nhiên Thành phạm vi lãnh địa. Nhu Nhiên Thành lãnh địa là Thiên Thủy Thành gấp 4-5 lần, trọn vẹn một cái hành tinh, tung hoành hơn ngàn dặm nhiều. Bởi vì nơi này thiên hướng trung thổ Tây vực, cho nên ngoại tộc người liền hiển lộ rất nhiều, chân chính trung thổ nhân chủng ngược lại hiển lộ thiếu đi. Hắn giả mạo Tiệc Tử Vũ ẩn cư tại sóng trời trong sân cốc, phương viên hơn 10 dặm đều ít có người khói lửa. Hắn qua chính là chân chính hái cúc đông dưới rào, hữu nhưng thấy nam sơn thời gian. Tắc Luân cưỡi ngựa gầy ốm, tiến vào sơn cốc ở trong, tại một cái tiểu hồ bên cạnh, gặp được hai gian đơn sơ nhà tranh. Hiện tại, cỏ này lư chính là của hắn nhà. Không nghĩ tới, này Tiệc Tử Vũ ở thật đúng là nhà tranh a. Hơn nữa, nửa cái người hầu thư đồng cũng không có, toàn bộ nhà tranh cũng chỉ có hắn một người. Thậm chí, nhà tranh trước mặt còn có vườn rau xanh, liền ăn rau đều dựa vào chính mình loại. Năm đó ra cắt lượng ẩn cư, tốt xấu còn có thư đồng, mà Tiệc Tử Vũ thật đúng là quả nhưng một thân. Tắc Luân tiến nhập nhà tranh ở trong, bên trong lại càng là thanh hàn cực kỳ, duy nhất hơn chính là nhiều loại sách vở, còn có một cái cẩm. Hắn sau khi tiến vào, ra sức làm việc, đem nơi này quét sạch sẽ. Kế tiếp trong vòng vài ngày, hắn đều muốn ở chỗ này, chờ A Lịch Sử thiếu người muốn mời, như vậy mới hiển lộ chân thật tự nhiên. Nhu Nhiên nội thành. Một cái dáng người hỏa bạo dị tộc nữ võ sĩ quỳ gối A Lịch Sử thiếu người trước mặt, nói, phu nhân, Tiệc Tử Vũ tiên sinh đi ra ngoài khách tới thăm chưa về, ta tại hắn nhà tranh đợi mấy ngày, hắn thủy chung chưa về, cho nên ta trước hết trở về bẩm báo. A Lịch Sử thiếu người nói, lại đi. Kia cái nữ võ sĩ đạo, thế nhưng là, hắn đã cự tuyệt ngài rất nhiều lần, không nguyện ý làm tiểu thiếu gia lão sư. Chúng ta cho tiền, cho sách, cho các loại lễ vật, nhưng đều bị lui về tới. A Lịch Sử thiếu người nói, vậy trực tiếp đưa hắn buộc. Nữ võ sĩ kinh ngạc nói, hắn là danh nho, như vậy có phải hay không? Không tốt lắm. A Lịch Sử thiếu người đôi mắt đẹp phát lạnh nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Nữ võ sĩ không người nói, vâng, ta cái này đi đưa hắn buộc. Sau đó, nữ võ sĩ quay người rời đi, thật sự đi cầm một sợi dây thừng, sau đó cơi khoái mã, lần nữa hướng phía Tiệc Tử Vũ ẩn cư sơn cốc mà đến. Số tử, 3918. Chương 261, Bá khí A Sử ly nhân. Thiếp thân phục kiên nhi. Kế tiếp 2 ngày thời gian bên trong, Tắc Luân liền hoàn toàn vượt qua cuộc sống của Yến Tử Vũ. Mũi tên Tây Bắc. Mỗi ngày không phải là đọc sách, chính là đạn đánh đàn, vũ múa kiếm. Đương nhiên, cái gọi là múa kiếm trên cơ bản chính là động tác võ thuật đẹp, chân chính Yến Tử Vũ võ công là tương đối nhất. Giữa đường, có hương dân qua đưa một chuyến mét thịt, sau đó Tắc Luân trả thù lao. Trên cơ bản, hắn chính là một thân một mình, là chân chính ẩn cư. Tại đây 2 ngày thời gian bên trong, Tắc Luân cảm thấy thời gian đều biến chậm rất nhiều. Hơn nữa, nơi này hương dân cũng căn bản không biết hắn Yến Tử Vũ là một cái danh sĩ, coi như hắn là một cái chán nản quái nhân mà thôi, bất quá có một chút tiền, đọc qua một ít sách mà thôi. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày địa đi qua. A Sử ly nhân lại vẫn không có phái người tới. Tổng không có khả năng chính mình chạy lên đi, tự đề cử mình a. Buổi tối, Tắc Luân ăn xong bữa cơm, uống rượu, múa nửa canh giờ kiếm, đọc nửa canh giờ sách, sau đó nằm xuống ngủ. Vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu sau, đồng nhiên Tắc Luân mãnh liệt bừng tỉnh. Hắn tinh thần lực tu vi là vô cùng cao, dù cho trong giấc ngộng, có người xâm nhập hắn xung quanh, cũng lập tức hội bừng tỉnh. Thế nhưng, hắn không có mở mắt, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là Yến Tử Vũ, một cái gần như không có cái gì người có võ công, thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu cũng không có lượn, như trước giả vờ ngủ say. Tiên sinh. Một cái thanh âm cô gái vang lên. Tắc Luân không có tỉnh. Tiên sinh này thanh âm cô gái mãnh liệt biến tiêm, trực tiếp chui vào Tắc Luân lỗ tai ở trong. Lúc này, Tắc Luân vai trò Yến Tử Vũ mới mãnh liệt bừng tỉnh, ngồi dậy giật mình âm thanh nói, ngươi là ai? Muốn làm quá mức. Lúc này mới thấy được, người tới là một cái nữ võ sĩ, ăn mặc một thân trang phục, dáng người vô cùng hòa bạo, là một cái dị tộc nữ tử. Nàng đương nhiên chính là A Sử Ly Nhân phái tới nữ võ sĩ. Tiên sinh thật đúng là quý nhân hay quên sự tình A, lúc này mới bao lâu thời gian A, liền quên ta. Dị tộc nữ võ sĩ đạo. Tắc Luân giả vờ mắt buồn ngủ mê ly, dùi mắt phảng phất mới nhìn rõ người tới, nói, à, thì ra là ngươi à, tại sao lại tới? Chủ nhân nhà ngươi lại phái ngươi tới, không đi không đi, nhà của ngươi thiểu chủ nhân lão sư ta không làm được. Nếu như không có chuyện gì, thỉnh ngươi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Dứt lời, Tắc Luân lại nằm xuống. Kia cái nữ võ sĩ tiến lên, một bả đẻ lại Tắc Luân cái cổ. Tắc Luân vai trò Yến Tử Vũ là không có cái gì võ công, bị chế trụ cái cổ nhất thời hoàn toàn vô pháp động đậy, nhất thời hô lớn, ngươi muốn làm gì? Kia cái nữ võ sĩ lấy ra một cuốn dây thừng, ba cái hai cái, liền đem Tắc Luân trói gô. Lấy ra một tấm vải đoàn trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, để cho hắn gọi hô không ra. Hơi hơi do dự một lát, lại đang hắn phần gáy vô một cái, đánh bất tỉnh. Cuối cùng, một bả dẫn theo Tắc Luân đi đến bên ngoài, ném ở trên lưng ngựa, chạy như bay mà đi. Cứ như vậy, kế tiếp Tắc Luân có thể chịu tội, hắn ẩn cư sơn cốc cự ly Nhu Nhiên Thành, khoảng chừng hơn 1.000 trong. Nữ võ sĩ ban ngày chạy đi, buổi tối dừng chân, đã đi 2 ngày 2 đêm. Tắc Luân một mực bị trói gô, dắt ở trên lưng ngựa. Hắn bị kích choáng, yêu sao rất nhanh để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng, hắn hiện tại vai trò là một cái võ công rất yếu thư sinh, cũng không thể tránh thoát, cũng không thể làm gì vậy. Yêu sao, ngươi hay là một lần nữa đem ta làm cho bất tỉnh à, như vậy thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tắc Luân thầm nghĩ trong lòng. Như vậy cột đà tại trên lưng ngựa thật sự quá thống khổ. Vì vậy, tại Tắc Luân ra mệnh lệnh, yêu sao lại một lần nữa để cho Tắc Luân hôn mê. Không biết hôn mê bao lâu, đột nhiên cảm giác được trên mặt một hồi lạnh bớt, Tắc Luân một hồi giật mình, mãnh liệt tỉnh lại. Sau đó phát hiện, mình đã thân ở tại một gian tráng lệ trong phòng, trên người đã rõ ràng trói lại, chỗ nằm mặt đất phủ lên mềm mại và không nhiễm một hạt bụi lông dê thảm. Bái kiến chủ nhân nhà ta. Nữ võ sĩ đạo. Tắc Luân vừa mới tỉnh lại, đã vấn đạo một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần bí, mùi thơm mê người. Hơn nữa, trong không khí một hồi băng lãnh, có A Sử Ly Nhân địa phương, đều có cỗ này băng lãnh, cỗ này mùi thơm. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là A Sử Ly Nhân, nàng như trước đeo một tầng khăn che mặt. Thế nhưng, lộ ra hai con ngươi giống như hải dương thâm thúy mê người, ngồi ở trên mặt ghế tư thái, giống như ma thuật đồng dạng mị hoặc. Vẻ đẹp của nàng, trong thiên hạ chỉ có Chi Nghiên có thể tới ngang hàng. Thế nhưng, Chi Nghiên quá xuất trần. Mà người con gái trước mắt này, mỗi một tấc đường cong, đều tản ra mê người mị lực. Long âm tuyệt mạch thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho quang nghe thấy được khí tức của nàng, chỉ xem thân ảnh của nàng, tiểu sẽ khiến nam nhân mê ly thất thủ. Nhưng không biết vì cái gì, A Sử Ly Nhân trong nhà vậy mà cũng che mặt. Là trượng phu sau khi chết, nàng liền không nguyện ý để cho bất kỳ nam nhân thấy được chính mình tuyệt thế mặt mày sao. Tắc Luân vốn nên là trực tiếp chất vấn lên tiếng, thậm chí giận tím mặt. Bởi vì, hắn là một cái thanh cao người, bị người như vậy buộc tới hoàn toàn là có nhục nhã nhặn. Thế nhưng, hắn không có chất vấn tức giận. Bởi vì, Yến Tử Vũ chỉ là một cái danh nho, đối mặt A Sử Ly Nhân như vậy tuyệt thế phương hoa, như vậy lạnh lùng như băng lam sắc yêu cơ, tất cả phẫn nộ đều bị chấn hạ xuống. Đây là thật, A Sử Ly Nhân nhàn nhạt lườm người liếc một cái, cũng phảng phất đem người tâm tình đóng băng. Thiên sinh họ Tiệc, không biết sinh ra ở đất. A Sử Ly Nhân hỏi, thanh âm giống như tảng băng đứt gãy, nếu như cùng Ngọc Châu rơi bản lạnh lùng thanh thúy, êm tai mê người. Nàng hỏi như vậy, là muốn biết Yến Tử Vũ cùng trượng phu Tiệc Bình, có phải hay không sinh ra ở trên đất. Bạch Linh Tiệc Thị. Tắc Luân nói. A Sử Ly Nhân không có hỏi lại, tiếp tục nói, thỉnh trước sinh làm con trai của ta lão sư, còn nhiều phí tâm. Yến Tử Vũ nói, ta bổn sự có hạn, chưa hẳn như phu nhân mong muốn. A Sử Ly Nhân nói, ngươi là có bản lĩnh, A Sử La tại 10 tuổi lúc trước, so với con trai của ta còn muốn bất hảo. Cũng là đánh chạy không biết bao nhiêu lão sư, hoành hành ương ngạnh, nhưng ngươi làm thầy của hắn, hắn ngược lại nguyện ý an tĩnh lại học tập. Ngươi có thể làm A Sử La khi còn bé lão sư, tự nhiên cũng có thể làm con trai của ta lão sư. Lời này vừa ra, Tắc Luân trong nội tâm run lên. Đoạn này tin tức, cao hệ hoạn quan tập đoàn trong tình báo không có A, Yến Tử Vũ vậy mà đã làm A Sử La khi còn bé lão sư. Này sẽ mang đến ngoài ý muốn nguy hiểm A. A Sử Ly Nhân tiếp tục nói, nếu như ngươi không có giáo hảo, liền chứng minh ngươi không có dụng tâm. Ta là nữ nhân, không có cái gì chiêu hiền đại sĩ lòng dạ. Nếu ngươi giáo thật tốt, 3-5 năm liền đạt được tự do. Nếu ngươi giáo không tốt, ta liền đem ngươi còn đang trong địa lao quan cả đời. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh. Cho tới nay, hắn đều muốn lấy đến đỡ A Sử Ly nhân tiêu diệt A Sử La. A Sử La là tà ác, kia với tư cách là hắn mặt đối lập A Sử Ly nhân, cảm giác chính là chính nghĩa. Mà trên thực tế, A Sử Ly nhân là một cái lạnh lùng như băng tính tình người, vừa chính vừa tà. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, nàng là băng lãnh vô tình, ví dụ như đã từng đối với Tắc Luân thấy chết mà không cứu được. Thậm chí, bởi vì giận lây sang thuật sĩ yêu ngộng mà vạn dặm truy sát. Thế nhưng có chút thời điểm, nàng lại là thiện lương ôn nhu, ví dụ như đối với Tiểu An Nhiếp, vì cứu nàng tánh mạng, nàng một hơi giết đi hơn 10 người Long Vũ Vũ trường tay, không tiếc đắc tội mình xã như vậy siêu cấp khủng bố tổ chức. Cho nên, nàng đối với Yến Tử Vũ như thế thái độ rất bình thường, muốn cho nàng chiêu hiền đãi sĩ địa diễn kịch, kia hoàn toàn là nằm mơ. Đây tuyệt đối là một cái bá đạo nữ vương, hơn nữa còn là một cái lạnh lùng như băng bá đạo nữ vương. Vâng. Tắc Luân giả trang Yến Tử Vũ nói, ta tự nhiên hết sức tâm lực giáo viên lệnh công tử. A Sử Ly Nhân đứng dậy rời đi nói, làm đầu sinh chuẩn bị chỗ ở, để cho A Niếp cùng Thấm Thấm, cùng theo một lúc đến trường. Vâng. Nữ võ sĩ đạo. Tắc Luân nghe được Thấm Thấm hai chữ, trong nội tâm hơi hơi run lên. Mà A Sử Ly Nhân nói lên A Niếp cùng Thấm Thấm, thanh âm cũng bản năng một đu. Tiên sinh, về sau gian phòng này sân nhỏ chính là ngài rồi. Bên trong tổng cộng có 5 cái nô buộc, 5 cái thị nữ, toàn bộ cung cấp ngài phân công. Nữ võ sĩ đạo. Tắc Luân địa phương không phải là Nhu Nhiên phủ thành chủ, mà là A Sử Ly Nhân dinh thự, thế nhưng cũng vô cùng phi thường lớn, khoảng chừng hơn 100 mẫu. Mà chia cho Tắc Luân giáo viên dạy học sân nhỏ, cũng khoảng chừng hơn 10 gian phòng ốc, 2 tiến sân nhỏ, còn có một cái tiểu hoa viên, tổng diện tích trọn vẹn hơn 10 mẫu nhiều. Nữ võ sĩ mang theo Tắc Luân đi vào sân nhỏ. Bên trong, 5 cái người làm nam, 5 cái thị nữ chỉnh tề đứng thành hai hàng, không mình hành lễ nói, bái kiến tiên sinh. Giao duyên đâu này? Nữ võ sĩ đạo. Tắc Luân nghe được cái tên này không khỏi có chút kinh ngạc, cái gọi là giao duyên nhưng chỉ có Tắc Luân biểu tỷ Phục Yên Nhi a. Tới. Sau đó, từ trong phòng đi ra một cái thước tha nữ tử. Tướng mạo quả nhiên vô cùng đẹp, trong chớp mắt đem toàn bộ sân nhỏ thị nữ, bao gồm nữ võ sĩ đều đè xuống. Chẳng quản có gian nan vất vả vẻ, hơn nữa đôi mắt tràn ngập mệt mỏi đãi, thế nhưng này mỹ mạo quả thực là ngàn dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một, hoàn toàn không thua gì đồ linh đóa. Hơn nữa, bởi vì đã sanh hài tử, cho nên dáng người thức tha bên trong mang theo một cỗ lấy đà, tràn ngập thành thục ý vị. Cái này giao duyên, đọc qua sách, ghi qua chữ, về sau liền làm ngài thiếp thân thị nữ, có thể vì ngài mài mực tài giấy. Nữ võ sĩ đạo. Mà Phục Kiên Nhi, lanh lanh đạm đạm đứng ở một bên, không có chút nào biểu tình. Giao duyên, có nghe hay không? Dị tộc nữ võ sĩ đạo. Vâng. Phục Kiên Nhi lúc này mới nhàn nhạt địa đáp lại. Tắc Luân mục quang bản năng tìm tòi. Muốn xem nữ nhi Thấm Thấm ở nơi nào, nhưng lại không có tìm được. Nữ võ sĩ đạo, vậy tiên sinh tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi thật tốt ta, ngày mai liền chuẩn bị đi học. Dừng một chút, nữ võ sĩ đạo, nhà của ta tiểu chủ nhân khóa cũng không hay, gần như không có một cái tiên sinh có thể trên hết bài học, cho nên tiên sinh cần phải hảo hảo chuẩn bị. A Sử Ly Nhân đứa con trai kia, hoàn toàn là cái lại rảo hoạt lại ương ngạnh tiểu ba vương, hơn nữa căn bản không muốn học tập, giờ lên lớp của hắn đương nhiên không tốt. Kế tiếp, Tắc Luân tiến vào sân nhỏ ở trong, tắm rửa thay quần áo, sau khi cơm nước xong, hắn tựa như cùng thường ngày đích thói quen như vậy đọc sách. Mà nửa ngày thời gian bên trong, với tư cách là thiếp thân thị nữ Phục Yên Nhi cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, buổi chiều thời điểm Tắc Luân liếc nhìn nàng một cái, liền có thể cảm giác được nàng trong mắt oán hận. Này oán hận không phải là nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào toàn bộ thế giới tất cả mọi người. Có thể lý giải này của nàng cổ oán hận, bởi vì nàng vốn là thiên hạ đệ nhị chư hầu đích nữ. Là Phục Ách Hầu tức thích nhất cháu gái. Không chỉ như thế, nàng sắp gả chính là Bạch Linh thành chủ chi tử. Tương lai, nàng sẽ trở thành Bạch Linh thành chủ mẫu. Đây là hạng gì tôn quý thân phận, hạng gì vinh hoa phú quý. Thế nhưng, bởi vì cùng Tắc Luân gian tình bại lộ, khiến cho đây hết thảy đều cách xa nàng đi, khiến cho nàng bị lưu vong tại một cái cô quạng tu trong nội viện đám người giặt quần áo nấu cơm, làm lấy nàng chưa từng có đã làm việc nặng. Hiện tại, thật vất vả rời đi nhàm chán cô quạng gió thu tu viện. Rồi lại lưu lạc trở thành một thị nữ. Nàng lúc ấy cùng Tắc Luân giúp nhau bị hấp dẫn, ngăn cản không nổi hấp dẫn, hôn sờ sờ, ấp ấp ôm một cái là có. Thế nhưng, nàng từ trước đến nay cũng không có muốn càng tuyến, không nghĩ muốn thật sự phát sinh cái gì, rốt cuộc nàng lập tức muốn thành hôn, muốn gả cho Bạch Linh thành thiếu chủ. Trước hôn nhân phóng túng, này tại trong giới quý tộc thật là thường thấy, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì đi thuật sĩ như vậy bổ một tầng màng được rồi. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại bị hạ dược cùng Tắc Luân phát sinh hết thảy, mà còn bị đương trường bắt gian tại giường, sự tình bại lộ. Từ đó, vinh hoa phú quý cách nàng mà đi, từ một cái phượng hoàng, biến thành một cái sụp đổ gà, nàng sao có thể cam tâm. Hiện tại, A Sử Ly nhân vậy mà để cho nàng tới hầu hạ giáo viên dạy học, nàng mới mặc kệ hội. Trong mắt của nàng, chưa từng có loại sách này sinh tồn tại. Bất quá, đến buổi tối nàng đống nhiên lại xuất hiện ở trước mặt Tắc Luân. Lúc ấy, Tắc Luân đang tại ghế nằm nhìn lên sách, nàng giả vờ giả vị địa vi Tắc Luân cắt một chút ngọn nến, sau đó liền đứng ở một bên. Có việc. Tắc Luân hỏi. Phục Yên Nhi hỏi, nghe nói tiệc tiên sinh mới từ Nộ Lãng Vương quốc thăm bạn bè trở về. Tắc Luân gật đầu nói, đúng. Phục Yên Nhi nói, vậy, kia tiệc tiên sinh có từng nghe nói qua Tắc Luân sao? Tắc Luân kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, nghe nói qua. Phục Yên Nhi nói, hắn gần nhất như thế nào đây? Phụ thân hắn còn ở đó hay không? Hắn làm trên Thiên Thủy Thành chủ sao? Tắc Luân gật đầu nói, hắn đã là Thiên Thủy Thành chủ. Phục Yên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại hiện lên một đạo oán hận, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, phảng phất tại đánh cái gì chủ ý. Cảm ơn tiên sinh, ta đây cáo tử. Phục Yên Nhi nói. Tắc Luân hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện, hắn biết này Phục Yên Nhi muốn, nàng thật sự là qua không được loại này khăng khổ, nàng muốn qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Thế nhưng, Bái Hỏa Thành nàng không đi được, Bạch Linh Thành càng không có thể, duy nhất có thể cho nàng vinh hoa phú quý, chính là Tắc Luân Thiên Thủy Thành. Chẳng quản, nàng biết mình làm không được Tắc Luân Thế Tử, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của hắn mẫu thân. Nay Phục Yên Nhi, là điển hình ham ăn biếng làm, hư vinh phù hoa quý tộc nữ tử, chỉ bất quá lớn lên nhất là mỹ lệ gợi cảm, cho nên tại mấy năm trước rõ ràng biết mình lập tức muốn thành hôn, hay là ngăn cản không nổi hấp dẫn cùng Tắc Luân pha trộn cùng một chỗ. Nhìn hơn một canh giờ sách, Tắc Luân nằm ở trên giường ngủ. Nửa đêm thời gian. Đông nhiên, vài đạo bóng đen xông vào Tắc Luân gian phòng, sau đó mãnh liệt đem ngủ Tắc Luân đặt tại trên giường. Tắc Luân mãnh liệt bừng tỉnh. Nhất thời, nhìn thấy bốn cái tập võ thiếu niên đè xuống tay chân của mình. Sau đó một cái 10 tuổi tiểu nam hải, cầm trong tay một chi chùy thủ chậm rãi hướng chính mình đi tới. Tiểu nam hải khỏe mạnh kháo khỉnh được, lớn lên vô cùng xinh đẹp, thế nhưng một đôi mắt lại sáng có giảo hoạt, không hề nghi ngờ đây là Tắc Luân tương lai đệ tử, con trai của A Sử Ly Nhân A Lịch Sử Nguyên Bản. Hắn đi đến Tắc Luân trước giường, đem chùy thủ đặt ở Tắc Luân giữa háng chỗ hiểm, nói, nghe nói ngươi muốn làm thầy của ta, có thể là sư phụ của ta, đều phải là thái giám. Sau đó, hắn đem chùy thủ đặt ở Tắc Luân điểm chí mạng, mệnh căn tử, nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngày mai lập tức hướng mâu thân của ta chào từ giã, sau đó xéo đi. Hoặc là ta hiện tại liền đem ngươi thiến, để cho ngươi trở thành thái giám. Biết con trai của A Sử Ly Nhân rất ương ngạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà như vậy vô pháp vô thiên, lại muốn tới thiến lao sư. Hơn nữa, mười mấy tuổi tiểu hài tử chính là không sợ trời, không sợ đất niên kỷ, thật sự sự tình gì đều làm ra được, hắn dao găm trong tay thật sự hội cắt mất Tắc Luân vận mệnh. Đương nhiên, dựa theo bốn cái tập võ thiếu niên căn bản ép không được Tắc Luân, hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Thế nhưng, hắn vai trò Yến Tử Vũ thế nhưng là một cái văn nhược thư sinh, một khi tránh thoát liền lộ ra sơ hở. Tắc Luân duy nhất có thể dựa vào, chính là mình miệng pháo. Gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bản nói, ngươi phải làm ra lựa chọn, hoặc là bị ta thiến, hoặc là xéo đi. Ta đếm ngược 5 cái đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Xem ra ta muốn có một cái thái giám lao sư, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Gấu hài tử mục quang sáng do nói, muốn mãnh liệt một đao vung xuống, thiến mất Tắc Luân điểm chí mạng, mệnh căn tử. Lúc này, Tắc Luân bỗng nhiên trên mặt nhưng cười cười. Số tử, 4089. Chương 262, kinh diễm biểu hiện. Thuyết phục A Sử Ly Nhân. A Sử Ly Nhân gấu hài tử chùy thủ hướng phía Tắc Luân điểm chí mạng, mệnh căn tử, muốn chém xuống. A Lịch Sử Nguyên Bản, ngươi không phải là mẫu thân của ngươi con ruột, đúng hay không? Tắc Luân bỗng nhiên nói. Lời này vừa ra, gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bản biến sắc, giọng khe thế nói, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ta chính là mẫu thân của ta thân sinh tử, ngươi còn dám nói lung tung, ta chẳng những thiến ngươi, ta còn cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Tắc Luân đương nhiên không phải là nói bậy. Bởi vì, thân phụ Long Âm tuyệt mạch nữ tử trên căn bản là vô pháp sanh dục. Nguyên bản, A Sử Ly Nhân hẳn là rất khó sống quá 20 tuổi, thế nhưng bởi vì Đông Ly Vương Khương trên châu bò, khiến cho A Sử Ly Nhân Long Âm tuyệt mạch năng lượng chuyển hóa trở thành cường đại tu vi. Thế nhưng tại loại này thấu xương băng hàn năng lượng, bất kỳ thai nhi cũng không thể thừa nhận. Đương nhiên, chuyện này tại A Sử gia tộc cũng không phải là cái gì tuyệt mật, nhưng A Lịch Sử Nguyên Bản cụ thể là ai hài tử, liền không được biết rồi. Tóm lại, không chỉ A Sử Ly Nhân rất đau hắn, xem như của mình, bao gồm Nhu Nhiên thành chủ A Lịch Sử Ma Hầu Tước, đối với đứa bé này cũng yêu thương vô cùng tiêu căng. Tắc Luân nói, ngươi như vậy vô pháp vô thiên, hoành hành ương ngạnh, là muốn ngươi ma ma thường xuyên ở nhà cùng ngươi, mà không phải một mực ở bên ngoài đúng không? Ngươi càng hồ đồ, nàng lại càng lo lắng ngươi, ngươi muốn chính là cái này đúng không? Hừ, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? A Lịch Sử nguyên bật nói, ta không đi học, ta đánh chạy lao sư, chỉ là bởi vì bọn họ quá ngu xuẩn, ta hỏi vấn đề đều trả lời không được, hơn nữa bọn họ trên khóa một chút ý tứ cũng không có. Tắc Luân nói, ta cam đoan, ta trên khóa để cho ngươi nhìn không chuyến mắt, liền một câu cũng không cam lòng ít nghe. Khoác lác A Lịch Sử nguyên bật nói. Tắc Luân nói, vậy ta nhóm đánh một cái đánh bạc như thế nào, ngày mai tiết khóa thứ nhất, tại trong nửa giờ nếu như ta không thể để cho ngươi nhìn không chuyến mắt, muốn ngừng mà không được. Ta tự động chào từ giã, như thế nào? Không chỉ có phải cút đi, còn muốn cởi hết quần áo, vây quanh nhà của ta chạy một vòng. A Lịch Sử nguyên bật nói. Hảo. Tắc Luân nói, nếu như, ta trong nửa giờ để cho ngươi nhìn không chuyến mắt, muốn ngừng mà không được, ngươi làm như thế nào? Gấu Hài Tử nói, ta liền bái ngươi làm thầy, không còn hồ đồ. Hơn nữa ngày mai khóa coi trọng ta còn có 3 cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời lên đây, ta mới nhận thức ngươi. Tắc Luân nhìn A Lịch Sử nguyên bạt một hồi lâu. Nói, ta biết, ngươi hỏi vấn đề nhất định là vô cùng rất nghiêm túc. Hừ, Gấu Hài Tử A Lịch Sử nguyên bạt đem chủy thủ rời đi Tắc Luân điểm chí mạng, mệnh căn tử. Tắc Luân đông nhiên nói, kỳ thật, bất kể như thế nào ngươi cũng sẽ không thật sự động đao, bởi vì để cho mẫu thân của ngươi chân chính mất hứng sự tình, ngươi sẽ không làm. Ngươi biết cái đấy gì? Đừng giả bộ cho ngươi dường như hiểu rất rõ bộ dáng của ta. A Lịch Sử nguyên bật nói. Sau đó, hắn vung tay lên, nhất thời mang theo 4 cái tập võ thiếu niên đánh ra. Lúc này, Tắc Luân đối với Gấu Hải Tử đã có đại khái lý giải. Đây đúng là nhất khó như vậy đệ tử, bởi vì hắn vô cùng thông minh, tinh lực cực độ tràn đầy, đầu óc thiên mã hành không. Trên cơ bản tất cả đồ vật, một chút sẽ, vừa học liền biết. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác rồi hướng mọi chuyện cần thiết đều không có hứng thú. Không biết mình đến cùng thích gì. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Hơn nữa nhìn mặt ngoài hắn hoành hành ương ngạnh, phảng phất vô cùng nghịch ngợm không hiểu chuyện, kỳ thật hắn vô cùng trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện cũng biết. Đương nhiên, cuối cùng, đây là một cái thông minh tuyệt đỉnh, tinh lực tràn đầy bên trong 2 kỳ thiếu niên. Cho nên, muốn chấn trụ hắn, Tắc Luân trên khóa cần cực độ ngoài ý muốn, cực độ kinh diễm. Đương nhiên, lúc này Tắc Luân trong nội tâm đã sớm có phương án suy tính. Chủ nhân, tiểu thiếu gia cùng mới tới Yến Tử Vũ tiên sinh đánh một cái đánh bạc. Nữ võ sĩ bẩm báo nói. Ừ, A Sử Ly Nhân lười biếng nằm. Dị tộc nữ võ sĩ đạo, Yến Tử Vũ tiên sinh nói, ngày mai đệ nhất khóa, hắn phải ở trong nửa giờ để cho tiểu thiếu gia nhìn không chuyến mắt, muốn ngừng mà không được. A Sử Ly Nhân nói, rất khó, gần như không có khả năng. Dị tộc nữ võ sĩ đạo, ai nói không phải, nguyên bản tiểu thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, biết sự tình rất nhiều, muốn dùng cái gì mới lạ tri thức trấn chủ hắn. Căn bản là không thể nào. Bất quá Yến Tử Vũ tiên sinh phảng phất rất có năm chắc bộ dáng, nói nếu như hắn làm không được, liền lấy hết y phục vây quanh phủ đệ của chúng ta khỏa thân chạy một vòng. Mà nếu như hắn làm được, tiểu thiếu gia liền bái ông ta làm thầy. Lúc này, A Sử Ly Nhân rốt cục thấy hứng thú, ngồi dậy kinh người thân thể mềm mại, nói, hả? Ta đây ngược lại là muốn mỏi mắt mong chờ. Nữ võ sĩ đạo, đúng vậy à, tiểu bạt thiếu gia sở dĩ đuổi đi nhiều như vậy lao sư. Căn bản nguyên nhân hay là những lao sư này chấn không được hắn. A Sử Ly Nhân khép lại sách vở, nói, vậy tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai nhìn xem mới tới tiên sinh đến tột cùng là có bản lĩnh thật sự, vẫn chỉ là hội khoe khoang khoác lác. Nữ võ sĩ đạo, giao duyên như trước rất lười nhác, với tư cách là Yến Tử Vũ tiên sinh thiếp thân thị nữ, thế nhưng cả ngày thời gian cũng không tại. A Sử Ly Nhân cau mày nói, theo nàng đi thôi, nàng còn đánh nữ như sao. Nữ võ sĩ đạo, lần trước nàng đối với Thấm Thấm chút giận, ta đi cảnh cáo nàng, nói nàng còn dám đánh Thấm Thấm, chúng ta liền đem nàng đuổi ra. Mấy ngày nay, nàng không có lấy Thấm Thấm chút giận. Kỳ thật mỗi một lần đánh xong Thấm Thấm, chính nàng cũng đều khóc đến rất lợi hại. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói, nàng còn dám đánh Thấm Thấm, ngươi liền đi bẻ gãy ngón tay của nàng. Nữ võ sĩ kinh ngạc, sau đó nói, vâng, ngủ đi. A Sử Ly Nhân nói. Sau đó, nàng đi vào gian trong, đi đến một trường trên giường nhỏ, vì tiểu A Niếp đắp kín mền. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mơn trớn A Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp hiện lên một tia đau lòng. Từ khi A Sử La tại A Niếp trong cơ thể loại tà độc, nàng đã gầy một vòng. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì A Sử Ly Nhân võ công cao tuyệt, A Niếp đã chết không biết bao nhiêu trở về. Ngày kế tiếp sớm, Tắc Luân liền đứng lên. Hôm nay là hắn đệ nhất khóa, cần tại trong nửa giờ, triệt để thuyết phục Gấu Hài Tử A Lịch Sử nguyên bản. Thắng liền lưu lại, thua muốn cởi sạch quần áo khỏa thân chạy, sau đó xéo đi. Đương nhiên, hắn sở dĩ kích động cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì hắn rất có thể muốn nhìn thấy nữ nhi phục thấm thấm. Bởi vì, A Sử Ly Nhân rất có thể để cho A Niếp cùng thấm thấm cùng gấu hải tử cùng đi đi học. Đã ăn điểm tâm, Tắc Luân liền đi đến trong phủ học đường. Lúc này, gấu hải tử A Lịch Sử Nguyên Bạt cùng bốn cái thiếu niên đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thế nhưng, cũng không có nhìn thấy nữ nhi phục thấm thấm. Gặp được Tắc Luân, gấu hải tử A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, ngươi liền chờ cởi sạch quần áo khỏa thân chạy, sau đó cũng ngay. Các huynh đệ, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Nhất thời, bên cạnh một vị thiếu niên lập tức lấy lòng mà đem dương hồng để lên bàn, mở ra cho A Lịch Sử Nguyên Bạt nhìn. Tắc Luân liếc một cái, gần như liền ra đầu run lên. Trong này, nát cà chua, nát trứng gà, liền thối chó thịt đều có. Hắc hắc, A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, họ Tiệc, ngươi thấy được những bảo bối này sao? Chúng ta trọn vẹn chuẩn bị 4 dương hòm, nếu như ngươi trên khóa để ta không có hứng thú, ta sẽ đem những cái này nát trứng gà, nát chó thịt hướng ngươi trên mặt ném a. Sau đó, thiếu niên khác thị uy mà đem mặt khác 3 cái dương hòm để lên bàn. Tắc Luân không lời, này gấu hài tử nếu không là con trai của A Sử Ly Nhân, sớm đã bị người đánh chết 8 lần. Lúc trước vẫn chỉ là đánh lão sư, đem lão sư đuổi đi, bây giờ lại hướng trên người lão sư ném chó thịt. Một lát sau, A Sử Ly Nhân xuất hiện, trong tay nắm tiểu cô nương A Niếp. Hôm nay đệ nhất khóa, nàng vậy mà cũng tới nghe. Bất quá, còn không có nhìn thấy nữ nhi phục thấm thấm. Gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, A Niếp, tiểu không nói gì đâu này. Tại sao không có tới? Thấm thấm mới không phải không nói gì, ta chán ghét ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu A Niếp không khỏi nói. A Sử Ly Nhân nhìn nhi tử A Lịch Sử Nguyên Bạt liếc một cái, nói, ba roi, buổi tối tới mẹ ôi gian phòng lĩnh. Nàng cho nhi tử lập được quy củ, không cho nói thấm thấm là nhỏ không nói gì, lần đầu tiên rút trước hết tử, về sau mỗi nói một lần là hơn rút trước hết. Gấu hải tử đây là lần thứ 3 nói phục thấm thấm tiểu câm. Biết. Gấu hải tử A Lịch Sử Nguyên Bạt muốn bị đánh chẳng nhưng không sợ hãi, ngược lại hiển lộ có chút hưng phấn, xem ra cho dù bị mẫu thân đánh hắn cũng cam chi như gì. A Sử Ly Nhân nói, A Niếp, bây giờ trở về đáp ca lời của ca. Tiểu A Niếp nói, thấm thấm sợ người lạ, cho nên đừng tới. Bất quá ta cảm thấy nàng là chán ghét ca ca, bởi vì ca ca luôn là khi dễ hắn. Gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, khi dễ tiểu cô nương có ý gì? Khi dễ lao sư mới có ý tứ, A Niếp nhìn ngươi ca ca như thế nào khi dễ dâu mép lao sư, để cho, đợi chút nữa thua hắn muốn tởi sạch đi phục vòng quanh nhà của chúng ta chạy một vòng A. Lời này vừa ra, tiểu A Niếp vậy mà cũng lộ ra ánh mắt mong chờ. A Sử Ly Nhân cũng không để ý tới con trai mình đối xử với lao sư như thế. Bởi vì hôm qua Tắc Luân khoa trương hạ xuống hải khẩu, nếu như hắn làm không được, vậy đáng đợi bị một cái hải tử khi nhục. Bắt đầu đi, Yến Tử Vũ tiên sinh. A Sử Ly Nhân nói, sau đó hắn cũng tìm một vị trí làm hạ xuống. Tắc Luân sâu hít sâu một hơi, đem đối với nữ nhi thấm thấm tưởng niệm tạm thời để ở một bên, bắt đầu chính mình đệ nhất khóa. Nay đệ nhất khóa, hắn chẳng những muốn thuyết phục gấu hải tử A Lịch Sử Nguyên Bạt, còn muốn thuyết phục A Sử Ly Nhân. Tắc Luân lấy ra một cái dương hòm. Từ bên trong lấy ra hắn đi học đệ nhất kiện đạo cụ, một chi chén, lưu ly chén. Đây là cái gì? Tắc Luân hỏi. Chén phía dưới, chỉ có tiểu cô nương A Niếp một người trả lời. Gấu hải tử cắt một tiếng, biểu thị khinh thường. Tắc Luân đi đến A Niếp trước mặt nói, ngươi tên là gì? A Lịch Sử Niếp. A Niếp nói, nàng quả nhiên bị A Sử Ly Nhân thu làm dưỡng nữ. Tắc Luân đem chén đưa cho nàng, nói, ngươi kiểm tra cái chén này. A Niếp tiếp nhận, tò mò nhìn một chút. Sau đó đưa cho A Sử Ly Nhân. A Sử Ly Nhân thoáng quan sát một chút, không có phát hiện này chén có bất cứ dị thường nào, chính là một cái phổ thông lưu ly chén. Cho ta xem. Gấu hải tử A Lịch Sử Nguyên Bạt nói. Tắc Luân đem lưu ly này chén đưa cho A Lịch Sử Nguyên Bạt, hắn lật qua lật lại cũng không nhìn ra nguyên cớ. Sau đó hạ lệnh, chuẩn bị nát trứng gà, 2 phút đồng hồ trôi qua, này tiết học một chút ý tứ cũng không có. Sau đó, 4 cái thiếu niên cầm lấy nát trứng gà, chỉ cần gấu hải tử ra lệnh một tiếng, liền hướng Tắc Luân trên mặt đập tới. Tắc Luân cầm qua chén đặt ở trên mặt bàn, lùi lại 2 thước, 2 tay đặt ở sau lưng, nói, hiện tại ta cự ly này cái ly 2 thước, tuyệt đối không cần bất kỳ vật gì đụng vào nó, lại có thể đem nó đánh nát. Không có khả năng, gấu hài tử gọn gàng dứt khoát nói. A Sử Ly Nhân cũng nghi ngờ trừng lớn đôi mắt đẹp. Cho dù lấy võ công của nàng, cũng cần trong nháy mắt bắn ra long lực mới có thể đem chén đánh nát. Mà bây giờ Yến Tử Vũ này 2 tay vác tại đằng sau. Hơn nữa võ công của hắn như vậy nát, căn bản không thể nào làm được cách không kích vật, đó là Long Vũ Sĩ trở lên tài năng làm được. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tắc Luân, không tin hắn có thể làm được. Tắc Luân nhắm ngay cái chén này, trong miệng đống nhiên mãnh liệt phát ra một tiếng thét lên. A gần như so đấu cá heo âm thé thé. Phanh trên bàn lưu ly chén, mãnh liệt bùng nổ. Nhất thời, gấu hài tử cùng mấy cái thiếu niên mãnh liệt đứng lên, bất khả tư nghị nhìn qua đây hết thảy. Mà A Sử Ly Nhân cũng đôi mắt đẹp trợn mắt, bởi vì nàng dùng rõ ràng địa cảm giác được, vị này hiến tử vũ tiên sinh phát ra tiếng thét chói tai này, không có bất kỳ long lực, cũng chỉ là phổ thông thét lên, chỉ bất quá xác thực nhọn phi thường là được. Tắc Luân cầm lấy lưu ly chén mảnh vỡ nói, không chỉ có ta có thể làm được, chỉ cần tìm đến nguyên lý, rất nhiều người đều có thể làm đến. Mà khó khăn nhất, chính là tìm đến trong chuyện này nguyên lý. Nhất thời, gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bạt trong mắt tràn ngập vô cùng lòng hiếu kỳ. Thế nhưng, Tắc Luân lập tức đem một đoạn này dứt bỏ, nói, hôm nay này bài học đệ nhất tiểu tiết chấm dứt, kế tiếp muốn trên chính là đệ nhị tiểu tiết. Nay đệ nhị tiểu tiết, cũng chỉ có hai người có thể nhìn, A Sử Ly Nhân phu nhân, Nguyên Bạt thiếu gia. A Niếp nói, ta vì cái gì không thể? Bởi vì ngươi sẽ bị hù ngã. Tắc Luân nói, lời này vừa ra, A Sử Ly Nhân nói, đem tiểu thư mang ra ngoài, các ngươi tất cả mọi người ra ngoài. Vâng. Nhất thời nữ võ sĩ mang theo A Niếp, còn có cái khác vài người thiếu niên đi ra, sau đó đem cửa phòng đóng lại, lui được xa xa. Toàn bộ phòng ở cũng chỉ còn lại có Tắc Luân, A Lịch Sử Nguyên Bạt, còn có A Sử Ly Nhân ba người. Tắc Luân từ dương hòm lấy ra một cái tảng đá tạo hình chén, vô cùng chắc chắn. Nguyên Bạt thiếu gia, ngươi đem chén trên mặt đất nện một chút. Tắc Luân nói. A Lịch Sử Nguyên Bạt cầm lấy tảng đá chén hướng trên mặt đất hung hăng đập tới, lại hoàn hảo không tổn hao gì, vô cùng chắc chắn. Tắc Luân đem này chắc chắn tảng đá chén đặt ở trên mặt bàn, sau đó lui lại hơn 10 thước nói, kế tiếp, cách hơn 10 thước, ta muốn đem cái này chén đá nổ nát vụn. Nhất thời, gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bạt đem con mắt trừng đến lớn nhất, sợ hãi bỏ qua bất kỳ một cái nào hình ảnh. Đón lấy, Tắc Luân lấy ra đệ nhị kiện đạo cụ. Đây là hắn hôm nay đòn sát thủ, không chỉ là muốn cấp A Lịch Sử Nguyên Bạt nhìn, quan trọng hơn là cho A Sử Ly Nhân nhìn. Đòn sát thủ là phòng thí nghiệm bí mật đệ nhất kiện vượt thời đại sát khí. Một chi ngắn ngủn tay súng hỏa thương, dùng hắc hỏa thuốc, đánh thép đạn. Cách hơn 10 thước, nhắm chúng kia chắc chắn tảng đá chén, bóp cỏ. Phanh một tiếng vang thật lớn, ánh lửa lóe lên, kia cái chắc chắn chén đá biến thành mảnh vụn. Nhất thời, huynh hải tử A Lịch Sử Nguyên Bạt hưng phấn được thét lên lên tiếng, hoàn toàn không dám tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Này, này quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Mà trong lòng A Sử Ly Nhân là rung động, nàng thật sâu cảm giác được cái này đồ vật trô khủng bố. Chẳng quản, so với cung tiễn thứ này còn kém rất xa. Thế nhưng nếu như đem vật này phóng đại gấp 10, gấp trăm lần đâu này. Tắc Luân nhìn về phía A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, hiện tại, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Số tử, 3703. Chương 263, cứu thiếu người phương pháp. Âm dương hợp dung. Tại trên địa cầu, nam nhân có hai loại cuồng nhiệt đồ chơi, ô tô cùng thương. Dù cho chỉ là tập tễnh học bước hải tử, đều đối với đồ chơi thương có một loại không giống tầm thường nhiệt tình yêu. Đây là bởi vì, mỗi một người nam nhân trong nội tâm đối với lực lượng cùng phá hư truy cầu cùng nhu cầu danh lợi. Mà thương không hề nghi ngờ là một loại tốt nhất lực lượng kéo dài. Có thương, dù cho một cái hải tử cũng có thể đánh bại mạnh mẽ hơn tự mình nhiều lắm địch nhân. Mà thế giới khác hải tử đương nhiên cũng là như thế, thậm chí thế giới này từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua thương, cho nên mang đến rung động cùng kinh diễm càng lớn. Về phần Tắc Luân văn khoa sinh, biết làm hỏa thương. Nhờ cậy, nguyên thủy súng lửa là dễ dàng nhất làm, trên địa cầu không có đọc qua sách ở nông thôn người miền núi đều làm, chỉ cần có một cây ống tuyếp, còn có hỏa thuốc, trên cơ bản liền không sai biệt lắm. Mà Tắc Luân lúc này tình hình kinh tế, khoảng chừng mấy cái phòng thí nghiệm bí mật, có một cái thuật sĩ, trên trăm cái luyện kim sư. Cho nên có hỏa thuốc, đương nhiên liền có hỏa thương. Hỏa thuốc là một cái đại sát khí, nguyên thủy nhất thô giáp hắc hỏa thuốc tỷ lệ, trên địa cầu đọc qua đại học tối thiểu có 7-8 phần nam sinh biết, một tiêu hai lưu hình 7 tháng tuổi. Thế nhưng, Tắc Luân Thủy Trung không có đem cái này đại sát khí lấy ra. Trước, bởi vì thứ này quá phá vỡ tính, thậm chí sẽ cải biến chiến tranh bố cục. Tiếp theo, Tắc Luân biết nguyên thủy hắc hỏa thuốc uy lực quá thấp. Mà cuối cùng, hỏa thuốc nhất định phải phối hợp đại pháo, tài năng làm ăn lớn nhất chi uy lực. Thế nhưng, tại Tắc Luân trong kế hoạch, đại pháo là hắn thành vì nhiếp chính vương, tiến công man tộc lĩnh vực đại sát khí. Đại pháo đánh man tộc mới là hùng mạnh nhất sắc bén. Thậm chí tương lai diệt các nước thống nhất thiên hạ, xây dựng không thua gì Long Đế bất hủ công vân, pháo đều có thể làm cấp đại sát khí. Long Đế quá ngưu bức, hoàn toàn bằng vào bản thân vũ lực liền cứu vớt thống nhất cả thế giới nhân loại, như vậy Tắc Luân cũng chỉ có thể lợi dụng bàn tay vàng. Trở lại chuyện chính, Lúc này A Lịch Sử Nguyên Bạt mọi ánh mắt đều rơi vào Tắc Luân này chi tay súng hỏa thương, mục quang cơ hồ là cùng nhiệt. Tắc Luân nói, A Lịch Sử Nguyên Bạt, ngươi bây giờ nguyện ý bái ta làm thầy sao? A Lịch Sử Nguyên Bạt lập tức đem ánh mắt từ hỏa thương trên thu hồi. Mục quang vậy mà trở nên tỉnh táo lại, nói, đừng nóng nội, ta còn có ba cái vấn đề đâu, ngươi trả lời ra, ta liền bái ngươi làm thầy. Này ba cái vấn đề, lúc trước không có một cái lao sư trả lời xuất ra. Tắc Luân gật đầu nói, ngươi hỏi. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, ngươi cảm thấy, thần long tín ngưỡng nhất định là chính nghĩa sao? Vấn đề này vừa ra, Tắc Luân kinh ngạc, đứa bé này thật đúng là sớm quen thuộc sớm thông minh a, vẹn vẹn 10 tuổi hỏi lên sâu như vậy thúy vấn đề. Hắn có thể tưởng tượng, các lao sư khác trả lời. Hoặc là, với tư cách là một cái thành kính vô cùng thần long tín ngưỡng giả, nói vô cùng cuồng nhiệt chính nghĩa. Hoặc là, với tư cách là một cái cực đoan người, đem thần long tín ngưỡng trở thành một hồi âm mưu cùng âm mưu. Mà lúc này, A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp cũng nhìn qua Tắc Luân, cùng chờ đợi câu trả lời của hắn. Tắc Luân nói, trước, thần long tín ngưỡng trở thành thần long thánh điện khống chế thế giới công cụ là không cần nói cũng biết, mà thần long thần điện xác thực tràn ngập âm u cùng mục nát, nó một mực ở dựa vào dấu kín nhân loại tới duy trì chính mình thống trị. Thế nhưng thần long lại là nhân loại văn minh suối nguồn, nhân loại năng lượng căn nguyên, đợi đến ngươi sau khi lớn lên đi một ít thượng cổ di tích thám hiểm. Ngươi sẽ hiện chân chính thần lòng tín ngưỡng ở dưới văn minh là bực nào cường đại và phồn vinh, cho nên thần lòng tín ngưỡng là nhân loại văn minh căn cơ, cuối cùng nó hay là chính nghĩa. A Lịch Sử Nguyên Bạt nghe được vô cùng chăm chú, nhất là phần sau đoạn trả lời, hắn hoàn toàn là mục quang đại thịnh. Đón lấy, hắn lại hỏi, vấn đề thứ hai, man tộc tại sao là tà ác? Tại sao là nguyên thủy và rớt lại phía sau? Hắn và nhân loại chúng ta có cái gì căn bản bất đồng? Đối với man tộc tất cả chân tướng, đã bị thần long thánh điện toàn bộ thanh tẩy sạch. Hiện tại toàn bộ thế giới chỉ biết, man tộc là một đám không bị khai hóa, không có văn minh dạ thú. Về phần man tộc tại sao là tà ác, tất cả mọi người trả lời đều là, bởi vì chúng là tà ác, cho nên chúng là tà ác. Tắc Luân hồi đáp, bởi vì tín ngưỡng không đồng nhất, bởi vì lực lượng căn nguyên bất đồng. Nhân loại văn minh tín ngưỡng thần long, là thần long hậu duệ, tất cả lực lượng đều lai nguyên ở thần long huyết mạch. Mà man tộc tín ngưỡng ác ma, là ác ma hậu duệ. Tất cả lực lượng đều lai nguyên ở ác ma huyết mạch. Đây là trời sinh đối lập hai loại năng lượng, cho nên từ đản sinh một ngày lên, liền nhất định là địch nhân. Hơn nữa, man tộc cũng không phải là không có văn minh, trên thực tế ác ma đại quân đã từng mấy lần phá hủy nhân loại văn minh, Long đế bệ hạ thống nhất nhân loại vương quốc này mấy ngàn năm, chỉ là nhân loại văn minh hủy diệt, một lần khó khăn phục hồi mà thôi. Trả lời, hoàn toàn để cho A Lịch Sử Nguyên Bạt hưng phấn được toàn thân run rẩy. Mà A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc địa ngưng mắt nhìn tại trên mặt của Tắc Luân, đây tuyệt đối là cấp thế giới cơ mật, người biết lác đác không có mấy, mà trước mắt Thiến Tử Vũ thư sinh tại sao lại biết? A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, vấn đề thứ ba, ngươi cảm thấy Long Đế còn sống không? Tắc Luân gật đầu nói, ta cảm thấy được hắn hẳn là còn sống. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, vậy ngươi cảm thấy hắn hẳn là ở nơi nào? Tắc Luân trầm mặc chốc lát nói, trong nội tâm của ta thấp thoáng có một đáp án, thế nhưng ta không thể nói. Mẫu thân của ngươi biết ta vì cái gì không thể nói, bởi vì một khi nói ra, bất kể là nghe người, hay là nói người, đều gặp phải vô cùng vô tận tai nạn. Nghe được trả lời, A Lịch Sử Nguyên Bạt phảng phất có loại sắp đụng vào thế giới tối cao chân tướng cảm giác, cả người đều hưng phấn được run. Sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống lê bái nói, đệ tử A Lịch Sử Nguyên Bạt, bái kiến lao sư. Sau đó, hắn cung kính, lê bái ba cái. Tắc Luân cười nói, ngươi cũng không biết ta trả lời ba cái vấn đề là chính xác hay là sai lầm, làm sao lại bái sư sao? A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, thế nhưng ngài trả lời đều là ta chỗ không biết lĩnh vực. Mặc kệ chính xác hay là sai lầm, đều đã chứng minh ngài đối với thế giới này lý giải xa xa những người khác, ngài liền có thể làm thầy của ta. Tắc Luân nói, học tập tri thức kiêng kỵ nhất chính là muốn một lần là xong. Kế tiếp ta giáo cái gì, ngươi đi học cái gì? Mà không phải ngươi nghĩ học cái gì, ta giáo cái gì? Ngươi đáp ứng ta cái này, ta mới nguyện ý làm thầy của ngươi. Vâng, lão sư. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói. A Lịch Sử Nguyên Bạt lần nữa khấu ba đầu. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu nói, lão sư, ta còn có một cái vấn đề cùng bái sư không quan hệ, ta có thể hỏi ngài sao? Tắc Luân nói, có thể hỏi, ta là thầy của ngươi, có nghĩa vụ giải thích cho ngươi. A Lịch Sử Nguyên Bạt chân thành nói, ngài tri thức như vậy uyên bác, biết nên như thế nào chữa cho tốt mẫu thân của ta bệnh sao? Vấn đề này vừa ra, A Sử Ly Nhân hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía nhi tử mục quang cũng nóng lên, không nghĩ tới A Lịch Sử Nguyên Bạt vậy mà hỏi ra vấn đề này. Hơn nữa, thân thể nàng vấn đề, đứa nhỏ này là làm sao mà biết được. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, mẫu thân có chút thời điểm, hội mạc danh kỳ diệu điệu té xỉu. Hơn nữa, thân thể nàng vĩnh viễn đều là băng băng lạnh lạnh. Xem ra Tác Luân thật sự đã tại tri thức trên triệt để chinh phục đứa nhỏ này, cho hắn tạo thành Tác Luân không gì không biết cảm giác, cho nên lại đem chữa cho tốt mẫu thân hy vọng cũng ký thác ở trên người Tác Luân. A Sử Ly Nhân cũng không có ngăn cản nhi tử, mà là hướng Tác Luân trông lại. Tác Luân gật đầu nói, ta thấp thoáng có biện pháp chỉ mẫu thân của ngươi, thế nhưng không thể cùng ngươi nói, ngươi hiểu chưa? A Lịch Sử Nguyên Bạt nhất thời cuồng hỉ nói, lão sư không cần cùng ta nói, cùng ta mẫu thân nói là được rồi. Hắn thật sự phảng phất thả lỏng trong lòng bên trong đại thạch đồng dạng, nhìn về phía Tác Luân mục quang tràn ngập sùng bái. Được rồi, Nguyên Bạt ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời cùng ngươi lão sư thuyết. A Sử Ly Nhân nói. Vâng, mama. A Lịch Sử Nguyên Bạt đứng dậy, chạy ra ngoài, lại còn đóng cửa lại. Trong phòng học nhất thời chỉ còn lại Tác Luân cùng A Sử Ly Nhân hai người. Tiên sinh không giải thích một chút không? A Sử Ly Nhân lạnh giọng hỏi. Tác Luân có quá nhiều chuyện cần giải thích, ví dụ như ngươi không phải là không muốn làm A Lịch Sử Nguyên Bạt lao sư sao? Vì sao lại chuẩn bị được như thế đầy đủ, chỉ cần cái tay kia súng hỏa thương, liền không phải một ngày công? Còn có, về ác ma huyết mạch, về thần long văn minh, về thượng cổ di tích, với tư cách là một cái văn nhược thư sinh, hắn biết được xác thực rất nhiều. Mà tối quan trọng nhất là, ngươi Yến Tử Vũ với tư cách là một cái tuyệt đối ngoại nhân, làm sao biết A Sử Ly Nhân thân thể có gì vấn đề? Vẫn còn có cứu chữa phương pháp. Tác Luân nói, phu nhân, ngài chỉ cần biết, ta đối với ngài cùng lệnh công tử không có ác ý gì cũng được, nên giải thích sự tình, đến thời gian ta tự nhiên sẽ giải thích. A Sử Ly Nhân nói, ngươi nói có thể chữa cho tốt thân thể của ta, kia xin hỏi thân thể của ta có gì vấn đề? Long âm tuyệt mạch. Tác Luân nói, lời này vừa ra, A Sử Ly Nhân không khỏi kinh ngạc, bởi vì vậy bí mật người biết căn bản bất quá mấy cái. A Sử Ly Nhân nói, long âm tuyệt mạch không cứu, sư phụ ta Khương trên cũng không có cách nào, ngươi có biện pháp? Có. Tác Luân nói. A Sử Ly Nhân nói, biện pháp gì? Tác Luân nói, âm dương dung hòa mà thôi. A Sử Ly Nhân nói, trên cái thế giới này, không có trí dương long mạch, cho dù có vừa sinh hạ tới không lâu sau tiểu chết rồi. Tác Luân nói, trời sinh không có, hậu thiên lại có thể có. A Sử Ly Nhân nói, cái gì? Tác Luân nói, ác ma chi huyết. A Sử Ly Nhân mục quang phát lạnh, bởi vì ác ma chi huyết bốn chữ liên tưởng đến A Sử La, thế nhưng nàng lắc đầu nói, ác ma chi huyết thật là thần kỳ, có thể tiêu hao sinh mệnh lực làm cho người ta miệng vết thương khỏi hẳn, bách độc bất xâm. Thế nhưng nó đối với ta long âm tuyệt mạch vô dụng, đây không phải tổn thương, cũng không phải độc. Tác Luân nói, nếu như, bị long diễm nấu qua ác ma chi huyết đâu này? A Sử Ly Nhân con mắt run lên. Long diễm là thiên hạ trí dương chi vật, một khi ác ma chi huyết bị long diễm nấu qua, vậy trực tiếp biến thành trí dương huyết mạch, xác thực có thể cùng A Sử Ly Nhân long âm tuyệt mạch âm dương dung hòa, triệt để trị liệu. A Sử Ly Nhân mục quang dừng ở Tác Luân, nói, Yến Tử Vũ tiên sinh, thật đúng là bác xem cổ kim A có một số việc ngay cả ta lão sư cũng không biết, ngài lại biết rõ. Tác Luân nói, ta còn là câu nói kia, có chút bí mật đến nên giải thích thời điểm, ta nhất định sẽ giải thích. Ta chỉ nghĩ báo cho ngài. Ta đối với ngài cùng con của ngài không có ác ý gì, tương phản. Ta vô cùng ngưỡng mộ ngài. Cho nên ta là tới giúp ngài, ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp cứu ngài. A Sử Ly Nhân nhìn chằm chằm Tác Luân hai mắt, vẻ đẹp của nàng con mắt giống như hải dương mê người, loại này đối mặt để cho Tác Luân gần như có chút không chịu nổi. Cảm giác được tâm thần của Tác Luân lung lay sắp đổ, A Sử Ly Nhân hỏi, ngài muốn cứu ta. Kia xin hỏi tiên sinh, ta cũng cần trả giá cái gì giá lớn đâu này. Số tử 2848. Chương 264, Ly Nhân Chi Ôn Nhu. Phấn Hồng Liệt Diễm. A Sử Ly Nhân lời này vừa ra, nhất thời để cho Tác Luân vô pháp trả lời. Đầu tiên, Tác Luân mặc dù có cứu A Sử Ly Nhân biện pháp, nhưng trước mắt chỉ là dừng lại có lý luận. Hơn nữa mấu chốt là, A Sử Ly Nhân hỏi nàng cần trả giá cái gì giá lớn. Chẳng lẽ Tác Luân nói, ngươi muốn tranh đoạt nhu nhiên trước thành chủ, lại còn tiêu diệt A Sử La. Nay quá đột nhiên. Bây giờ Tác Luân cùng A Sử Ly Nhân, hoàn toàn chỉ là hai cái người xa lạ mà thôi. Tùy tiện thẳng vào mấu chốt, liền chỉ sẽ hỏng việc, thậm chí bại lộ chính mình. Tác Luân nhất thời nói, ta cứu phu nhân. Hắn vốn muốn nói không có bất kỳ điều kiện, thế nhưng A Sử Ly Nhân vung tay lên, trực tiếp giữa đường, được rồi, thân thiết với người quen sơ, nói đến thế thôi. Tác Luân kinh ngạc. A Sử Ly Nhân nói, trả giá được càng nhiều, sở cầu liền càng lớn, ta cho không được ngươi muốn đổ vật. Tiên sinh có thể tiếp tục lưu lại làm con ta lao sư, nhưng sự tình khác liền không cần phải nói. Về phần thân thể của ta, sống 3 năm, sống 5 năm cũng không cái gọi là. Tác Luân không người nói, thỉnh phu nhân tin tưởng ta, cho dù ngài cho ta không được bất kỳ vật gì, ta cũng sẽ toàn tâm toàn lực cứu ngài. A Sử Ly Nhân Sao cũng được gật đầu, nói, được rồi, không chậm trễ tiên sinh thời gian, ngài bắt đầu đi học à. Sau đó, nàng trực tiếp làm rời đi. Kế tiếp, Tắc Luân bắt đầu đi học, tổng cộng chỉ có 6 cái đệ tử, nói cho đúng là 2 cái, A Lịch Sử Nguyên Bản cùng A Lịch Sử Niếp, còn lại 6 cái thiếu niên là tới cùng đi A Lịch Sử Nguyên Bản. Nay đệ nhất khóa, nói chính là nhân loại quốc độ thông dụng văn tự, coi như là vỡ lòng giáo dục. A Lịch Sử Nguyên Bản rất thông minh, nghe được cái gì rất nhiều, nghĩ đồ vật cũng thiên mã hành không, nhưng từ nhỏ lại không có chịu qua hết trình giáo dục, tất cả lão sư cũng bị hắn đánh chạy, cho nên giáo dục cơ sở ngược lại rất không vượt qua kiểm tra. Đứa bé này quả nhiên thông minh và có nghị lực, loại này thông dụng văn tự khóa, chẳng quản Tắc Luân nói được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thế nhưng cùng hòa thường, hay hoặc là thanh âm cộng hưởng bể nát chén so với, hay là hiện lộ buồn tẻ không thú vị. Hơn nữa A Lịch Sử Niếp niên kỷ quá nhỏ, sinh ra ở phổ thông nông dân gia đình, cho nên chưa bao giờ được đi học. Vì chiếu cố nàng, Tắc Luân muốn từ đơn giản nhất giáo lên, hoàn toàn là ban sơ nhất vỡ lòng nội dung. Chẳng quản đều đã từng đã học. Nhưng A Lịch Sử Nguyên Bản như trước vô cùng chăm chú. Mà A Lịch Sử Niếp thì hoàn toàn là tràn ngập cực độ hứng thú, mừng rỡ học Tắc Luân dạy từng cái chữ. Đệ nhất khóa, thông dụng văn tự vỡ lòng, tổng cộng nửa canh giờ, tan học sau khi chấm dứt, A Lịch Sử Niếp như cũ hào hứng sáng rực địa học lấy ghi Tắc Luân vừa dạy mấy chữ. Tắc Luân đi đến A Lịch Sử Nguyên Bản trước mặt, nói, vừa rồi ta dạy nội dung đối với ngươi mà nói, không khỏi thái quá mức đơn giản, vì sao ngươi còn ngồi được? A Lịch Sử Nguyên Bản nói, lão sư giáo phải vô cùng thú vị, không giống lúc trước lão sư, hắn cũng chỉ hội giáo ta như thế nào đọc, viết như thế nào, nhưng vì cái gì là viết như vậy, bọn họ lại không biết. Bọn họ đương nhiên không biết, thế giới này thông dụng văn tự đều là Long Đế một người dập khuôn địa cầu trung văn. Người của thế giới này chỉ là học bằng cách nhớ hạ xuống, về những chữ này khởi nguyên cấu tạo, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Không giống Tắc Luân, rất nhiều chữ hắn cũng có thể nói ra tượng hình căn nguyên. Hơn nữa diễn sinh ra rất nhiều chuyện xưa cùng nội hàm. A Lịch Sử Niếp niên kỷ quá nhỏ, đương nhiên kiến thức nửa vời, thế nhưng đối với A Lịch Sử Nguyên Bản mà nói, lại vô cùng có ý tứ, hắn có thể thông qua những cái này nội hàm đi rõ ràng thế giới. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ, liền bắt đầu buổi sáng đệ nhị khóa, cơ sở toán học. Tắc Luân liền từ 10 ngón tay đầu, cùng thuật toán khởi nguyên bắt đầu nói về. Hắn dạy học sinh, không là cuộc thi, chính là vì để cho bọn nhỏ hiểu được càng nhiều. Bởi vậy, hắn phát huy chỗ trống liền lớn hơn, này tiết thứ nhất cơ sở toán học, hoàn toàn là đem được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lại thiên mã hành không. Từ xã hội nguyên thủy nhân loại như thế nào tiếp xúc cơ sở nhất toán học, tìm tòi nghiên cứu thế giới chân tướng bắt đầu nói về. Nghe được mấy hải tử hoàn toàn như si mê như say xưa, bất chi bất giác đem mấy cái con số toàn bộ nhớ kỹ, còn có vì sao có những cái này con số khởi nguyên đều nhớ rõ rõ ràng. Nói, Tắc Luân đống nhiên cảm giác được có một đôi mắt. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy phòng học ngoại cửa sổ nằm sấp lấy một trương trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi linh động ngây thơ con mắt lớn. Nhất thời, Tắc Luân trong nội tâm run lên, toàn bộ đáy lòng tê dần. Đây là nữ nhi Phục Thấm Thấm, đây là Tắc Luân con gái ruột. Hắn không phải chân chính Tắc Luân, thế nhưng hắn kế thừa Tắc Luân hết thảy, kia tiểu cô nương này chính là nàng thân nữ nhi. Chẳng quản lúc trước xem qua bức họa, cũng tưởng tượng qua rất nhiều lần, thế nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, Tắc Luân vẫn có loại tâm muốn hòa tan cảm giác. Cùng mình lớn lên thật sự rất giống A, lớn lên thật sự rất đẹp. Nhất là này song con mắt lớn, như thế thuần khiết vô hạ, đen nhánh tỏa sáng, linh khí bức người, thật sự có một loại nhìn ngươi liếc một cái sẽ tâm linh hòa tan cảm giác. Đôi mắt này tràn ngập khiếp đảm, nhưng là vừa tràn ngập tò mò. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại gió thu tu trong nội viện, rất ít tiếp xúc đến bên ngoài, đối với toàn bộ thế giới đều tràn ngập tò mò. Thế nhưng, nàng quá nhỏ, cũng quá yếu, hơn nữa thân sinh mẫu thân cũng vô cùng trước, cho nên nàng đối với thế giới bên ngoài lại tràn ngập bất an. Nàng thật sự có chút gầy, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự chỉ có Tắc Luân cỡ lòng bàn tay, phảng phất một đôi con mắt lớn liền chiếm một nửa. Hơn nữa, cũng không có cùng tuổi hài tử cao. Nhìn thấy Tắc Luân mục quang trông lại, nàng đầu tiên là phảng phất chịu kinh hãi đồng dạng, lập tức muốn giống như chim nhỏ đào tẩu. Thế nhưng ngay sau đó, nàng lập tức cảm thấy Tắc Luân trong ánh mắt không gì so sánh nổi yêu thương cùng ôn nhu. Chẳng quản nàng cũng không minh bạch Tắc Luân mục quang hàn ý, nhưng lại có thể cảm giác được. Tắc Luân lúc này, thật sự hận không thể đem nội tâm tất cả yêu thương đều thông qua mục quang phóng xuất ra. Nhìn thấy Tắc Luân bỗng nhiên ngừng lại, A Lịch Sử Nguyên Bản cùng A Lịch Sử Niếp không khỏi hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhất thời gặp được Phục Thấm Thấm khuôn mặt nhỏ nhắn. A Lịch Sử Niếp hưng phấn nói, "Thấm Thấm, ngươi mau tới." Nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt một chỗ nhìn qua nàng, Thấm Thấm quay người liền chạy. Tắc Luân đuổi theo, nhìn nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, đau lòng hô, chạy chậm chút, không muốn ngã. Thấm Thấm ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tắc Luân. Vê đút vó vê đút, chúng ta ngày mai tới đi học, được không? Tắc Luân yêu thương nói. Đứa nhỏ này quá nhát gan, hiện tại để cho nàng tiến lớp học đối mặt nhiều như vậy sinh ra quá đột ngột, để cho nàng ngày mai có chuẩn bị tâm lý. Được không? Tắc Luân ngồi xổm xuống, nỗ lực để mình cùng nữ nhi bảo bối đồng dạng cao. Thấm Thấm nhìn nhìn Tắc Luân mặt, còn có hắn vô cùng thương yêu mục quang, nhanh chóng gật gật đầu, sau đó chim nhỏ địa chạy đi. Nhất thời, cũng cơ hồ đem Tắc Luân tâm mang đi. Buổi chiều hai mảnh khóa, một tiết nghệ thuật khóa, một tiết thông dụng văn tự vỡ lòng. Buổi tối trở lại sân nhỏ, với tư cách là Tắc Luân thiếp thân thị nữ phụ kiên nhi, như trước hoàn toàn không thấy bóng dáng, không biết núp ở chỗ nào lười biếng, cho nên Tắc Luân cũng không thể nhìn thấy nữ nhi bà bối. Buổi tối, A Lịch Sử Nguyên Bạt đi A Sử Ly Nhân trong phòng lĩnh phạt, ghé vào trên ghế bị A Sử Ly Nhân rút ba roi mà, bởi vì nàng ban ngày hô Thấm Thấm tiểu công. Này ba cây roi thật sự liền quất vào trên lưng của hắn, nhất thời liền ra ba mảnh huyết ấn, A Sử Ly Nhân là thật đánh. Lần lượt roi A Lịch Sử Nguyên Bạt chẳng những không có khóc, ngược lại cao hứng bừng bừng. Trong mắt hắn, mẫu thân quá lạnh, đối với hắn cũng không giống tầm thường mẫu thân đồng dạng thân mật. Mặc dù hắn biết, mẫu thân rất yêu chính mình. Thế nhưng, hắn còn là khát vọng giống như những hài tử khác đồng dạng, có thể cùng mẫu thân làm nụng thân cận. Cho nên, dù cho bị A Sử Ly Nhân đánh, hắn cũng thật cao hứng. Bởi vì, cái khác ma ma cũng là muốn đánh tiểu hài tử. Hôm nay trên khóa như thế nào đây? A Sử Ly Nhân một bên cho nhi tử bôi thuốc, vừa nói. Thật sự là rất có thú vị. A Lịch Sử Nguyên Bạt hưng phấn nói, lão sư thái lợi hại, rõ ràng rất đơn giản đồ vật, ta như trước nghe được sững sờ, liền thời gian đều quên. Đây là rất khó làm được. A Sử Ly Nhân nói, càng là đơn giản tri thức, liền có nghĩa là càng đến gần văn minh mới bắt đầu, lại càng là phức tạp thâm thúy, muốn giảng hảo cần vô cùng nguyên bác. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, phụ thân chính là như vậy nguyên bác người sao? A Sử Ly Nhân kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đúng. Phụ thân chính là như vậy uyên bác người. Nàng năm đó, chính là bị hắn không gì không biết uyên bác, vẫn còn ấm nhu như gió khí chất hấp dẫn, cự tuyệt vô số vương thất quý tộc đệ tử cầu hái, mà gả cho nó mạo xấu xí, bình dân sinh ra thư sinh tịch bình. Nếu như phụ thân không có đi, thật là có nhiều hảo, ta cũng không cần đánh chạy nhiều như vậy lao sư. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói. A Sử Ly Nhân sầu não, không nói tiếng nào. A Lịch Sử Nguyên Bạt cảm giác được mẫu thân thương tâm, lập tức im ngay không nói. Sau đó hưng phấn nói, mẹ, ngươi nói là lao sư lợi hại hơn, hay là phụ thân lợi hại hơn? A Sử Ly Nhân nói, này không công bình, bởi vì tại mẹ trong nội tâm, cha ngươi vĩnh viễn đều là lợi hại nhất. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, thật hy vọng ngày mai nhanh chóng đến nơi, mẹ, ngươi xem ta hôm nay bị đánh, buổi tối đi nằm ngủ tại ngươi nơi này được không? Không thể. A Sử Ly Nhân nói, gấu hài tử A Lịch Sử Nguyên Bạt khóc tang lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vì cái gì? A Niếp là được. A Sử Ly Nhân nói, bởi vì, A Niếp là nữ hải, về sau là muốn lập gia đình. Ngươi là nam hải, phải học được tự lập tự mình cố gắng, đến cái tuổi này còn cùng mẹ ngủ một cái phòng, sau khi lớn lên hội tràn ngập son phân khí. Hội như A Sử là thúc thúc như vậy sao? A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, không cho nói hắn, về sau tại mẹ trước mặt, không cho nói cái tên này. A Sử Ly Nhân nói, vâng, mẹ. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, mẹ chán ghét ai, ta liền chán ghét ai. Ngươi chán ghét ta Sử La, ta liền chán ghét ta Sử La. A Sử Ly Nhân nhẹ nhàng nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu tử này cũng không hiểu được cùng với học, có thể hội thảo nhân niềm vui. Nàng ít có thân mật động tác, nhất thời để cho A Lịch Sử Nguyên Bạt hạnh phúc được vắng đầu. Về sau không cho phép khi dễ Thấm Thấm, biết không có. A Sử Ly Nhân bỗng nhiên nói. A Lịch Sử Nguyên Bạt nói, biết, bất quá nàng mỗi lần nhìn thấy ta cũng không có sắc mặt tốt, dường như rất chán ghét bộ dáng của ta. Ngày kế tiếp. Tắc Luân sớm liền đi tới trên lớp học, còn mang theo một cái túi sách, bên trong có hoàn toàn mới sách, bút, giấy, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Hắn chưa từng có đã làm theo thùa, nhưng sách này bao là hắn tự mình thề, ngày hôm qua một mực bận đến sau nửa đêm. Bởi vì, phía trước hai cái túi sách thật sự quá khó coi, này cái thứ ba miễn cưỡng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, để cho tiện nữ nhi viết chữ, hắn còn đem một chồng giấy trắng đính thành một vốn luyện tập vốn. Có chuyên môn ghi toán học tác nghiệp, thông dụng văn tự. Thậm chí chuyên môn vẽ tranh đều có. Toán học sách bài tập, hắn còn chuyên môn vẽ lên một nhóm. Thông dụng văn tự luyện tập vốn, hắn thậm chí chuyên môn vẽ lên ô vuông. Kỳ thật hắn biết, hắn làm như vậy có thể sẽ lộ ra sơ hở, thế nhưng hắn có chút nhịn không được, nữ nhi này thật sự nhận người yêu thương. Đợi chừng gần nửa canh giờ, rốt cục A Niếp cùng Thấm Thấm tay nắm vào được. Tiểu Thấm Thấm sau khi đi vào, trước ngượng ngùng nhìn Tắc Luân liếc một cái, sau đó lập tức túi đầu xuống. Đón lấy, nàng con mắt lớn liền liếc về phía Tắc Luân trong tay kia cái túi sách. Mà Tắc Luân phát hiện, trên người nàng đã lưng mang một cái túi sách, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, cùng A Lịch Sử Niếp lưng mang giống như lúc, vẽ số Luân làm túi sách đẹp không chỉ gấp 10 lần. Lão sư, Thấm Thấm túi sách là mẹ ta cho chúng ta làm, xinh đẹp a. A Lịch Sử Niếp khoe khoang nói. Xinh đẹp, xinh đẹp. Tắc Luân vô cùng không có ý tứ mà đem mình làm túi sách giấu đến sau lưng. Không nghĩ tới A Sử Ly Nhân lạnh lùng như băng nữ vương bề ngoài, thậm chí có ôn nhu như vậy mịn màng một lòng, đã sớm vì Thấm Thấm chuẩn bị túi sách. Kế tiếp, bởi vì có nữ nhi, Tắc Luân giảng bài càng thêm đặc sắc tuyệt luân. Quan trọng nhất là, tràn ngập vô hạn tình cảm, sợ hai nữ nhi của mình nghe không hiểu, học không tốt. Hơn nữa, bởi vì chính mình nữ nhi thích vẽ tranh, hắn cứng rắn đem mỗi tuần nghệ thuật hội họa khóa thêm đến tam tiết. Kế tiếp trong vòng vài ngày, Tắc Luân len lén đem chuẩn bị cho tốt bút, còn có các loại luyện tập vốn cho Thấm Thấm. Kết quả có một ngày, A Niếp phát hiện, còn lớn hơn hô gọi nhỏ nói, Thấm Thấm ngươi vợ cùng chúng ta không đồng nhất. Thấm Thấm mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng nàng vô cùng rõ ràng địa cảm giác được Tắc Luân đối với nàng yêu thương. Tại loại này yêu thương, nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có chút thời điểm, cho dù buổi tối không có khóa, nàng cũng sẽ cùng A Niếp, A Lịch Sử Nguyên Bản cùng đi Tắc Luân trong sân chơi. Đương nhiên, nàng cho dù chơi thời điểm, cũng an an tĩnh tĩnh ngồi lên, hoặc là chính là một cái người tại nơi này vẽ tranh. Sau đó, Tắc Luân hứng thú gây nên bừng bừng địa giáo nàng vẽ tranh, họa các loại tiểu động vật, tiểu vịt, con gà con mèo nhỏ, con chó nhỏ. Vì lấy nữ nhi niềm vui, lấy vẽ tranh cần làm lý do, Tắc Luân mua một đống tiểu động vật trở về, toàn bộ sân nhỏ đều là con gà con, tiểu vịt, bé thỏ con mèo nhỏ. Bởi vì Thấm Thấm thích tiểu động vật, cho nên có cái cơ hội, nàng sẽ tới Tắc Luân sân nhỏ chơi. Khi không có người chú ý nàng thời điểm, nàng thậm chí biết cười được khanh khách lên tiếng. Thời gian cứ như vậy sóng lớn không sợ, một ngày địa đi qua. Cự ly Tắc Luân trở thành A Lịch Sử Nguyên Bản lão sư, đã vượt qua 20 ngày. Những ngày này, bởi vì cùng nữ nhi cùng một chỗ, Tắc Luân trôi qua vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, hắn cũng trôi qua vô cùng nóng lòng. Bởi vì, A Sử Ly Nhân Thủy Trung tại tránh đi hắn, không cho hắn nói chuyện với nhau cơ hội. Hơn nữa này ngắn ngủn 20 ngày, A Lịch Sử Nguyên Bản đã hoàn toàn coi hắn là thành sùng bái nhất, cũng người thân cận nhất. Ngày hôm nay, Tắc Luân cùng nữ nhi một chỗ, đang tại họa một chi con vịt nhỏ. Đồng nhiên, Phục Yên Nhi đi đến. Tắc Luân hiện tại có chút phiền nữ nhân này, nàng là một cái rất không xứng chức mẫu thân. Bình thường đối với Thấm Thấm cũng chưa nói tới cái gì chiếu cố, mỗi một lần nữ nhi tới Tắc Luân sân nhỏ, đều là A Niếp mang đến, Tắc Luân tự mình đưa trở về. Phục Yên Nhi không có một lần đưa nữ nhi đến trường, cũng không có một lần tiếp nữ nhi trở về. Hơn nữa, nữ nhi bảo bối trên người quần áo, ngay từ đầu là A Sử Ly Nhân tỉ mỉ chuẩn bị. Về sau là Tắc Luân, dùng tiền làm cho người ta làm. Hiện tại, thậm chí ngay cả Thấm Thấm cái ăn, đều là Tắc Luân sai người chuẩn bị. Bằng không lấy Phục Yên Nhi tính cách, hoàn toàn là qua loa cho xong. Nàng là A Sử Ly Nhân phái tới cho Hiến Tử Vũ lão sư, Tắc Luân, thiếp thân thị nữ, thế nhưng này 20 ngày gần như chưa từng có gặp qua thân ảnh của nàng. Tuyệt phần lớn thời giờ, nàng không phải là nằm nhìn tập tranh, chính là tại trang điểm. Đương nhiên, nàng thời gian hay là trôi qua rất cuốn bách, A Sử Ly Nhân sẽ không ngắn nàng ăn mặc, cũng sẽ không ép lấy nàng làm việc, nhưng lại sẽ không cho nàng bao nhiêu tiền. Ngay từ đầu, Tắc Luân là mua được tơ lụa cho Phục Yên Nhi, để cho nàng cho Thấm Thấm làm vài món quần áo. Kết quả, những cái này tơ lụa cũng bị Phục Yên Nhi chính mình lấy ra làm quần áo, đến đằng sau Tắc Luân chỉ có thể cho Thấm Thấm làm tốt quần áo, lại cho đi qua. Liên tiếp hơn 10 ngày không thấy bóng dáng, không biết nàng tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Tiên sinh, ta cầu ngài một việc. Phục Yên Nhi nói, cho dù lúc nhờ vả người, nàng cũng không biết đạo túi đầu. Tắc Luân nói, ngươi nói. Phục Yên Nhi nói, ta bị giam tại đây phủ trong không thể đi ra ngoài, cũng một người cũng không nhận ra, ngài trong phủ địa vị cao, có thể hay không giúp ta đưa một phong thơ. Cái tin gì? Tắc Luân nói, đưa cho ai? Phục Yên Nhi nói, đưa cho Tắc Luân, để cho hắn. Phái người tới đón mẹ con chúng ta. Tắc Luân gương mặt hơi hơi co lại xúc. Nữ nhân này, may mắn là tìm đến hắn, vạn nhất nếu để cho người khác thay nàng đưa tin, sau đó lại bị người cản được. Làm cho người ta biết, nhất là để cho A Sử La biết, Tắc Luân biểu tỷ Phục Yên Nhi, còn có nữ nhi ruột thịt của hắn ở chỗ này, vậy phiền phải lớn. Lấy A Sử La kêu biến thái tính cách, biết Tắc Luân từng là nữ nhân cùng nữ nhi ở chỗ này, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, chỉ có quỷ mới biết. Hơn nữa, lấy Phục Yên Nhi tham mộ hư vinh tính cách, một khi nhìn thấy A Sử La, chủ động tiến lên thông đồng cũng không phải là không có khả năng. Hảo, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tắc Luân nói, cảm ơn tiên sinh. Phục Yên Nhi nói, sau đó cao hứng địa đi ra. Nhìn nhìn nàng ra ngoài bóng lưng, mông eo đường cong nhất là xinh đẹp thức tha, nữ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng vượt qua hảo, chính là đầu óc không tốt. Tắc Luân hàm chứa chán ghét ánh mắt nhìn nhìn bóng lưng của nàng, sau đó phát hiện nữ nhi đang mở to hai mắt nhìn nhìn nàng. Hắn nhanh chóng biến đổi sắc mặt nói, thấm thấm, thật xin lỗi à, ta không nên đối với mâu thân của ngươi loại này sắc mặt. Nàng hơi có chút ủy khuất túi đầu xuống, mỗi lúc người khác đối với nàng mâu thân thái độ không tốt, nàng đều rất khổ sở. Trong lòng nàng, mẫu thân Phục Yên Nhi cho dù không còn hảo, cũng là nàng người thân nhất. Ngày kế tiếp, Tắc Luân xuất phủ, biểu hiện ra là du lãm nhu nhiên thành, trên thực tế là cùng cao hệ hoạn quan tổ chức tình báo gặp mặt. Này 20 ngày tới, vương thất cùng cao ẩn thế lực, liên tiếp phái ra hơn 10 danh cao thủ tới nhu nhiên thành, toàn bộ nghe theo Tắc Luân điều khiển. Gặp mặt địa phương, là một cái gọi Thiên Hải các quán rượu. Cái chỗ này cao hệ thế lực đã kinh doanh mười mấy năm, lại chưa từng có sử dụng bắt đầu dùng qua, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở. Tắc Luân nhàn nhã dạo chơi, phảng phất dạo phố đồng dạng, đi đến Thiên Hải Các. Đông nhiên, hắn tinh thần lực rõ ràng duệ cảm giác được, có người tiếp cận chính mình. Nhất thời, hắn âm thầm đề cao cảnh giác, thế nhưng không có lộ ra bất kỳ thần sắc, tự nhiên mà đi hướng đám người tụ tập địa phương. Nhưng mà, gần như một giây sau, hắn nghe thấy được một cô mê hương, trước mắt một hồi mê ly. Thiệt tiên sinh, công tử nhà ta thỉnh ngươi tiến đến làm khách. Bốn cái cường đại võ giả tiến lên, đem Tắc Luân bao kẹp ở giữa. Trong đó hai người bắt lấy cánh tay của Tắc Luân, đưa hắn nâng lên một chiếc xe ngựa. Một cái túi vải đen mặc lên đầu của hắn, khiến cho hắn cái gì đều nhìn không thấy. Xe ngựa nhanh chóng hướng phía nhu nhiên thành tây phương hướng chạy băng băng. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại. Hai cái võ sĩ dẫn theo Tắc Luân tiến nhập một cái sân bên trong, sau đó phảng phất mở ra một đạo cửa ngầm, dọc theo bậc thang xâm nhập hơn 10 thước, đi tới một gian mật thất dưới đất. Tiến tử Vũ tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo yêu dị thanh âm vang lên, chẳng quản Tắc Luân nghe qua số lần rất ít, nhưng tuyệt đối khắc cốt ghi tâm. A Sử La. Hắn trở về. Ta chỉ là đi qua Nhu Nhiên Thành, không có ai biết ta trở về. A Sử La nói, lập tức ta muốn đi tham gia một cái ải tử cùng một cái người bị liệt hôn lễ. Ải tử cùng người bị liệt hôn lễ. Nói chính là Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá. Hai người này rốt cục muốn thành hôn sao. A Sử La tiến lên, lấy xuống Tắc Luân khăn trùm đầu. Hắn lại một lần nữa thấy được A Sử La này trương yêu dị, tà ác, xinh đẹp gương mặt. Thiệt tiên sinh, ngươi cũng đã từng là ta vỡ lòng lão sư. Một ngày vi sư, suốt đời là cha. A Sử La không người bài dưới nói, đệ tử cho ngài hành lễ. Hừ, Tắc Luân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn rốt cuộc không phải chân chính Yến Tử Vũ, hơn nữa Yến Tử Vũ đã làm A Sử La lão sư đoạn này lịch sử. Hắn hoàn toàn không biết, ít nói chuyện liền ít đi sơ hở. A Sử La nói, lần này ta đem lão sư mời đến, ngoại trừ một lời tình thầy trò, còn có một việc muốn xin ngài hỗ trợ. Tắc Luân không nói gì, rốt cuộc hắn là bị trói tới, tức giận bên trong không nói lời nào rất bình thường. A Sử La nói, nghe nói hiện tại ngài đã trở thành nguyên bản tiểu tử kia lão sư, vô cùng đạt được ta tỷ tỷ A Sử Ly nhân tin cậy cùng nể trọng. Tắc Luân như trước không nói gì. A Sử La nói, ngài cũng biết, ta là rất yêu ta tỷ tỷ, ta thực sự muốn đạt được nàng. Cho nên có kiện sự tình vô cùng cần tiên sinh ngài hỗ trợ. Ngươi đừng hòng. Tắc Luân cả giận nói. Rồi cha chính nghĩa. A Sử La nói, ta làm việc là phi thường chú ý, ta trước tiên có thể đưa cho ngài thù lao đây. Sau đó, hắn vô vô bàn tay. Nhất thời, hai cái nữ võ sĩ mang một mình vào đây. Đây là một cái nữ tử, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thân thể bị chăn bông bao bọc, chỉ lộ ra một trường tú đẹp tuyệt luân gương mặt. Thật sự là mặt người hoa đảo, thành thục diễm lệ. Cái này người ngươi nhận thức à, mười mấy năm trước nàng cũng là ngài một đệ tử, ngài đối với nàng thế nhưng là vô cùng thiên vị nha. Hiện tại nàng là cha ta một cái thiếp tùy tùng, hắn sủng ái nhất một cái thiếp tùy tùng, ngươi thật đúng là diễm phúc tề thiên a. A Sử La nói, như vậy như thế nào, ta thành toàn ngài, ngài cũng thành toàn bộ ta. Ngươi ngủ học sinh nữ, ta ngủ tỉ tỉ, tất cả mọi người chơi một chút này không bình thường cảm tình, như thế nào? Xuất sinh, cầm thú Tắc Luân cả giận nói. A Sử La nói, ngươi đem nàng ngủ sướng rồi, liền thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, hơn nữa cũng rơi xuống một cái to lớn nhược điểm trong tay ta. Bởi vậy, ta liền có thể buộc ngươi làm không nguyện ý việc làm. Nam mơ, đừng hỏng. Tắc Luân lấy Yến Tử Vũ khẩu khí nổi giận nói. A Sử La móc ra một khỏa dược hoàn, màu hồng phấn dược hoàn, nói, này viên thuốc gọi phấn hồng liệt diễm, hẳn là trên thế giới mạnh nhất thuốc tính thuốc, bất luận kẻ nào ăn hết, đều biến thành một cái dã thú, không làm cho mất nửa cái tánh mạng là giải không được dự tính. Ha ha a Sử La cười cười, trực tiếp đem này khỏa phấn hồng liệt diễm nhét vào Tắc Luân trong miệng, nhẹ nhàng vỗ, rơi vào bụng. Số tử, 5673. Chương 265, liệt hỏa phân thân. Cưỡng bức ly nhân. Viên này phấn hồng liệt diễm vào bụng sau đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, một liệt diễm từ trong lòng giấy lên, khoảng khắc biến thành hừng hực đại hỏa. Mà thiêu hủy, là Tắc Luân ý chí. Cái này quả nhiên là thiên hạ mãnh liệt nhất thúc dục tình dược, căn bản là không có cách ngăn cản. Tắc Luân dùng hết tất cả lực ý chí, cũng chỉ có thể bảo trì thoáng chốc lát thanh tỉnh. Hừng hực liệt diễm, điên cuồng mà tàn phá lấy đầu góc của hắn, làm cho hai mắt của hắn đều biến đến đỏ bừng, cả người phảng phất bị đun sôi một dạng nóng hổi đỏ bừng. Cả người, tùy thời có thể biến thành một con dã thú. Lúc này, lưỡng tên nữ võ sĩ đem cô gái kia bông bị giải khai, lộ ra nàng là lướt thành thục thân thể mềm mại. Nữ tử này không cao, cũng chỉ có hơn 1m6 một điểm, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi cảm giác, nhưng thật tế thượng đã tiếp cận 30 tuổi. Chỉ không phải quá, người của nàng mặt đào hoa mặt mũi, có thể dùng nàng xem ra nhất là tuổi trẻ. Mặc dù vóc dáng không cao, thế nhưng vóc người lại phi thường linh lung lồi lõm, ong thắt lưng long đồn, lúc này mặc trên người rộng thùng thình tơ lụa đầu ngủ, cũng như trước đường cong bay bổng. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nữ tử hướng phía A Sử La khóc kêu nói, dĩ nhiên tràn đầy bi thống. Hắc hắc, A Sử La nói, Đào Tô tiểu mụ, khó nói ta đối với ngươi không tốt sao? Trước ngươi không phải là phi thường ngưỡng mộ tiên sinh tài hoa sao? Hiện tại có cơ hội ngưỡng mộ thân thể hắn, không phải biết có thật tốt ta. Thì ra người nữ nhân này gọi Đào Tô, là nhu nhiên thành chủ A Sử Ma sủng ái nhất tiểu thiếp. Sau đó A Sử La nói, Yến tiên sinh, hảo hảo hưởng thụ A. Hưởng thụ xong chúng ta lại nói chuyện chính sự. Sau đó, A Sử La vung tay lên, mấy người toàn bộ thối lui ra khỏi mật thất. Toàn bộ trong mật thất, cũng chỉ còn lại có Tắc Luân cùng A Sử Ma thành chủ tiểu thiếp. Tắc Luân liều mạng bảo trì thanh tỉnh, bảo trì ý chí, thế nhưng cái này phấn hồng liệt diễm thực sự quá kinh người, hầu như trong nháy mắt đem Tắc Luân cả người thôn phệ. Yêu tinh, nhanh lên một chút, mau đưa cái này phấn hồng ngọn lửa cháy mạnh năng lượng thôn phệ. Tắc Luân hạ lệnh nói. Yêu tinh nói, xin lỗi chủ nhân. Cái này phấn hồng liệt diễm là một loại dược vật, mà không phải một loại năng lượng, cho nên ta không còn cách nào thôn phệ. Tắc Luân nói, vậy ngươi lập tức đem ta đánh xỉu, chặn ta thần kinh. Để cho ta cái gì sự tình đều làm không được. Yêu tinh nói, xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Tắc Luân lúc này toàn thân đều là màu lửa đỏ, cả người dường như muốn bị nổ tung. Ta là ngươi chủ nhân, ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh. Tắc Luân nộ nói. Yêu tinh nói, ngài là ta chủ nhân. Ta để bảo đảm ngài an toàn tánh mạng là thứ nhất chuẩn tắc, còn như đạo đức chuẩn tắc, ta không để ý tới. Nếu như ta đem ngài đánh xỉu, cái này phấn hồng ngọn lửa cháy mạnh dược lực đem phản vệ thân thể của ngài, cho ngài mang đến không thể khôi phục trí mạng tổn thương, cho nên xin thứ cho ta không thể toàn mệnh. Lúc này, hừng hực liệt diễm cắn nuốt Tắc Luân sau cùng một tia lý trí, làm cho hắn hóa thân trở thành một manh thú một dạng, hướng phía Đào Tô đánh tới. A A Sử Ma tiểu thiếp Đào Tô một tiếng thở nhẹ nói, tiên sinh, ngài làm sao vậy? Không muốn A, ngài không nên tới. Ngoài cửa A Sử La, nghe bên trong thiên lôi địa hỏa vậy động tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tắc Luân khôi phục thần trí, thế nhưng thân thể phảng phất hoàn toàn mệt lạ, khớp xương toàn thân đều là đau nhức kịch liệt. A Sử La vỗ tay nói, tiệc rượu tiên sinh thật là lợi hại, ước chừng 2 canh giờ, đem ta tiểu mụ chơi đùa chết đi sống lại, cuối cùng hoàn toàn bất tỉnh đi, là được mang ra đi. Tắc Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm A Sử La không nói gì. A Sử La nói, ngài không cần nhìn như vậy ta, tiên sinh mất vợ hay chồng sau đó, lẻ loi một mình thực sự quá cực khổ, làm học sinh ta đương nhiên phải thật tốt hiếu kính ngài. Đương nhiên, bánh ít đi, bánh quy lại ngài cũng có thể vì học sinh suy nghĩ một chút ta. Sau đó, hắn từ trong lòng móc ra một bả hương, nói, đây là địa ngục ma hương, là ta yêu châu kiệt tác. Sau khi đốt, tiên vụ ngửi vào bên trong cơ thể sẽ không ngừng suy yếu gân mạch long lực, hơn nữa bên trong còn có kích tình vật, lâu ngày biết thẩm thấu đến trong huyết mạch. Ta làm cho ngài cho tỷ tỷ của ta kê đơn ngài phòng trừng cũng không dám, thế nhưng làm con trai của nàng lão sư, ngài khẳng định thường xuyên cùng nàng thấy đối mặt không. Như vậy ở gặp mặt trước, ngài đều điểm một trụ địa ngục ma hương, làm cho tỷ tỷ của ta trọn vẹn hấp thu cái này địa ngục ma hương đáng sợ năng lượng, cuối cùng để cho nàng khối này hàn băng hóa thành nhu tình nước, như thế nào? A Sử La cho A Niếp trong cơ thể hạ ta độc, vì bảo trụ A Niếp tính mệnh, A Sử Ly Nhân mỗi ngày cần 2 lần vì A Niếp đưa vào long lực bảo mệnh. Như vậy đã có thể dùng nàng tu vi yếu bớt. Thế nhưng coi như vậy, A Sử Ly nhân võ công hay là so với A Sử là cao. Để cho an toàn, hắn lại dùng cái này địa ngục ma hương làm cho A Sử Ly nhân võ công giảm đi. Chờ đến võ công nàng suy yếu đến so với A Sử La thấp hơn thời điểm, liền tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. A Sử La cười nói, yên tâm, cái này hương vô sắc vô vị, cam đoan thần không biết quỷ không hay, tỷ tỷ của ta là không luận như hà cũng hiện tại không được. Tắc Luân ánh mắt dần dần ngưng tụ, nhìn chằm chằm A Sử La lạc giọng nói, ngươi mơ tưởng. A Sử La nói, tiệc rượu tiên sinh, ngài có thể là mới vừa làm quá ta tiểu mụ nha, nếu để cho cha ta đã biết, ngài sẽ là bực nào hạ chẳng. Tắc Luân nói, cùng lắm thì chết mà thôi. Vừa chết. A Sử La nói, ngài nói xong quá nhẹ, chúng ta A Sử gia tộc gia quy là rất khủng bố. Làm gian phu, hai người các ngươi cũng bị lột sạch dạ phố, biết có vô số người hướng trên người bọn họ nhưng phân và nước tiểu. Cuối cùng, bị ném tới vạn xà quật chung tươi sống cắn chết. Ngài tuổi đã cao, chết đương nhiên không có gì. Thế nhưng Đào Tô tuổi trẻ đẹp đẽ, chết thì thật là đáng tiếc, nàng nhưng là ngài trước nhất yêu tha thiết học sinh A. Sau đó, A Sử La đem hộp này địa ngục ma hương đưa tới Tắc Luân trong tay nói, ta đi tham gia ải tử cùng người quẹ hôn lễ, sau mười mấy ngày sẽ trở lại, hy vọng đến lúc đó có thể có được tiên sinh tin tức tốt. Người đến, thiện tiên sinh trở về. Sau đó, vài cái võ sĩ tiến lên, đem Tắc Luân đeo khăn trùm đầu lên, lộ ra mà dưới mật thất, nhưng không ở trên xe ngựa. Kém không phải hơn nửa canh giờ sau, mã xa ngừng lại. Một cô gái tháo xuống Tắc Luân khăn trùm đầu, vỗ vỗ hắn mặt mũi nói, hảo hảo cho chủ nhân làm việc, biết không? Sau đó, đưa hắn đẩy xuống xe ngựa. Nơi đây, chính là A Sử Ly nhân phủ đệ nơi không xa đường phố nói. Trạng vạng, Tắc Luân thông qua A Sử nguyên bản, chính thức hướng A Sử Ly nhân ra mời. Cái này 20 ngày tới, nàng thủy chung không để cho Tắc Luân cơ hội gặp mặt. Tắc Luân sai đi viện tử lý mặt mọi người, chờ đấy A Sử Ly nhân đến. Buổi tối, A Sử Ly nhân chân thành đến, nàng thậm chí không có ngồi xuống, đứng ở sân nói, tiên sinh, nếu như là bởi vì nguyên bản học tập, ta sẽ lưu lại cùng ngài nói chuyện với nhau. Nhưng nếu như là còn lại sự tình, quên đi. Nàng thủy chung không để cho Tắc Luân mở miệng nói một chút chuyện cơ hội. Tắc Luân từ trong lòng móc ra một cái hộp mở ra, bên trong rậm rạp hơn 10 nén hương. Phu nhân cũng biết đây là cái gì. Tắc Luân hỏi. Thiêu hương. A Sử Ly nhân nói. Tắc Luân nói, cái này gọi là địa ngục ma hương, vô sắc vô vị, sau khi đốt, yên vụ thẩm thấu ở trong không khí, bất chi bất giác tiến nhập nhân trong cơ thể. Có thể từng bước hóa giải thân thể con người huyết mạch long lực, hơn nữa sẽ đem kích tình vật thấm vào huyết mạch bên trong. Vẹn vẹn chỉ cần nửa tháng, thì có thể làm cho một cái cao thủ tuyệt đỉnh tu vi giảm đi, hơn nữa tình niệm bùng cháy mạnh. Cái này vừa nói, A Sử Ly nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Tắc Luân nói, ngài hẳn là đoán được, đây rốt cuộc là người nào cho ta. A Sử La. A Sử Ly nhân lanh nói, hắn dùng cái gì sự tình hiếp bức ngươi. Tắc Luân nói, hắn cho ta hạ một viên phấn hồng ngọn lửa cháy mạnh thuốc, sau đó đem ta và ngài tiểu mụ giam chung một chỗ. Người nào tiểu mụ? A Sử Ly nhân hỏi. Đào Tô. Tắc Luân nói, phụ thân ngài sủng ái nhất tiểu thiếp. Nàng. A Sử Ly nhân ánh mắt run lên. Tắc Luân nói, hắn đi tham gia Nộ Lãng Vương quốc một hồi hôn lễ, nửa tháng sau trở về. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nửa tháng sau, A Sử La nếu như hiện tại Ly nhân võ công không có giảm đi, biết nói Tắc Luân cũng không có dựa theo hắn mệnh lệnh làm việc. Như vậy, A Sử La sẽ đem cái này món sự tình vạch trần ra, Yến Tử Vũ cùng thành chủ tiểu thiếp dĩ nhiên thông dâm. Đến lúc đó trong cơn giận dữ A Sử Ma thành chủ, sẽ đối với hai người làm ra đáng sợ nhất nghiêm phạt. Đến lúc đó, hai người đều sẽ bị ném vào vạn xà quật trung bị tươi sống cắn chết. A Sử Ly nhân chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng không ngừng bộ ngực phập phồng, lại bán đứng nàng lúc này nội tâm dâng trào. Trước ngực của nàng vũ vốn là nhỏ kinh người, cái này cùng nhau phục dường như muốn rách áo mà ra. Dần dần, A Sử Ly nhân bình tĩnh lại, nói, nếu ngài chịu đến A Sử La uy hiếp, vì sao lại muốn tới nói cho với ta? Tắc Luân nói, phu nhân biết còn hỏi. A Sử Ly nhân nói, xin hỏi tiên sinh, ngài tới bên cạnh ta mục đích, đến tột cùng ở đâu? Tắc Luân không trả lời thẳng, mà là nói, A Sử La phát rổ, trời đất không tha. A Sử Ly nhân ánh mắt co rụt lại, nói, ngươi, dĩ nhiên là vì A Sử La mà đến. Tắc Luân nói, phu nhân, ta rất khó hiểu. A Sử La như vậy mạo phạm với ngài. Cho dù là chị em ruột cũng nhân trí ý hết, vì sao ngài còn muốn dễ dàng tha thứ hắn? Hơn nữa nhớ hắn như vậy điên đồ, như thế nào có thể trở thành nhu nhiên thành chi chủ? A Sử Ly nhân nói, tiên sinh ngươi không hiểu, A Sử La khi còn bé không phải như thế. Hắn là đi yêu châu sau đó, tính tình mới đại biến. Hơn nữa, hắn đi yêu châu cũng là bởi vì ta. Tắc Luân kinh ngạc nói, bởi vì ngài. A Sử Ly Nhân gật đầu nói, đúng, bởi vì ta. Ta từ nhỏ đã chịu đến Long Âm Tuyệt Mạch giàn vặt, có một ngày Yêu Châu một cái yêu tăng đi tới nhà của ta, nói ta đây chủng Long Âm Tuyệt Mạch chỉ có Yêu Châu có thể trị, nhưng điều kiện là ta trở thành Yêu Châu đệ tử. Thế nhưng, hắn nhìn phía ánh mắt của ta phi thường dâm tà, cho nên gia phụ liền cự tuyệt. Sau lại A Sử La đưa ra hắn thay thế ta, tiến nhập Yêu Châu. Tắc Luân kinh ngạc, thật không ngờ vẫn còn có bực này bí tân. Thảo nào, A Sử Ly Nhân luôn là đối với đệ đệ lần nữa dễ dàng tha thứ, tối đa chỉ là kính nhi viễn chi. Nhất thời, hắn cười nhạt nói, phu nhân, khó nói ngài cứ như vậy tùy ý hắn bằng mọi cách tính kế. Hắn lần này thông qua ta tính kế ngài thất bại, còn sẽ có lần sau, hạ lần, ngài cam đoan có thể trốn qua hắn mỗi một lần tính kế hay sao? A Sử Ly Nhân như trước không nói một lời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người đi đến. Tắc Luân ánh mắt phát lạnh, hắn đã sai đi mọi người, vì sao còn có người tới? Người đến đi tới về sau, nhìn thấy chỉ có Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân hai người, nhất thời kinh ngạc, nói, ta tới được không phải lúc. Người tới chính là Phục Kiên Nhi, Tắc Luân biểu tỷ, nữ nhi của hắn mẹ ruột. Cái gì sự tình? Tắc Luân lánh nói. Phục Kiên Nhi nói, đúng vậy, chính là ta hai ngày trước cầu ngài làm sự tình, ngài. Nàng cầu Tắc Luân cho hắn truyền tin đến Thiên Thủy Thành, làm cho Tắc Luân phái người tiếp mẹ con các nàng. Đã tại làm. Tắc Luân nói, phải, ta đi đây. Phục Yên Nhi nói, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. A Sử Ly Nhân nói, nàng cầu ngươi làm cái gì sự tình. Tắc Luân nói, để cho ta hỗ trợ truyền tin đến Thiên Thủy Thành, làm cho Tắc Luân tới đón mẹ con các nàng. A Sử Ly Nhân nói, nàng nói cho quá ngài thân phận của nàng rồi hả? Tắc Luân lắc đầu nói, không có, nàng nói không đầu không đuôi, chính là để cho ta hỗ trợ nàng truyền tin. Tiếp đó, Tắc Luân bức bách nói, phu nhân, nửa tháng sau ta là sẽ không rời đi. Dù cho ta và Đào Tô bị ném vạn xa quật, chết không có chỗ chôn. Cho nên làm như thế nào, ngài muốn quyết định. Lúc này, Phục Yên Nhi vội vội vàng vàng trở lại bên trong phòng của nàng. Bên trong giường nhỏ, nữ nhi Phục Thấm Thấm đang ngủ. Đông nhiên, có một thanh âm túi đầu vang lên nói, Phục Yên Nhi, ta ra chủ người để cho ngươi làm sự tình như thế nào. Số tử, 2997. Chương 266, Ly Nhân Chi Thương. Tắc Luân đạt được ước muốn. Cái thanh âm kia nói, Phục Yên Nhi, ta ra chủ người để cho ngươi làm sự tình như thế nào? Phục Yên Nhi nói, Yến Tử Vũ quả nhiên mời A Sử Ly Nhân đi hắn sân. Cái thanh âm kia nói, vậy hắn có hay không điểm hương? Phục Yên Nhi nói, điểm, có phải hay không một loại màu xanh nhạt hương? Ta thấy rõ rõ ràng ràng, ở giá sách phía sau điểm, A Sử Ly Nhân nhìn không thấy. Cái thanh âm kia nói, tốt, vậy để cho ngươi làm sự tình, ngươi làm sao? Ta vẫn muốn làm, nhưng vẫn cũng không tìm tới cơ hội. Phục Yên Nhi nói, A Sử Niếp tên tiểu nha đầu kia vẫn nhìn ta không hợp mắt, chắc là sẽ không ăn ta cho đồ của nàng. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng vài ngày nhất định phải hoàn thành. Cái thanh âm kia nói, ta ở ngươi quỹ tử lý mặt thả 10 cái kim tệ, ngươi chậm rãi hoa. Đến khi sự tình sau khi hoàn thành, ta gia chủ người nhất định sẽ cho ngươi hưởng không song vinh hoa phú quý. Cảm tạ ngươi gia chủ người. Phục Yên Nhi vui vẻ nói, ta nhất định sẽ nắm chặt làm, mời các ngươi yên tâm. Ta rất khó hoàn thành sự tình, thế nhưng ta người đối diện nữ nhi mà nói hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cái thanh âm kia nói, nhớ kỹ, nhất định phải để cho A Sử Niếp ăn khối kia màu xanh nhạt kẹo. Ừ, Phục Yên Nhi nói. Siêu nhất thời, cái thanh âm kia chủ nhân tiêu thất được vô ảnh vô tung. Phục Yên Nhi không khỏi xuất ra một cái hộp, bên trong 7-8 khỏa đủ loại kiểu dáng tinh xảo kẹo, có màu đỏ, màu hồng, màu trắng, duy chỉ có một viên là màu xanh nhạt. Phục Yên Nhi không khỏi cầm lấy viên này màu xanh nhạt kẹo. Lộ ra đèn quan sát. Cái này làm sắc kẹo đến tột cùng có vật gì, vì sao nhất định phải để cho A Sử Niếp dùng đâu. Nàng đương nhiên không biết, cái này màu xanh nhạt kẹo bên trong, có yêu châu một loại cực độ đáng sợ kịch độc ác ma tán. Một ngày dùng loại này độc dược, cả người gân mạch, xương cốt đều sẽ dần dần hòa tan cảm giác, khí lực cả người cùng năng lượng phảng phất bị quất ra hết. A Sử La không còn cách nào cho A Sử Ly Nhân trực tiếp hạ độc, liền cho A Sử Niếp hạ độc. Mà A Sử Ly Nhân mỗi một ngày đều cần long lực trợ giúp A Sử Niếp duy trì sinh mệnh. Lâu ngày, thông qua A Sử Niếp thân thể vì người đại lý, cái này ác ma tán sẽ dần dần tiến nhập A Sử Ly Nhân trong cơ thể. Một ngày sau khi trúng độc, bình thường vẫn không cảm giác được. Đến khi chân chính động thủ đại chiến thời điểm, làm võ công thi triển đến mức tận cùng, sẽ bỗng nhiên trong lúc đó thân thể sủi lơ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đến lúc đó liền tùy ý A Sử La muốn làm gì thì làm. Xem ra, A Sử La vì đạt được mục đích còn hạ đôi bảo hiểm, đồng thời ở Yến Tử Vũ cùng Phục Yên Nhi trên người bố trí. Tắc Luân bên trong thư phòng, A Sử Ly Nhân như cũ không có bất kỳ đáp lại. Xem ra, A Sử Ly Nhân đối với em trai cảm tình so với trong tưởng tượng phải sâu, dù cho Tắc Luân lại một lần nữa lấy ra A Sử La yếu hại của nàng chứng cứ, nàng cũng vẫn không có diệt trừ A Sử La ý tứ. Rơi vào đường cùng, Tắc Luân chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Sâu sâu hấp một hơi thở, hắn mở miệng nói, bởi vì A Sử La là của ngươi thân đệ đệ, hơn nữa đã từng vì ngươi hy sinh quá. Cho nên ngươi không đành lòng xuống tay với hắn, chồng ngươi tiệc rượu bằng phẳng thù đâu. Khó nói cũng không báo sao. Trượng phu tiệc rượu bằng phẳng chết, là A Sử Ly Nhân nội tâm vĩnh viễn thương. A Sử Ly Nhân ánh mắt run lên, nói, tiệc rượu bằng phẳng chết cùng A Sử là không quan hệ, là bởi vì hắn lao ra sinh ôn dịch, hắn nghe nói sau đó lo lắng, muốn đi đem phụ mẫu tiếp ra. Thế nhưng thật không ngờ, mình cũng nhuộm ôn dịch, mà khi lúc ta cũng lây dịch độc. Ta mang theo hắn dùng nhanh nhất độ trở về nhà, làm cho thuật sĩ yêu ngộng xuất thủ cứu rút. Thế nhưng yêu ngộng chi đã cứu ta, cứu được không tiệc rượu bình. Tắc Luân nói, vậy ngươi cảm thấy, trận kia ôn dịch bình thường sao? A Sử Ly Nhân nói, ý của ngươi là, trận kia ôn dịch là A Sử La bày kế. Không có khả năng, trận kia ôn dịch phi thường nổi danh, chết rất nhiều người. Thậm chí, ngay lúc đó gió thu tu viện trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, để phòng ngừa ôn dịch đi vào. Tắc Luân nói, một hồi ôn dịch chính là A Sử La bày kế. Hắn tuyệt không cho phép bất kỳ nam nhân nào đạt được ngươi, nếu ai dám nhúng chàm ngươi một cái, hắn liền giết cả nhà của hắn. Không có khả năng tuyệt đối không thể. A Sử Ly Nhân run giọng nói. Tắc Luân nói, giải ôn dịch người tổng cộng có 9 người, toàn bộ là A Sử La thiếp thân nô buộc. Bọn họ đi tiệc rượu bình quê hương trong sông, nước, giếng, đồng, ruộng, địa điểm bỏ ra dịch độc. Trong đó 8 cái đầu hết độc sau khi trở về toàn bộ liền bị diệt khẩu, thế nhưng có một người ngoại trừ. Tên của hắn giáo A Sử Thuật, hắn chịu không nổi lương tâm khiển trách, còn chưa hoàn thành đầu độc liền chạy. Thế nhưng bị thuật sĩ yêu ngộng chặn đứng. Thuật sĩ yêu ngộng vốn đáng chết hắn nhưng là lại không có giết, sau khi trở về lừa dối A Sử La nàng đã giết A Sử Thuật. Cho nên cái này A Sử Thuật vẫn mai danh nhận tích còn sống. A Sử Ly Nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, yêu ngộng lúc đó là A Sử La tay sai, vì sao không có giết cái này A Sử Thuật? Tắc Luân nói, bởi vì, cái này A Sử Thuật đã từng len lén đưa cho yêu ngộng nữ nhi một khối bánh ngọt. Lúc đó yêu ngộng nữ nhi đang bị quan ở một cái lồng tử lý mặt, bị A Sử La dùng đói bụng chiến thuật điều giáo. A Sử Ly Nhân nói, cái này A Sử Thuật ở nơi nào? Tắc Luân nói, khoảng cách Nhu Nhiên thành 130 dặm bên ngoài thành Mộc Trấn, hắn đã tự hủy dung mạo, nhận nuôi rất nhiều cô nhi, dựa vào làm giày mà sống, nuôi lớn những hải tử kia, chính là vì cứu rỗi năm đó tội nghiệt. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tắc Luân, lạnh lùng nói, những bí ẩn này, ngươi tại sao lại biết nói? Xem ra ngươi và thuật sĩ yêu ngộng quan hệ không cạn A. Tắc Luân giơ tay lên nói, ta là ai không trọng yếu? A Sử La giết ngài trượng phu sau đó, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà tính kế ngươi, ngươi liền tùy ý hắn như vậy thai hòa sao. Hơn nữa, giống như hắn như vậy yêu nghiệt quỷ quái sau này trở thành Nhu Nhiên thành chủ, A Sử gia tộc cơ nghiệp sớm muộn biết hủy ở trong tay của hắn. A Sử Ly Nhân nhắm lại đôi mắt đẹp, tiến hành chật vật dãy rủa. Sau một hồi lâu, nàng mở đôi mắt đẹp nói, hắn là đệ đệ của ta, đã từng cho ta hy sinh rất nhiều, hắn biến thành hiện tại ở cái bộ dáng này có ta một nửa trách nhiệm. Cho nên hắn đối với ta làm ra cái gì, ta không còn cách nào tính toán nhiều lắm, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Thế nhưng, nếu như hắn thực sự giết trượng phu của ta, lại không thể dễ dàng tha thứ. Tiếp đó, nàng đi ra phía ngoài nói, ta sẽ đi tìm Thanh Mục Trấn A Sử Thuật xác định năm đó sự tình, sau đó ta sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Tắc Luân nói, phu nhân, xin ngài chú ý phương thức phương pháp, đạt được chân tướng tuy trọng yếu. Thế nhưng, không muốn vì vậy làm cho A Sử Thuật bỏ mạng. Hắn đã chuộc tội. Hơn nữa hắn là rất nhiều phụ thân của hải tử. A Sử Ly Nhân nghe được Tắc Luân lời này sau, ánh mắt nhất thời ấm áp, ngay sau đó lạnh giọng nói, các hạ như thế thần thông quảng đại, muốn bảo trụ một nhân vật như vậy tính mệnh dễ dàng, không phải sao? Sau đó, nàng trực tiếp đi ra. Sáng sớm ngày kế, chưa bao giờ cho nữ nhi chuẩn bị điểm tâm phục yên nhi sớm vì thấm thấm làm bữa sáng, sau đó lấy ra một hộp kẹo nói, nữ nhi ngoan, đến rồi lớp học sau, đem cái này hộp kẹo đưa cho A Niếp ăn, biết không? Cái này hộp kẹo lúc đầu có 8 cái, bất quá bây giờ chỉ còn lại 3 cái, một viên màu đỏ, một viên màu xanh nhạt, một cái màu tím. Phục Yên Nhi cảm thấy, nếu như tiễn nhiều như vậy nói, A Sử Niếp chưa chắc có thể ăn được viên kia màu xanh nhạt ác ma tán. Thấm thấm kinh ngạc, sau đó vẫn gật đầu một cái. Phục Yên Nhi nói, ngoan bảo, kẹo này là cho A Niếp ăn, ngươi chính mình không phải năng cật biết không? Nhất định không phải năng cật, ngươi nếu là dám ăn, ta nhất định sẽ đánh ngươi, nghe chưa? Thấm thấm vành mắt đỏ lên, hay là ngoan ngoan gật đầu. Phục Yên Nhi ôm một cái nữ nhi nói, cục cưng, chúng ta rất nhanh chúng ta là có thể được sống cuộc sống tốt. Lúc này, bên ngoài tiểu A Niếp kêu nói, thấm thấm, xong chưa hả? Mẹ ta làm cho ngươi rất nhiều còn ăn điểm tâm đây, ngươi mau ra đây. A Niếp chán ghét Phục Yên Nhi, cho nên chưa bao giờ vào phòng của nàng, mỗi lần đều là chờ ở bên ngoài thấm thấm. Đi thôi. Phục Yên Nhi ở trên mặt nữ nhi hôn một khẩu. Thấm thấm cóng sách nhỏ bao chạy ra ngoài. Phục Yên Nhi nhanh lên đi theo ra ngoài, chỉ thấy được hai cái tiểu cô nương chắp tay, hướng phía học đường đi tới. A Niếp nhìn thấy thấm thấm trên tay kẹo hộp, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên nói, thật là đẹp kẹo A. Thấm thấm đem kẹo hộp hướng A Niếp trong tay nhét vào. Cho ta. A Niếp hưng phấn nói. Thấm thấm gật đầu. Cảm tạ, thấm thấm ngươi thật tốt. A Niếp vui vẻ nói, sau đó vui vẻ nhận lấy kẹo hộp, không kịp chờ đợi mở ra, xuất ra một viên kẹo bỏ vào trong miệng. Sau đó, hai cái tiểu cô nương vô cùng cao hứng mà ra sân. Phục Yên Nhi sắc mặt vui vẻ, xoay người trở về nhà. Nhưng mà, chờ đến mẫu thân không nhìn thấy thời điểm, thấm thấm bỗng nhiên ngừng lại, chỉ vào A Niếp tay bên trong kẹo hộp. Ngươi để cho ta cho ngươi ăn một viên đúng không? A Niếp nói. Thấm thấm gật đầu. A Niếp nói, còn có hai khỏa, một viên màu tím, một viên màu xanh nhạt, ngươi muốn cái nào một khỏa? Thấm thấm cầm đi màu xanh nhạt viên kia, cũng không có ăn, chính là tàng ở trong túi mặt. A Niếp không nghi ngờ còn lại, vô cùng cao hứng mà đem viên kia màu tím ăn hết. Ở trong lớp, Tắc Luân hiện tại nữ nhi thấm thấm có chút thần không quy thuộc, thường thường thất thần. Bình thường nàng không phải như vậy, mỗi một lần đi học nàng phi thường hết sức chăm chú. Hơn nữa, nàng cực độ thông minh, năm nay nhỏ tuổi nhất, thế nhưng lớp học 7 hài tử trung của nàng thành tích vẫn tên thứ 2, gần với A Sử Nguyên bạn. Buổi trưa sau khi tan lớp, Tắc Luân nói, bọn nhỏ, buổi trưa cùng lão sư đi ăn cơm. Nhất thời, bọn nhỏ một hồi hoan hô. Trong sân, Tắc Luân tìm một cái cơ hội cùng thấm thấm một chỗ, nói, ai đi à, làm sao vậy? Thấm thấm ngẩng đầu, lớn mắt nhìn Tắc Luân, sau đó từ trong túi tiền móc ra một viên màu xanh nhạt kẹo đặt ở Tắc Luân trong tay. Tắc Luân kinh ngạc nói, cục cưng, ngươi cho lão sư ăn kẹo sao? Thấm thấm liều mạng lắc đầu, biểu thị không phải năng cật. Tắc Luân nhìn kỹ khối này màu xanh nhạt kẹo, mùi thơm nước mũi, phi thường mê người, không có cái gì đặc biệt à. Vì vậy, hắn lại dùng lực khẽ ngửi. Đông nhiên, yêu tinh nói, chủ nhân, kẹo này bên trong có nào đó tà ác đáng sợ kịch độc năng lượng. Nhất thời, Tắc Luân sắc mặt đại biến, nói, cục cưng, cái này kẹo là ai cho? Thấm thấm cúi đầu, thần tình khó quá. Là mẹ ngươi cho. Tắc Luân nói. Thấm thấm cúi đầu cam chịu. Tắc Luân nói, là đưa cho ngươi. Thấm thấm lắc đầu. Tắc Luân biến sắc nói, cho A Niếp. Thấm thấm cúi đầu cam chịu. Thì ra, mỗi ngày buổi tối Phục Yên Nhi cũng không muốn ngủ sớm, hoặc là hướng về phía cái gương gãi chuẩn bị tư thế dung nhan, hoặc là đơn giản chính là ở tự tiết. Mà ngay những lúc này, nàng nhất định sẽ cưỡng chế nữ nhi thấm thấm nhanh lên ngủ, đỡ phải ảnh hưởng của nàng một người thế giới. Thế nhưng, thấm thấm thường thường ngủ không được, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đến lúc này, nàng liền ở trên giường bế lấy con mắt giả ngủ, nhưng thật ra là tỉnh. Cho nên, một không phải cẩn thận phát hiện bí mật của mẫu thân. Nàng không biết nói viên này màu xanh nhạt kẹo là cái gì, cũng không biết nói vì sao người kia nhất định phải cho A Niếp ăn. Thế nhưng, nàng có thể cảm giác được cái này nhân loại không có hảo ý. Cho nên, nàng mới có những cử động này. Không hề nghi ngờ, là có người lợi dụng Phục Yên Nhi phải đối phó A Sử Ly Nhân. Cái này nhân loại, 100% chính là A Sử La. Đạt được đáp án này, Tắc Luân trong lòng nhất thời nổi lên sát tâm. Phục Yên Nhi cái này nữ nhân ngu xuẩn, lại nhưng đã cùng người bên ngoài câu lên. Bằng không, hoặc là không làm, khiến người ta đem mẹ con các nàng tiếp sau khi về nhà, len lén đem nàng cho làm, sau đó đem thấm thấm giao cho tỷ tỷ Tắc Ninh băng mang, như vậy nàng chỉ biết càng thêm hạnh phúc. Thế nhưng, Tắc Luân vẫn là rất nhanh bỏ quên này cổ sát tâm. Người nữ nhân này coi như ngu xuẩn đi nữa, lại không được, cũng là thấm thấm mẹ ruột. Không phải quá, phải mau sớm khiến người ta đem Phục Yên Nhi cùng thấm thấm tiếp đi, mang về Thiên Thủy Thành. A Sử La đã để mắt tới Phục Yên Nhi, tự nhiên cũng sẽ để mắt tới thấm thấm. Vừa nghĩ tới nữ nhi bị loại này yêu nghiệt biến thái để mắt tới, Tắc Luân nhất thời liền sợ run lên. Phục Yên Nhi thằng ngu này, hạnh con gái tốt thấm thấm cực kỳ thông minh, bằng không thật là 8 ngày lớn họa. Buổi tối, Tắc Luân đã ngủ rồi. Đông nhiên, trong không khí lạnh lẽo, sau đó một mùi thơm mê người, trước giường của hắn thêm một người. Núi lồi phập phồng vậy ma quỷ đường cong, không hề nghi ngờ chính là A Sử Ly Nhân. A Sử thuật đã toàn bộ nói, hơn nữa cùng năm đó tình hình hoàn toàn ăn khớp. A Sử Ly Nhân nói, chồng ta tiệc rượu bình toàn ra, chính là A Sử La giết. Tắc Luân nói, kỳ thực, đáp án này ngươi không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ không phải quá ngươi không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt. Sau đó, Tắc Luân móc ra một khối màu xanh nhạt kẹo, đưa tới nói, có người thông qua Phục Kiên Nhi, muốn đem viên này kẹo làm cho A Niếp ăn. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp phát lạnh, giấu ở sau cái khăn che mặt mặt tuyệt mỹ mặt mũi khẽ run lên. Tắc Luân nói, phu nhân, ngài phải hạ quyết tâm, không thể tùy ý A Sử là còn như vậy hại ngươi, cũng không có thể tùy ý người như vậy trở thành nhu nhiên thành chủ, bị hủy A Sử gia tộc cơ nghiệp. A Sử Ly Nhân nói, ngoại trừ muốn phải trừ hết A Sử là, ngươi còn muốn có được cái gì? Tắc Luân các hạ. Nàng trực tiếp làm hô lên Tắc Luân tên, nhất thời làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ước chừng sau một lúc lâu, Tắc Luân hỏi là bởi vì ta đối với thấm thấm quá tốt, cho nên bị ngươi nhìn thấu sao? A Sử Ly Nhân nói, ngươi cũng căn bản không có dự định chân chính giấu giếm ta, không phải sao? Hơn nữa, ngươi đối với thấm thấm tốt cái này cũng không coi vào đâu kẽ hở, bởi vì ta đối với thấm thấm cũng tốt, nguyên bản đối với thấm thấm cũng tốt. Hai từ kia, quá được người ta yêu thích. Tiếp đó, A Sử Ly Nhân tiếp tục nói, ta chân chính xác nhận thân phận của ngươi, là bởi vì A Sử La dùng ôn dịch giết chết chồng ta toàn ra chuyện này. Cái này là tuyệt đối bí tân, bất luận kẻ nào cũng không thể biết nói, thuật sĩ yêu ngộng ngoại trừ. Ngày đó ta ra tay giết nàng, thế nhưng nàng không có chết, mà các ngươi lại trở về đi đem nàng mang đi. Cái này khiến, Tắc Luân thật là triệt để kinh ngạc. A Sử Ly Nhân nói, ta không nhìn thấy đây hết thảy, chỉ là đoán được. Tắc Luân nhìn A Sử Ly Nhân bảo thạch một dạng mê người con mắt, người nữ nhân này xa so với trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Đi, đi với ta một cái địa phương. A Sử Ly Nhân đi ra phía ngoài. Tắc Luân nói, đi nơi nào? A Sử Ly Nhân nói, ngươi không phải là muốn tiêu diệt A Sử là sao? Ngươi đạt được ước muốn, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Số tử, 3624. Chương 267, diệt A Sử là phương pháp. Phu nhân dẫn ta đi gặp người nào? Tắc Luân hỏi. A Sử Ly Nhân nói, thấy ngươi sẽ biết. Nhưng là Tắc Luân nói, không có thế nhưng. A Sử Ly Nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh bại A Sử La, liền phải dựa theo phương thức của ta tới. Sau đó, A Sử Ly Nhân mang theo Tắc Luân, từ cửa sau ra phủ đệ. Sau đó ở một cái hẻm nhỏ lên một chiếc xe ngựa, chạy phương hướng dĩ nhiên là Nhu Nhiên ngoài thành. Ra Nhu Nhiên thành mười mấy dặm, đặt tới một ngọn núi dưới. A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân xuống xe ngựa, đi bộ lên núi. Đây chỉ là một tọa thông thường núi mà thôi, căn bản không có cái gì nổi danh, biết có gì đặc biệt hơn người người ở tại nơi này trong núi. Vào trong núi đi hơn 10 dặm, đi tới một cái sơn cốc. Cái này cửa vào sơn cốc phi thường hiểm yếu, hai bên đều là đầu tiêu đáng sợ vách núi, ước chừng 100 mét cao, cửa vào chỉ có thể một hai người thông qua. Chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hơn nữa, cả cái sơn cốc phảng phất không phải thiên sinh, mà là bị thiên thần chợt một kiếm bổ ra. Đây cũng là trong truyền thuyết, Long Đế sử dụng kiếm bổ ra. Tắc Luân hỏi. A Sử Ly Nhân không để ý tới nàng, lạnh lùng như cũ đi về phía trước. Từ đã biết Tắc Luân thân phận sau, thái độ của nàng trong nháy mắt lãnh đạm rất nhiều, trong lòng nàng đối với Tắc Luân là không có nửa phần hảo cảm. Xuyên qua rất dài vách núi cửa ải, tiến nhập bên trong sơn cốc. Sơn cốc không lớn, có một hồ nước, hồ bên cạnh xây có một pháo đài nhỏ. A Sử Ly Nhân mang theo Tắc Luân đi tới tòa thành bên ngoài, hướng giữ cửa một gã võ giả nói, mời đến đi bẩm báo phụ thân, ta tới cầu kiến. Tắc Luân kinh ngạc, phương diện này ở dĩ nhiên là Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ma. Đối với A Sử Ma cái này nhân loại, Tắc Luân là quen thuộc mà lại xa lạ. Nói đến, hai nhà quan hệ phi thường thân cận. Bởi vì năm đó Tắc Long bá tức mang binh cứu Nhu Nhiên thành, cho nên hai người kết thành thân gia, đem Tắc Ninh băng gả cho A Sử La. Thế nhưng rất nhanh, A Sử gia tộc thông qua Nam Chinh Bắc Chiến, lãnh địa khuyết trương vài lần, lập tức trở thành Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất chư hầu. Không chỉ có như vậy, nhưng lại đối với Nộ Lãng Vương thất bằng mặt không bằng lòng, trở thành độc lập tính mạnh nhất chư hầu, ít đem Vương thất để vào mắt. Hơn nữa, A Sử Ma một con trai một con gái, cũng đều leo lên cấp cao chi. Một cái trở thành Đông Ly Vương đệ tử, một cái trở thành Yêu Châu đích truyền nhân. Mà Thiên Thủy thành Tắc Thị, bởi vì Tắc Long bá tước bị hãm hại, lập tức tiến nhập thung lũng, hầu như ngay cả lãnh địa đều có lẽ nhất, dường như chó nhà có tang. Cộng thêm Tắc Ninh Băng cùng A Sử La cùng ly, hai nhà quan hệ trong nháy mắt nguội xuống. Thậm chí nói thực, bây giờ là Thiên Thủy thành Tắc Thị là cần ngưỡng mộ A Sử gia tộc. Hoặc có lẽ là, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc chư hầu cùng quý tộc, ngoại trừ Vương thất bên ngoài đều cần ngưỡng mộ A Sử gia tộc. Cho dù là Vương thất, bất kể là Chi Ly hay là Chi Nghiên, đều muốn cầu cạnh A Sử gia tộc. Mà hết thể này huy hoàng, là A Sử Ma một người khai sáng ra tới. Vài thập niên trước A Sử gia tộc, nhiều nhất chỉ là Dạ Lan công quốc một người quý tộc tổng đốc mà thôi. Cho nên không hề nghi ngờ, A Sử Ma là một cái vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, một cái vang vọng nộ lãng vương quốc, thậm chí nhân loại vương quốc vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Mà cái một cái vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thế nhân đã có thật nhiều năm không có thấy quá thân ảnh của hắn, quá mức trí nhu nhưng thành tử dân cũng cơ hồ không có thấy quá thân ảnh của hắn. Mặc dù nhu nhiên thành cường đại như cũ, quan văn như trước đem cái này nghìn dặm lãnh địa thống trị được ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Võ tướng thống lĩnh mấy trăm ngàn đại quân, uy danh hiển hách. Thế nhưng, A Sử Ma quả thực biến mất ở thế nhân trong tầm mắt rất lâu rồi, có lẽ có đem gần 10 năm. Thật không ngờ, hắn không ở tại trong thành chủ phủ, ngược lại hết lần này tới lần khác ở tại nơi này một tòa vắng vẻ trên núi. Tên kia thủ môn võ giả tiến nhập bẩm báo A Sử Ma. Một lát sau, người võ giả kia đi ra nói, mời tiểu thư chờ một chút, chủ nhân đang cùng bên trái tiên sinh thanh tu luận nói. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp chợt hiện quá một vẻ sầu lo, thế nhưng liền đứng chờ ở bên ngoài. Mà Tắc Luân từ nơi này một câu nói đơn giản chung, liền nghe được cho phép đồ nầy hàm. A Sử Ma thành chủ cùng bên trái tiên sinh thanh tu luận nói. Khó nói cái này A Sử Ma cùng tung cửa cổ đại những hùng chủ kia giống nhau, ở khai thác vĩ đại thành tựu lớn sau, tạm thời lại mất đi mục tiêu, truy cầu bắt đầu trường sinh bất tử rồi hả. Mà vị bên trái tiên sinh, chính là thần côn một loại xem nhân vật. Ở bên ngoài đợi chừng hơn nửa canh giờ, bên ngoài một cái nô tỳ mới ra ngoài bẩm báo nói, chủ nhân mời tiểu thư tiến nhập. A Sử Ly Nhân khẽ nhíu mày, sau đó đi tiến nhập, Tắc Luân theo sát phía sau. Tiến nhập cái này thành bảo bên trong, Tắc Luân càng khẳng định suy đoán của mình, bởi vì tòa pháo đài này bên trong không có bất kỳ xa hoa, cũng không có có nhâm hà nghiêm túc trang trọng, ngược lại khắp nơi có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng mà, cái này trên thế giới là không có có đạo gia. Nói chung, cái này thành bảo bên trong tất cả sự việc, đều tận lực truy cầu thiên nhiên. Thiên nhiên rễ cây, thiên nhiên cành cây, thiên nhiên đá phiến, thiên nhiên ngọc thạch. Không có có cái gì tơ lụa à, thảm lông dê à, tổng hậu thiên chế biến vật, hầu như nhất kiện cũng không có. Ly Nhân, ngươi tới, nhìn vi phụ đạo pháp tu vi, có phải hay không lại có tinh tiến? Cách thật xa, Tắc Luân liền nghe được A Sử Ma thanh âm. Không phải quá nghe thanh âm, ngược lại thật không có bất kỳ bệnh trạng, ngược lại có vẻ trung khí mười phần, tinh thần sáng láng. Ở bên trong lâu đài trước gãy trăm vòng, cuối cùng đi tới trung sảnh trước, nơi đây lại có một cái thiên nhiên sông nhỏ. Hoặc có lẽ là ở sửa kiến thành bảo thời điểm, còn dẫn một con sông thủy xuyên qua bên trong phòng. Mời nhị vị bỏ đi vớ, xuyên qua sông lưu, tẩy đi trần thế bụi bặm. Hai vị đạo đồng vậy thiếu niên nói. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp càng thêm chợt hiện quá vẻ không thích, nhưng hay là bỏ đi vớ, lộ ra dịch thấu trong suốt chân ngọc, sau đó bước vào bên trong phòng sông chung. Nàng thải vào trong nước trong nháy mắt. Giang giác nhất thời, dòng sông bỏ dở, chân ngọc chu vi động lại thành băng. Hai cái đạo đồng thiếu niên hoàn toàn sợ ngây người. Mà Tắc Luân cũng bỏ đi vớ, thải vào trong nước, nhất thời lạnh đến một hồi run run. Lúc này, đã là vào xuân đã lâu, nhu nhiên thành chỗ Tây Nam, khí trời nóng bức. Mà lúc này Tắc Luân thải vào trong nước nhiệt độ, hầu như tiếp cận 0 độ. Xem ra, A Sử Ly Nhân đi qua địa phương, thực sự là từng bước thành băng A. Xuyên qua mười mấy thước sông, xích cước đi lên ngọc thạch mặt đất, tiến nhập lâu đài trung sảnh, Tắc Luân rốt cục gặp được nhu nhiên thành chủ A Sử Ma. Mà ở nhìn thấy trong nháy mắt, Tắc Luân chân chân lại càng hoảng sợ. Cái này, đây là A Sử Ma. A Sử Ma so với Tắc Long Bá Tước lớn tuổi mười mấy tuổi, năm nay đã hơn 60. Vậy mà lúc này nhìn qua, hắn tối đa chỉ có 40 tuổi. Không chỉ có như vậy, hắn sắc mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, nhìn qua không giống như là A Sử là phụ thân, ngược lại càng giống như là huynh trưởng. Hắn da thịt chẳng những không có bất luận cái gì nếp nhăn, thậm chí so với cô gái da thịt còn muốn chân chuột. Nhất khoa trương nhất là, nguyên bản hắn là kim, bây giờ lại đầu đen thủi, hơn nữa còn là đen thủi lượng. Hắn mặc trên người quần áo ma bảo, phi đầu tán, nhìn qua thật sự có chủng tiên phong đạo cốt, phong tư chắc tuyệt cảm giác. Hoàn toàn là một cái cấp trung niên Mỹ Nam A. Khó nói, hắn thực sự cầu nói cầu trường sinh thành công. Mà bên người hắn cái này bên trái tiên sinh, ngược lại ra gà hạc, khô gầy như que tủi, không có nửa điểm phong tư đang nói. Ly Nhân, mau tới bái kiến bên trái tiên sinh. A Sử Ma thân thiết nắm tay của nữ nhi, chỉ vào cái kia khô gầy lão giả nói. Mà cái kia bên trái tiên sinh đứng dậy, cẩn thận hướng A Sử Ly Nhân hành lễ nói, phương sĩ Tả Khâu, bái kiến A Sử Ly Nhân tiểu thư. A Sử Ly Nhân ánh mắt lãnh đạm, không để ý chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, phụ thân không để ý tới chính sự, chuyên tâm cầu nói, toàn bộ bái cái này Tả Khâu ban tặng. Thậm chí, nếu như không phải phụ thân đại chính, không để ý tới nước ngoài việc, đệ đệ A Sử La làm sao sẽ như vậy vô pháp vô thiên. Ly Nhân, bên trái tiên sinh là thế ngoại cao nhân, ngươi sao có thể vô lý như thế? A Sử Ma không vui nói. Không sao cả, không sao cả, Tả Khâu nói, lão hủ chẳng qua là một cái bất tử tù đồ mà thôi. A Sử Ma nói, ly nhân, ngươi cũng biết nói, Tả Khâu tiên sinh bây giờ mấy tuổi? Không biết. A Sử ly nhân lạnh lùng nói. 800 tuổi, ước chừng 800 tuổi. A Sử Ma nói, hắn nhưng là chân chính thế ngoại cao nhân, đạo gia thủy tổ, vi phụ xem như là hắn người thứ nhất nhập môn đệ tử. Tả Khâu lập tức không người nói, không dám, không dám, ta cùng với Á Sử quân là bằng hữu, không phải thầy trò. Mà lúc này Tác Luân nội tâm hầu như muốn dâng lên cười ra, bộ này xiếc ở trên địa cầu nhìn không biết bao nhiêu lần. Tùy tiện ra tới một người thần côn được xưng tự có 800 tuổi, dù dâu quyền thế người cầu lấy trường sinh chi đạo. Không phải quá, xem ra cái này Tả Khâu quả thật có chút bản lĩnh, cái này A Sử Ma rõ ràng hơn 60 tuổi, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ có không đến 40. A Sử Ma nói, ta di tích này bảo như thế nào? Có thể hoàn toàn là tuần hoàn đạo pháp tự nhiên, ngươi cũng biết đạo ngã vì sao phải đem di tích này bảo xây ở chỗ này. Bởi vì, đây là Long Đế bệ hạ bảo kiếm bổ ra di tích. Nơi đây còn sót lại lấy Long Đế bệ hạ tiên khí. Toàn bộ tòa thành, đều theo chiếu Tả Khâu tiên sinh thiết kế xây thành, vi phụ mỗi ngày ở chỗ này tu luyện, hô hấp Long Đế bệ hạ còn sót lại tiên khí, mỗi một ngày đều cảm giác được làm ít công to a. A Sử ly nhân nhìn thấy phụ thân luôn mồm tiên khí, luôn mồm thành tiên, nhất thời trong lòng khó quá, hướng phía Tả Khâu lạnh giọng chất hỏi, con ta thường thường hỏi một vấn đề, ta đây cũng đem ra hỏi Tả Khâu tiên sinh. Vị kia thần côn Tả Khâu không người bái dưới nói, tiểu thư xin hỏi. A Sử ly nhân nói, xin hỏi, Long Đế bệ hạ còn sống không? Tả Khâu nói, đương nhiên còn sống. A Sử ly nhân nói, vậy xin hỏi hắn ở đâu? Tả Khâu nói, đương nhiên là vũ hóa đăng tiên, tiến nhập tiên giới. A Sử ly nhân nói, ý của ngươi là nói, ở cái này trên thế giới còn có một cái thế giới. Tả Khâu nói, đương nhiên, đó chính là bầu trời thế giới cực lạc. Một ngày vũ hóa đăng tiên, liền vô khiên vô quải, trường sinh bất tử, vô bi không khổ. A Sử ly nhân nói, trong mắt của ta, cùng chết cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Ly nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó. A Sử ma nộ nói, ngươi đây là đang chớ chú vi phụ sao. A Sử ly nhân cũng không xin lỗi, cũng chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. A Sử ma nhìn thấy nữ nhi băng lãnh bộ dáng quật cường, nhất thời bất đắc dĩ nói, ngươi tới thấy vi phụ vì chuyện gì. Ta mỗi một ngày đều rất chân quý, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, cũng không cần tới quấy rầy ta thanh tu. A Sử ly nhân nói, bên trái tiên sinh, ta và phụ thân đàm luận ra sự, ngươi cũng muốn ở bên cạnh vướng bận sao. Tả Khâu cũng không nóng giận, lập tức không người nói, lão hủ xin cáo lui. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi. Tắc Luân trong lòng hỏi yêu tinh, ngươi có thể cảm giác được trên người người này năng lượng khí tức sao? Hắn có phải hay không A Sử La phái tới đầu độc A Sử Ma? Là yêu châu người trong sao? Yêu tinh nói, không biết, hoàn toàn không cảm giác được. Tả Khâu sau khi rời đi, A Sử Ma không vui nói, hữu thập yêu sự tình nói mau, sau khi nói xong ngươi liền rời đi đi, không nên quấy rầy ta thanh tu. Nghe được phụ thân luôn mồm thanh tu, A Sử ly nhân nhất thời nộ nói, phụ thân, vì hay là thanh tu, ngươi đã đem nhu nhiên thành cơ nghiệp ném chi mặc kệ sao. Đây chính là ngươi tân tân khổ khổ đánh xuống nghìn dặm cương vực. A Sử ma nói, chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi. A Sử ly nhân nói, ngươi thê từ đây, con gái của ngươi đâu? Đều là vật ngoài thân sao? Ngươi bao lâu không có thấy quá mẫu thân? 3 năm hay là 5 năm? Ngươi bao lâu không có thấy quá ta? Ngươi bao lâu không có thấy quá ngài tôn tử A Sử Nguyên Bạt rồi hả? Tắc Luân hiện tại rốt cục biết nói, vì sao A Sử là có thể như vậy vô pháp vô thiên? Bởi vì nhu nhiên thành chủ A Sử ma ẩn cư thanh tu, hoàn toàn không để ý tới chính sự. Mà nhu nhiên thành văn võ bá quan, lại có người nào dám quản tương lai chủ quân? Thậm chí, vương thất đều ở đây định bợ A Sử gia tộc. Cho nên ở Nộ Lãng Vương quốc cảnh nội, A Sử la coi như đem thiên đâm, cũng không có người dám quản. A Sử ma nhịu nói, các ngươi không phải đều tốt sao? A Sử ly nhân nói, A Sử la vô pháp vô thiên, luôn luôn một ngày muốn đem A Sử gia tộc cơ nghiệp hủy diệt. A Sử ma nói, không đến mức, hắn thông minh như vậy. Lại nói, con cháu tự có nhi tôn phúc. Nhu nhiên thành về sau nhất định giao cho hắn, hắn muốn như thế nào cũng là hắn chuyện. Cái này vừa nói, Tắc Luân hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Cái này còn là đã từng như vậy mở rộng thổ địa ngàn bên trong vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất sao? Cái này còn là cái kia rõ ràng từ Dạ Lan công quốc giành được nghìn dặm lãnh địa bất thế hảo kiệt sao? Khó nói hay là cầu trường sinh, thì có mê người như vậy sao? Có thể làm cho người bỏ xuống tất cả. A Sử ly nhân lanh nói, được, nhu nhiên thành hủy ở trong tay của nàng ngài mặc kệ. Vậy, hắn muốn cưỡng gian ta, ngài cũng không để ý. Cái này vừa nói, A Sử Ma biến sắc, nói, không đến mức đi, Ronaldinho từ nhỏ cùng ngươi cảm tình tốt như vậy, thậm chí vì ngươi chủ động đi yêu châu, hắn làm sao có thể sẽ như thế không bằng cầm thú. A Sử Ly Nhân nói, ngài biết A Sử La, là mười mấy năm trước A Sử La. Hắn đã lại nhiều lần muốn với ta, thậm chí ra hại con gái của ta. Thậm chí vì đạt được mục đích, hắn đem bên cạnh ta Yến Tử Vũ tiên sinh trói đi đút cường cường thúc dục tình dược, sau đó đem ngài tiểu thiếp Đào Tô cũng cùng nhau nhốt vào trong mật thất. Làm cho Yến Tử Vũ tiên sinh mất đi thần trí lăng nhục tiểu nương Đào Tô, coi đây là nhược điểm áp chế tiệc rượu tiên sinh cho ta hạ độc, một loại suy yếu ta võ công, đồng thời có chứa kích tình yêu châu kịch độc. Cái này vừa nói, Tắc Luân sắc mặt đại biến. A Sử Ly Nhân dĩ nhiên đưa hắn cùng Đào Tô sự tình cũng nhất định nói ra, này bằng với là làm cho A Sử Ma biết nói chính mình đội nón xanh, cho cắm sừng, hắn còn không một trưởng đánh chết chính mình a. Nhất thời, A Sử Ma ánh mắt nhìn phía Tắc Luân, nói, ngươi chính là Yến Tử Vũ. Ta nhớ được ngươi, ngươi còn đã từng là A Sử La lão sư. Tắc Luân không người nói, phải, thành chủ, ta chính là Yến Tử Vũ. Ngươi quả thực bị ép ngủ ta tiểu thiếp Đào Tô. A Sử Ma nói. Tắc Luân gật đầu nói, ừ. Ồ, A Sử Ma nói. Hắn không có bất kỳ tức giận, cũng không có một trưởng đem Tắc Luân đánh chết ý tứ, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý. Hắn tiểu thiếp bị người ngủ, thế nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người, một người tu đạo cầu trường sinh, thực sự cái gì đều không để ở trong lòng, ngay cả cắm sừng đều không để ý. A Sử Ma nhắm mắt một lúc lâu, sau đó trợn mở con mắt nói, ta hay là không tin, Ronaldinho là cỡ nào nhu thuận lanh lợi hải tử, làm sao sẽ biến thành như vậy cầm thú. A Sử Ly Nhân lanh nói, tốt lắm, nửa tháng sau ta cho ngài chứng cứ. Ta đã từng làm cho người xem, A Sử La nàng là chuẩn bị làm sao cưỡng hiếp ta. Nếu như, A Sử La quả thực là cầm thú như vậy đâu. A Sử Ma ánh mắt một nghiêm ngặt nói, vậy hắn liền không xứng là người, ta liền phế bỏ hắn thế tử vị, phế bỏ tứ chi của hắn, đưa hắn nhốt ở địa lao cả đời. Một lời đã định. A Sử Ly Nhân nói. Một lời đã định. A Sử Ma nói. Thì ra, A Sử Ly Nhân là muốn áp dụng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, tương kế tự kế, hấp dẫn A Sử La tới phạm, làm cho phụ thân A Sử Ma thấy rõ rõ ràng ràng, sau đó mượn cơ hội phế bỏ A Sử La tất cả. Đến lúc đó ngài trình diện, ta sẽ nhường ngài thấy hết thảy. A Sử Ly Nhân nói. Được, ta nhất định trình diện. A Sử Ma ánh mắt băng lãnh nói, cái này hay là ta lần đầu tiên ly khai đất thanh tu, nếu quả thật là như vậy, dựa vào đây hết thảy, cái này nghiệt tử cũng nên chết. Sau nửa canh giờ, A Sử Ly Nhân mang theo Tắc Luân ly khai cái này Long Đế Di Tích Bảo, phản hồi Nhu Nhiên Thành. Sau khi trời sáng, có mấy người gõ A Sử Ly Nhân phủ đệ đại môn. Tìm ai? Một danh nữ võ sĩ đạo. Trà Duyên. Bên ngoài người nọ nói. Nữ võ sĩ đạo, trong phủ chúng ta không có cái này nhân loại. Bên ngoài người nọ nói, hoặc có lẽ là, nàng gọi Phục Kiến Nhi. Chúng ta là Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân bá tước phái tới, tiếp mẹ con các nàng về nhà. Nữ võ sĩ đạo, các ngươi chờ một chút. Sau đó, nữ võ sĩ đi tới Phục Yên Nhi căn phòng bên ngoài nói, Trà Duyên, cửa có người tìm ngươi, ta đi bẩm báo chủ nhân. Phục Yên Nhi kinh ngạc, sau đó đi tới phủ đệ cửa chính, nhất thời ở bên ngoài nhìn thấy một đội kỵ binh, còn có một chiếc xe ngựa hoa lệ, mặt trên tung bay Thiên Thủy Thành cờ xí, nàng đỗng nhiên lúc hưng phấn nói, các ngươi là Thiên Thủy Thành binh. Tới đón chúng ta mẫu nữ về nhà sao? Đúng, phu nhân. Vì một gã võ sĩ đạo, nhận được ngài phi diều hâu truyền thư sau, chủ nhân lập tức phái chúng ta ở trên thiên giã thành kỵ binh tới đón ngài trở về. Phục Yên Nhi mừng như điên nói, các ngươi chờ, ta đi ôm nữ nhi. Sau đó, nàng một bên trong chiều chạy, một bên hoan hỉ kêu nói, cục cưng, bà bối, chúng ta phải về nhà, ngươi cha tiếp chúng ta về nhà. Số tử, 4286. Chương 268, Tắc Luân, Ly Nhân đám hỏi. Giết Phục Yên Nhi. A Sử Ly Nhân phủ đệ ngoài cửa chi kỵ binh này căn bản không phải Tắc Luân phái tới, không hề nghi ngờ là A Sử La phái tới. Ở A Sử La xem ra, Phục Yên Nhi ở A Sử Ly Nhân bên trong phủ giá trị đã lợi dụng xong, đã thành công lợi dụng nàng cho A Sử Ly Nhân gián tiếp hạ độc. Hơn nữa, lấy Phục Yên Nhi tâm tính lúc nào cũng có thể bại lộ, cho nên vội vàng đem mẹ con các nàng bắt, thứ nhất là vì hẳn, mà tới là vui đùa một chút Tắc Luân nữ nhân. Còn như Tắc Luân nữ nhi, mỹ nữ khuyển nhi là muốn từ nhỏ điều giáo lớn. Vừa lúc, thừa dịp A Sử Ly Nhân không phải trong phủ, nhân cơ hội đem Phục Yên Nhi cùng Phục Thấm Thấm cấp đi. Đây là Phục Yên Nhi tâm tình tốt nhất một ngày, nàng rốt cục thu được tự do. Đi qua trong mấy năm này, nàng vẫn bị giam ở gió thu tu viện chung làm việc nặng, không được ra ngoài một bước. Nhìn bề ngoài là ở tĩnh tu nghĩ quá, mà thật tế thượng là bị nhốt. Bất kể là bên trong nữ tu sĩ, hay là tu viện võ giả, đều được cấp trên mệnh lệnh, cái này gọi trả duyên nữ nhân phạm vào sai lầm lớn, cũng bị vẫn nuốt lấy. Mãi cho đến trước đây không lâu, cái này lệnh cấm mới, chỉ có, giải trừ hết. Bởi vì, Phúc Ách Hầu tức dự định làm cho Tắc Luân đem mẹ con này tiếp đi. Thế nhưng, trả duyên không biết nói chuyện này, vẫn ở chỗ cũ gió thu sửa trong nội viện không dám ra tới. Mãi cho đến A Sử Ly Nhân tiến nhập gió thu tu viện, sau đó thần bí võ sĩ không ngừng xâm nhập, trả duyên mới, chỉ có, đùa bỡn tiểu thông minh, đi theo A Sử Ly Nhân thoát khỏi cái kia lao tù vậy gió thu tu viện. Mà theo A Sử Ly Nhân đi tới Nhu Nhiên thành sau, nàng dĩ nhiên như trước không được xuất phủ một bước, hơn nữa dĩ nhiên phái đi cho một cái dạy học tiên sinh làm thiếp thân thị nữ, thậm chí bên người không có nửa điểm tiền vận. Loại cuộc sống này nàng chịu đủ rồi, hiện tại nàng rốt cục có thể trở về đến Thiên Thủy Thành. Coi như không làm được thành chủ phu nhân, bí mật phu nhân tổng là có thể làm. Dù nói thế nào, mình cũng là Tắc Luân nữ nhi mẹ ruột, ở Thiên Thủy Thành tuyệt đối xem như là nửa nữ chủ nhân. Chính mình lại muốn khôi phục hô phong hoán vũ, đeo vàng đeo bạc cuộc sống. Lúc này, Thấm Thấm cùng A Sử Niếp đang tay nắm đi học đường. Phục Yên Nhi một bà đi qua phóng đi, đem nữ nhi ôm mánh hôn nói, nữ nhi ngoan, nữ nhi bà bối, ngươi cha muốn tiếp chúng ta về nhà, chúng ta muốn được sống cuộc sống tốt. Ta còn tưởng rằng tiệc rượu tiên sinh là lừa phỉnh ta đây, thật không ngờ hắn dĩ nhiên thực sự giúp ta đưa tin. Sau đó, nàng ôm nữ nhi sẽ đi ra ngoài. Nữ nhi Thấm Thấm liều mạng lắc đầu, biểu thị nàng không đi. Nàng sở dĩ không đi, là bởi vì không bỏ được đi. Nơi này có nàng bằng hữu tốt nhất A Niếp, cũng có đối với nàng nhất lao sư giỏi nhất. Hắn vẫn luôn biết có ba tồn tại, nhưng là lại chưa bao giờ biết nói ba ba là dạng gì. Mà tiệc rượu lao sư, lúc này thì hoàn toàn giống in nàng đối với ba hết thể huyết tưởng. Cho nên, nàng không có chút nào muốn đi. Ở A Sử Ly Nhân Phủ trong mấy ngày nay, là nàng nhất hạnh phúc nhất vui sướng thời gian. Ngươi không đi. Phục Yên Nhi nói. Thấm Thấm dùng sức gật đầu, biểu thị nàng không muốn đi. Phục Yên Nhi ở nữ nhi trên cánh tay méo một cái, nói, nha đầu ngốc, không có tiền đồ, thiên kim đại tiểu thư không làm, dĩ nhiên phải ở lại chỗ này làm nha hoàn, ta làm sao sinh ra cái như ngươi vậy không chịu thua kém nữ nhi. Sau đó, nàng không quan tâm, ôm Thấm Thấm xông ra ngoài. A Niếp nói, ngươi muốn đem Thấm Thấm mang đi nơi nào, không cho phép đi. Phục Yên Nhi nói, hừ, ta thật vất vả thoát ly gió thu tu viện cái kia lao tù, cũng không phải là tới ngươi A Sử phủ đi nô tài. Thân phận ta so với ngươi cái này nhặt được dã nữ hải cao quý rất nhiều, ta lập tức phải đi làm đắt phu nhân. A Sử Niếp cũng không để ý nàng trong lời nói độc ác, trực tiếp ngăn ở Phục Yên Nhi trước mặt nói, muốn đi ngươi đi, đem Thấm Thấm lưu lại. Lưu lại cho ngươi cái này nha đầu quê mùa làm thị nữ sao? Phục Yên Nhi nói, nhà của chúng ta Thấm Thấm nhưng là thiên kim đại tiểu thư, đường đường chư hầu trưởng nữ, so với ngươi cái này nhặt được con hoang cao quý hơn nhiều. Không được, ngươi không thể đi, ngươi không thể đem Thấm Thấm mang đi. A Sử Niếp đưa hai tay ra ngăn cản. Phục Yên Nhi không quan tâm, trực tiếp đụng tới, đem tiểu tiểu A Niếp đụng vào trên mặt đất, sau đó như trước đi ra phía ngoài. A Niếp liền liều mạng ôm lấy Phục Yên Nhi chân, lớn tiếng nói, Thấm Thấm, ngươi không thể đi, người tới đây mau, người tới đây mau. Phục Yên Nhi e sợ cho chính mình không đi được, cũng không để ý A Niếp ôm chân của nàng, cứ như vậy đem nàng tha trên mặt đất đi ra ngoài. Nữ võ sĩ chạy đến A Sử Ly Nhân sân bẩm báo, nhưng là lại căn bản không thấy nữ chủ nhân. Phục Yên Nhi dùng sức đá một cái, đem A Sử Niếp đá phải trên mặt đất, sau đó hướng phía ngoài cửa lớn liều mạng chạy như điên. Thấm Thấm ở nàng trong lòng, liều mạng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại bởi vì Phục Yên Nhi ôm thật chặt mà không thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức một hồi đỏ bừng trở nên trắng bệnh. Nhìn thấy Phục Yên Nhi ôm Thấm Thấm xông lại, bên ngoài giả mạo Thiên Thủy Thành võ sĩ thủ lĩnh lộ ra một nói nụ cười vươn tay nói, nhanh lên một chút phu nhân, chúng ta chuẩn bị tốt nhất massage, phi thường thoải mái. Tối đa 6-7 ngày liền đến Thiên Thủy Thành. Hay, hay. Phục Yên Nhi vui vẻ nói. Lúc này, A Sử Nguyên Bạt đống nhiên vọt ra. Vung Thấm Thấm. Hắn lớn tiếng hô nói. Phục Yên Nhi nơi nào sẽ đình hắn, càng thêm mau hướng phía ngoài chạy đi. A Sử Nguyên Bạt lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp móc ra tay súng súng kíp, nhắm ngay cái kia tới đón Phục Yên Nhi võ sĩ trợt bóc cỏ. Ẩm. Cái kia võ sĩ căn bản không biết nói tay này súng súng kíp là vật gì, binh lơ đễnh. Vẫn đến khi thép đạn xạ đến trước mắt thời điểm mới, chỉ có, cực nhanh tránh né. Võ công của hắn rất cao, tốc độ né tránh rất nhanh, tránh thoát đối diện cửa một kích chí mạng, thế nhưng bả vai hay là trực tiếp bị đánh trúng. Đầu tiên là đau đớn một hồi, sau đó triệt để ma túy, đã không có bất luận cái gì chi giác. Quan môn. A Sử Nguyên Bạt hạ lệnh nói. Nhất thời, phụ đệ người gác cổng nhanh lên đóng cửa lại. Lúc này, mấy nữ nhân võ sĩ cũng chạy như bay tới. A Sử Nguyên Bạt chỉ một cái Phục Yên Nhi nói, đem Thấm Thấm đoạt lại, đem người nữ nhân này xem ra. A Sử Ly Nhân không ở, Nguyên Bạt chính là bên trong phủ duy nhất chủ nhân. Nhất thời, mấy nữ nhân võ sĩ tiến lên, một tay lấy Thấm Thấm ôm tới. Sau đó bắt lại Phục Yên Nhi cánh tay, đi xuống đẻ một cái, bắt được. Phục Yên Nhi nhất thời kêu to nói, bên ngoài tác thị các võ sĩ, A Sử người của gia tộc đoạt các ngươi chủ mẫu cùng tiểu thư, mau vào tới cứu chúng ta. Nhất thời, bên ngoài A Sử La phái tới võ sĩ chợt rút đao ra kiếm, lớn tiếng giống nói, vọt vào, đem người đoạt ra tới. Sau đó, những thứ này giả mạo Thiên Thủy thành võ sĩ, mà bắt đầu đánh A Sử Ly Nhân phủ đệ đại môn. Mà phủ bên trong nữ võ sĩ, dồn dập xông lên ngăn cản chém giết. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, nữ các võ sĩ không đỡ được, mắt thấy đại môn cũng bị công phá, những thứ này giả mạo Thiên Thủy thành võ sĩ liền muốn xông vào tới. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài trên đường phố xông lại một chi mấy trăm người kỵ binh, là Nhu Nhiên thành tuần tra quân đội. Tuần thành kỵ binh thủ lĩnh lớn tiếng nói, các ngươi là người phương nào, dám trùng kích Ly Nhân tiểu thư phủ đệ, xông lên cách sát vật luận. A Sử La phái tới giả Thiên Thủy thành võ sĩ thủ lĩnh nhất thời kinh ngạc, để cho tiện hành sự, mặt trên không phải đem tất cả tuần thành kỵ quân đều điều được xa xa rồi không? Làm sao bọn họ nhanh như vậy liền xuất hiện? Rút lui. Theo giả Thiên Thủy thành võ sĩ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, chi đội này hữu tổng lúc chia thành tốt nhỏ, thật nhanh trốn đến phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Mà tuần thành kỵ binh, truy kích theo, liều mạng đuổi bắt. Hồi phủ sau đó, Tắc Luân nhất thời sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, liền chỉ kém một chút ít, Thấm Thấm liền rơi vào A Sử La trong tay. Phục Yên Nhi, nữ nhân ngu xuẩn này, thiếu chút nữa liền đem mình và nữ nhi hướng A Sử La lang trong miệng tạo. Đương nhiên, nàng chính mình chết sống đều đáng đời, thế nhưng Thấm Thấm cái này tiểu thiên sứ nếu như ra hơi có chút sai lầm, đưa nàng thiên đao vạn quả cũng vãn không về được. Lúc này, Thấm Thấm ở Tắc Luân trong lòng, vẫn còn ở hơi run nghĩ mà sợ, Tắc Luân hơi dùng sức ôm nàng, nhẹ nhàng mà phách đánh sau lưng của nàng an ủi. A Sử Nguyên Bạt trực tiếp quỳ gối Tắc Luân trước mặt, nói, xin lỗi lao sư, ta chớ nên trộm cầm tay của ngài súng, lại càng không nên ở rất nhiều người trước mặt nổ súng. Sáng sớm, A Sử Nguyên Bạt nghe nói có một đạo nhân mã hạng nặng vũ trang tới đón Thấm Thấm, hắn lập tức chạy như bay tới, đường qua Tắc Luân sân thời điểm, muốn bắt đầu chính mình không có vũ khí, mà lao sư còn có nhất trích hỏa thương giấu ở Dương Tử Lý mặt, lập tức đi vào lấy ra. Nhưng lại quyết định thật nhanh, hướng về phía cái kia tới đón Thấm Thấm võ sĩ thủ lĩnh nổ súng. Sau đó, hắn nhớ tới lao sư phân phó, không được ở trước mặt bất kỳ người nào nói lên súng cái việc, cho nên hắn biết nói chính mình xem như là đã gây họa. Nhưng là lúc đó hắn nghe được có người tới đoạt Thấm Thấm, đầu óc nóng lên căn bản không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Tắc Luân sờ sờ đầu của hắn, nói, sáng sớm hôm nay may mà có người đúng lúc quả đoán, bằng không Thấm Thấm thực sự bị phần tử xấu đoạt đi rồi. Người có công lao, thế nhưng một mình cầm lao sư súng kiếp, đồng thời hoàn khai súng, chính là phạm sai lầm. Người đi hướng mẫu hôn lĩnh thưởng, cũng lãnh phạt. Phải, lão sư. A Sử Nguyên Bạt nói, sau đó đi ra cửa tìm mẫu thân A Sử Ly Nhân đi. Tắc Luân nhìn của đứa nhỏ này bóng lưng, trong lòng từng đợt cảm khái. Thật không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, hắn đã vậy còn quá dũng cảm quả quyết. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, sau khi lớn lên tuyệt đối là một gia sắc chủ quân. Đem nàng xem ra, không được xuất môn nửa bước. A Sử Ly Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Phục Yên Nhi. Phục Yên Nhi nộ nói, A Sử Ly Nhân, ngươi liền không thể gặp ta tốt, ngươi muốn ta trở thành ngươi nô tài, nằm mơ. Tắc Luân biết lại phái người tới đón chúng ta mẫu nữ. Ngu xuẩn. A Sử Ly Nhân lạnh nói, bất luận kẻ nào không muốn nói chuyện cùng nàng, mỗi ngày tiễn hai bữa cơm là được. Ừ nữ võ sĩ đạo, sau đó đưa nàng giải đến phủ bên trong tinh thất. Hay là tinh thất, chính là một cái thu hẹp gian phòng, không có bất kỳ cửa sổ. Chỉ có một đưa cơm lỗ nhỏ, quan ở nơi nào giống như ngồi tù giống nhau như lúc. A Sử Ly Nhân tiến nhập Tắc Luân thư phòng, phía sau theo mắng nhiếc A Sử Nguyên Bạt. Hắn chịu đến mâu hôn tưởng thưởng gì không biết, thế nhưng phạt nhất định là lĩnh, cái mông bị quất ra ba roi ra. Cùng ca ca đi ra ngoài chơi, có được hay không? Tắc Luân hướng Thấm Thấm nói. Thấm Thấm nhu thuận gật đầu, sau đó đi ra phía ngoài. A Sử Nguyên Bạt vươn tay, muốn đi khiên Thấm Thấm tay, kết quả Thấm Thấm trốn một chút, hùng hài tử ngượng ngùng. Tắc Luân nhìn hai đứa bé bóng lưng, nói, người đứa con trai này rất đáng gờm, tương lai nhất định sẽ là một gia sắc Nhu Nhiên thành chủ. A Sử Ly Nhân nói, ta không phải muốn làm cái gì Nhu Nhiên thành chủ. Tắc Luân nói, vì Nguyên Bạt hải tử này, ngươi phải làm, hắn xuất sắc như vậy hải tử, đứt đoạn thừa A Sử gia tộc cơ nghiệp quá đáng tiếc. A Sử Ly Nhân không có trực diện Tắc Luân trả lời, mà là nói, hắn rất thích Thấm Thấm. Tắc Luân nói, nếu như sau khi lớn lên còn như trước có duyên phận lời nói, ta liền đem Thấm Thấm gả cho hắn, hai nhà chúng ta cũng coi như là chân tránh đám hỏi. Một lời đã định. A Sử Ly Nhân nói, ta rất thích Thấm Thấm, nàng và mẫu thân nàng hoàn toàn không giống. Tắc Luân nói, ngươi nhất định phải tương kế tự kế, hấp dẫn A Sử La tới phạm ngươi, làm cho mẹ ngươi mắt thấy đây hết thảy, sau đó phế bỏ A Sử La. Đúng. A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, nhưng là, ngươi có thể bảo đảm ngươi tương kế tiểu kế không bị thua lộ. Ngươi làm sao biết nói ngươi bên cạnh cha chính là cái kia Tạ Khâu, không phải A Sử La phái đi. A Sử Ly Nhân lắc đầu nói, khả năng không lớn, cái này Tạ Khâu rất nhiều năm trước liền xuất hiện. Hơn nữa chúng ta đàm luận đối phó A Sử La thời điểm, Tạ Khâu căn bản không ở. Tắc Luân nói, hôm nay A Sử La phái người tới gạt đoạt Phục Yên Nhi mẫu nữ, rất rõ ràng đã biết nói ngươi không ở bên trong phủ, hắn vì sao biết nói. Rất hiển nhiên, trong phủ có nhãn tuyến của hắn. Vậy càng tốt. A Sử Ly Nhân nói, ta không ngừng hư nhược biểu hiện giả dối mới vừa dễ dàng làm cho A Sử La biết nói, ta lại là người ngươi địa ngục ma hương, lại là gián tiếp chúng Phục Yên Nhi cho A Niếp hạ độc, A Sử La sẽ không bỏ rơi cơ hội này, ta thật vất vả thuyết phục phụ thân, cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Buổi tối, Tắc Luân đang say ngủ. Đồng nhiên, hắn tinh thần mánh mà run lên, giựt mình tỉnh lại. Bởi vì, có một người xông vào hắn sân bên trong, hơn nữa không phải A Sử Ly Nhân. Thế nhưng, hắn vai trò là Yến Tử Vũ, cho nên như trước chứa ngủ say. Sau đó, một đôi tay bưng bít miệng của hắn, hắn mới, chỉ có, chứa trợn trợn mở con mắt. Chớ có lên tiếng, Yến Tử Vũ tiên sinh. Cái thanh âm kia nói, chủ nhân làm cho ta hỏi ngươi, Đào Bơ Vị nói được không? Trước mắt người này, chính là A Sử La ở Ly Nhân bên trong phủ nhãn tuyến. Các ngươi để cho ta làm sự tình, ta đã làm, còn muốn thế nào? Tắc Luân chứa run rẩy nói,